Hảo. Cấp Tú Lệ gọi điện thoại giải thích giải thích. Bằng không nhân ra còn tưởng rằng ngươi cố ý trốn đi. Hảo. Đang đăng lại cùng Hàn Đại Sơn, tỷ tỷ, đệ đệ nói mấy câu sau liền về phòng thu thập đồ vật đi. Thu thập thứ tốt, Đang Đăng liền cấp Tiểu Tú Lệ gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Đang Đăng liền nói hắn có nhiệm vụ phải đi về. Tiểu Tú Lệ đảo không cảm thấy Đang Đăng là cố ý trốn hắn. Bởi vì nàng cha trước kia cũng thường xuyên ở nghỉ phép thời điểm bị người kêu đi. Vậy ngươi trở về liền đem kết hôn báo cáo đánh đi. Đang Đăng vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày lại cùng Tiểu Tú Lệ nói. Nhưng hắn hiện tại muốn ra nhiệm vụ, cũng không biết khi nào có thể trở về. Nếu là hắn qua cái 1-2 năm lại trở về, kia việc này liền càng khó mà nói. Tú Lệ, thực xin lỗi. Ta lúc ấy quá không bình tĩnh. Phần 286. Tiểu Tú Lệ nhíu mày, ngươi tưởng hối hận. Ngươi không làm thất vọng cha ta sao? Đang Đăng xoa xoa cái chán. Vốn dĩ, Đang Đăng không nghĩ làm Tiểu Tú Lệ biết hắn cha tính kế chính mình. Đang Đăng không nghĩ phá hư Tiểu Tú Lệ hắn cha ở Tiểu Tú Lệ tâm hình tượng. Chính là, Đang Đăng không có thời gian chậm rãi thuyết phục Tiểu Tú Lệ. Tú Lệ, Tiểu Thúc hắn kỳ thật. Đang Đăng mới vừa nói xong, Tiểu Tú Lệ liền lập tức nói, ngươi nói bậy, cha ta thân thể thực hảo. Ta không nói bậy. Ngươi nếu là không tin, ta có thể mang ngươi đi tìm cho ngươi cha xem bệnh người. Tiểu Tú Lệ cười lạnh vài tiếng, cha ta đã chết ngươi còn vu tội hắn. Ta không có. Ta nói, ngươi nếu là không tin, ta... Đang Đăng còn chưa nói xong đã bị Tiểu Tú Lệ đánh gãy. Ngươi nếu dám mang ta đi, vậy các ngươi khẳng định đã sớm thoáng qua lại giao hảo. Họ Hàn, ta thật thay ta cha không đáng giá. Đang Đăng biết chính mình hiện mặc kệ nói cái gì Tiểu Tú Lệ đều sẽ không tin. Đang Đăng hiện tại chính là muốn cho Tiểu Tú Lệ biết, hắn sẽ không bởi vì nàng cha cưới nàng. Tú Lệ, ta không có nói qua luyến ái. Nhưng là ta bên người người đều nói cho ta. Kết hôn tiền đề là hai người cho nhau thưởng thức, cho nhau thích. Tú Lệ, trước kia chúng ta cũng gặp qua rất nhiều lần, nhưng là, chúng ta hai người chỉ là đem đối phương đương ca ca cùng muội muội. Tú Lệ, Tiểu Thúc cuối cùng mục đích là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Tú Lệ, ngươi cảm thấy ngươi gả cho ta có thể hạnh phúc sao? Tiểu Tú Lệ hừ một tiếng. Ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là cho chính mình vong ân phụ nghĩa hành vi tìm lấy cớ sao? Ta lúc ấy quá không bình tĩnh. Ngươi lúc ấy chỉ là không nghĩ tới thích hợp lấy cớ. Tú Lệ, ta biết ta hiện tại nói cái gì ngươi đều không tin. Đó là bởi vì ngươi nói đều là lời nói dối. Họ Hàn, ngươi nếu là nói thẳng ngươi không muốn cưới ta, ta còn xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Hiện tại ngươi không phải nói cha ta tính kế ngươi chính là nói chúng ta hai người ở bên nhau sẽ không hạnh phúc, ngươi cũng thật dối trá. Đang Đăng cảm thấy hắn thật là chính mình cho chính mình đào cái hố to. Ngươi 1-2 phải như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp. Tú Lệ, ta hiện tại không thể cùng ngươi kết hôn, nhưng là ngươi về sau nếu là gặp được cái gì khó khăn nói có thể tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi. Không cần. Ngụy quân tử. Nói xong, Tiêu Tú Lệ liền đem điện thoại treo. Đang Đăng nghĩ dẫn theo bao liền xuống lầu. Dưới lầu, Thang Tuệ Tuệ ở cùng đệ đệ nói chuyện. Tỷ tỷ ở giáo xỉu hạ cơ nhảy. Đang Đăng, mãi mãi, ta đi rồi. Thang Tuệ Tuệ, ân. Trên đường cẩn thận một chút. Hảo. Đang Đăng chiều tỷ tỷ nhìn qua đi, ta vừa rồi cấp Tú Lệ gọi điện thoại, ta cùng nàng nói ta không thể bởi vì nàng cha cưới nàng. Nàng nói ta là Ngụy quân tử. Ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng. Hắn nếu là không nghe liền tính. Hành. Tỷ tỷ nhìn Đang Đăng nói. Về sau cũng không nên lại dễ dàng đem chính mình hứa đi ra ngoài. Hảo. Đang Đăng lại chiều đệ đệ nhìn qua đi. Đợi lát nữa ngươi cùng tỷ tỷ thay ta đem Tiểu Tú Lệ đưa về nàng mụ mụ bên người. Đệ đệ, hành. Đang Đăng nhìn xỉu, cùng cứu cứu nói tái kiến. Hảo. Xỉu nâng lên tay tới quơ. Cứu cứu tái kiến. Cứu cứu, ngươi lần sau trở về ta liền lại trường cao. Đang Đăng đi rồi về sau, tỷ tỷ liền nhìn xỉu nói, mụ mụ cùng tiểu cứu cứu đi ra ngoài một chút. Ngươi ở nhà bồi thái nãi nãi. Hảo. Mụ mụ, ngươi sớm một chút trở về. Ân. Tiểu Tú Lệ đang ở thu thập đồ vật, có người gõ cửa. Tiểu Tú Lệ không có lý. Ngoài cửa, đệ nhíu mày. Vừa rồi người phục vụ rõ ràng nói nàng không đi ra ngoài nhà. Tỷ tỷ lại gõ gõ. Tiêu Tú Lệ vẫn là không có lý. Đệ đệ có điểm lo lắng. Tiêu Tú Lệ phụ thân hy sinh không bao lâu. Đang đăng hiện tại lại cự tuyệt nàng. Nàng nếu là luẩn quẩn trong lòng. Tỷ, chúng ta làm người phục vụ giúp chúng ta đem cửa mở ra đi. Tỷ tỷ chiều Kiều Tú Lệ phòng nhìn thoáng qua. Không cần. Chúng ta đến đại sảnh chờ đi thôi. Đệ đệ vẫn là có điểm không yên tâm, ta lại gõ gõ. Không cần. Nàng khẳng định là đoán được là chúng ta, cho nên mới không cho chúng ta mở cửa. Chúng ta đến bên kia chờ xem. Thật không có việc gì. Ân. Vậy được rồi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ ở đại sảnh trên sofa ngồi sẽ, Tiêu Tú Lệ liền dẫn theo hành lý từ trên lầu xuống dưới. Tỷ tỷ cùng đệ đệ từ trên sofa đứng lên. Tỷ tỷ nhìn Tiểu Tú Lệ nói. Ngươi phải đi về sao? Chúng ta đưa ngươi đi. Tiêu Tú Lệ hắc mặt nói. Không cần. Tỷ tỷ cười cười liền chiều Kiều Tú Lệ đi qua. Là ca ca ta mang người trở về. Hiện tại ca ca ta ra nhiệm vụ đi, chúng ta cũng không thể mặc kệ ngươi. Cho nên tỷ tỷ đem Kiều Tú Lệ hành lý từ tay nàng cầm lại đây. Ngươi vẫn là làm chúng ta đưa ngươi trở về đi. Kiều Tú Lệ vốn dĩ không nghĩ đem chính mình hành lý cấp tỷ tỷ. Cũng không biết sao được lý liền đến tỷ tỷ trong tay. Kiều Tú Lệ tưởng đem chính mình hành lý lấy về tới. Nhưng tỷ tỷ qua tay liền đem hành lý cho đệ đệ. Tiêu Tú Lệ mặt càng đen. Đem ta hành lý trả lại cho ta. Ta không cần các ngươi đưa. Tỷ tỷ cười tủm tỉm vãn trụ Kiều Tú Lệ cánh tay. Ai nha, chúng ta tới cũng tới rồi. Ngươi khiến cho chúng ta đưa đưa bái. Nói xong, tỷ tỷ liền kéo Kiều Tú Lệ đi ra ngoài. Đệ đệ, giúp Kiều tỷ tỷ đem phòng ở lui. Đệ đệ, hảo. Tiêu Tú Lệ xem tỷ tỷ cùng đệ đệ một hai phải đưa nàng liền cười cười. Nếu các ngươi một hai phải đưa, ta đây khiến cho các ngươi đưa đi. Hơn 3 giờ chờ sau, Tiêu Tú Lệ mở miệng, tới rồi. Dừng xe. Tỷ tỷ đôi mắt lập tức liền mị lên. Đệ đệ trừng mắt nhìn nhìn Tú Lệ liếc mắt một cái. Đây là nhà ngươi. Ngươi dám ở tại này. Chương 444 kích. Tiêu Tú Lệ đẩy ra cửa xe liền đi xuống dưới. Ta hiện tại liền nghĩ đến này cùng cha ta hảo hảo nói nói hắn cứu rốt cuộc là cái người nào. Đệ đệ cũng đi theo đi xuống tới. Ân tình là ân tình, cảm tình là cảm tình, ngươi không thể nói nhập là một. Tiêu Tú Lệ nhìn chằm chằm đệ đệ nói, người đến trước tồn tại mới có tư cách nói cảm tình. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn nói cái gì cảm tình. Đệ đệ, ngươi. Ngươi tưởng từ ca ca ta trên người được đến cái gì? Tiền. Quyền. Vẫn là đã muốn tiền, cũng muốn quyền. Tiêu Tú Lệ, các ngươi thiếu lấy này lời nói khách sáo tới vũ nhục ta. Ta thề với trời, ta sở dĩ muốn gả cho ngươi ca ca hoàn toàn là bởi vì đây là cha ta di nguyện. Tiêu Tú Lệ dừng lại nhìn nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ. Các ngươi cho rằng cha ta là vì cứu các ngươi ca ca sao? Cha ta là vì ta. Cha ta vẫn luôn hy vọng ta có thể gả cho ca ca ngươi. Cho nên, ca ca ngươi một có nguy hiểm cha ta liền vọt qua đi. Các ngươi cho rằng cha ta là cứu các ngươi ca ca sao? Cha ta là ở cứu chính mình con rể. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đều nghe sửng sốt. Tiêu Tú Lệ nói tiếp. Cha ta vì ta liền mệnh đều từ bỏ, ta như thế nào có thể không cho hắn như nguyện? Đệ đệ cùng tỷ tỷ dùng ánh mắt giao lưu một chút. Đệ đệ, tỷ tỷ, nàng thật là vì hoàn thành hắn cha di nguyện. Tỷ tỷ, xem ra là... Đệ đệ kinh ngạc nhìn nhìn Kiều Tú Lệ. Tỷ, này có phải hay không chính là cái gọi là ngu hiếu? Tỷ tỷ chỉ ngực, lại chỉ đầu. Ý tứ Kiều Tú Lệ trong lòng bị kích thích, cho nên ảnh hưởng tới rồi chỉ số thông minh. Đệ đệ, kia làm sao bây giờ? Tỷ tỷ chiều bên cạnh mộ địa nhìn nhìn. Ý tứ, nàng là bởi vì nàng cha mới biến thành như vậy. Cho nên, giải linh còn phải hệ linh người. Đệ đệ, chúng ta hai cái có thể được không? Tỷ tỷ, chúng ta trước thử xem. Nếu là không được chúng ta lại đi tìm thượng gia gia đi. Đệ đệ, hảo. Chính là, hiện tại là ban ngày. Tỷ tỷ nghĩ nghĩ, kia chúng ta liền tại đây ngốc đến buổi tối. Đệ đệ nhìn nhìn Tiểu Tú Lệ. Ý tứ, nàng dám cùng chúng ta ngốc đến buổi tối sao? Này nhưng không ngừng nàng cha một cái mổ. Tỷ tỷ, không có biện pháp. Ta xem nếu là lại không đem nàng đánh thức nàng liền tẩu hỏa nhập ma. Đệ đệ, kia chúng ta liền đem nàng kéo dài tới buổi tối. Tỷ tỷ, ân. Tiêu Tú Lệ xem tỷ tỷ cùng đệ đệ cho nhau nhìn tới nhìn lui chính là không nói lời nào liền lạnh lùng hừ một tiếng. Không lời gì để nói đi. Không lời gì để nói liền đi thôi. Ta muốn đi lên xem cha ta đi. Tỷ tỷ, nếu tới, chúng ta đây cũng đi lên tế bái cha ngươi đi. Tiêu Tú Lệ cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn có mặt mũi đi lên tế bái cha ta. Đệ đệ, ca ca ta không cưới ngươi cũng là vì ngươi hảo. Tiểu Tú Lệ, vì ta hảo. Các ngươi thật tốt ý tứ nói ra. Hừ. Tỷ tỷ, chúng ta nói chính là lời nói thật. Ca ca ta hiện tại tuy rằng không có thích người, nhưng là nói không chừng lại quá mấy ngày liền có. Nếu là ca ca ta có thích người về sau là cùng ngươi ly hôn đâu vẫn là không ly hôn đâu. Vì kéo dài thời gian, tỷ tỷ còn nói thêm. Nếu là không ly hôn, ta đây ca ca có phải hay không có thể lại ở bên ngoài an cái ra? Nếu là ly hôn, vậy ngươi không phải chưa bao giờ hôn thiếu nữ biến thành ly dị phụ nữ? Tiêu Tú Lệ nhìn tỷ tỷ nói, ngươi thiếu tại đây nói chuyện giật gân. Nếu không phải các ngươi, ca ca ngươi căn bản sẽ không thay đổi chủ ý. Chỉ cần ca ca ngươi không thay đổi chủ ý, ta là có thể làm hắn yêu ta. Chỉ cần hắn yêu ta, vậy ngươi nói kia hai loại tình huống liền đều sẽ không tồn tại. Tỷ tỷ, thật nhiều nữ nhân đều cảm thấy chính mình có thể làm không yêu chính mình nhân ái thượng chính mình. Nhưng là lại có mấy người phụ nhân có thể làm được đâu. Tiểu Tú Lệ, ta có thể. Tỷ tỷ nhìn nhìn Tiểu Tú Lệ. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Bởi vì Tiểu Tú Lệ vừa mới nói hai chữ liền không nói. Ta và ngươi nói này đó làm gì? Các ngươi cả nhà đều không nghĩ làm ta gả cho ca ca ngươi. Ca ca ngươi vì che giấu hắn lật lọng, vong ân phụ nghĩa sự thật thế nhưng bôi nhọ cha ta. Nói cha ta vốn dĩ phải bệnh nan y còn nói chính hắn là có thể tránh thoát kia một thương. Cha ta cố ý thế hắn chắn kia một thương chính là vì làm hắn cưới ta. Tiêu Tú Lệ nhìn chằm chằm tỉ tỉ cùng đệ đệ nói, các ngươi như vậy bôi nhọ cha ta không cảm thấy đối lý sao. Tỉ tỉ cùng đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tỉ tỉ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đệ đệ, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tiêu Tú Lệ, các ngươi bây giờ còn có trên mặt đi tế bái cha ta sao? Tỷ tỷ nhìn Kiều Tú Lệ nói, nhà của chúng ta cùng ca ca ta đều không có đã làm thực xin lỗi cha ngươi sự. Đệ đệ đi theo nói, ngươi nếu là không tin, chúng ta đây liền ở cha ngươi mộ trước ngồi một buổi tối. Xem cha ngươi có thể hay không ra tới chỉ trích chúng ta. Kiều Tú Lệ, các ngươi không xứng ở cha ta mộ biên ngồi. Đệ đệ hai mắt trừng. Ta liền càng muốn ngồi. Ta xem ngươi có thể đem ta thế nào. Tiêu Tú Lệ khí mặt càng đen, ngươi nếu là dám đến cha ta mộ biên ngồi ta liền báo nguy. Đệ đệ khiêu khích nhìn Tiểu Tú Lệ nói, ngươi chính là báo nguy cũng vô dụng. Ta lại không đào cha ngươi mộ. Ngươi, ngươi Tiểu Tú Lệ khí đều mau nói không ra lời. Ngươi vô lại. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói chúng ta là vô lại đâu. Chúng ta chính là muốn đi tế bái cha ngươi. Tiêu Tú Lệ khí thở hổn hển vài khẩu khí. Các ngươi đây là tế bái sao? Các ngươi đây là đi cho ta trang nột ngặt đi. Tỷ tỷ nhìn Tiêu Tú Lệ trâu như mày. Ngươi tư tưởng như thế nào như vậy âm u? Đệ đệ, tỷ, ta không cần cùng nàng nói nhiều như vậy. Nếu nàng không cho chúng ta đi lên tế bái, kia. Tiêu Tú Lệ cho rằng đệ đệ sẽ nói, kia chúng ta cũng đừng đi. Kết quả đệ đệ nói, kia chúng ta liền chính mình đi lên tìm đi. Tỷ tỷ, hành. Tiêu Tú Lệ khí thiếu chút nữa té xỉu, các ngươi khinh người quá đáng. Tỷ tỷ, chúng ta như thế nào khi dễ ngươi? Đệ đệ, ngươi không phải là không dám làm chúng ta đi lên đi. Tiêu Tú Lệ, ta vì cái gì không dám cho các ngươi đi lên? Ta là không nghĩ cho các ngươi đi lên. Đệ đệ, ta xem ngươi chính là không dám. Ngươi, Tiêu Tú Lệ hít sâu mấy hơi thở. Hảo. Các ngươi nếu một hai phải đi lên, ta đây liền mang các ngươi đi lên. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi làm trò cha ta mặt còn dám không dám khi dễ ta. Tỷ tỷ, chúng ta nhưng không khi dễ ngươi. Đệ đệ, ngươi như thế nào lão cảm thấy chúng ta ở khi dễ ngươi? Ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Phần 287. Các ngươi. Hừ. Vì không cho chính mình bị tỷ tỷ cùng đệ đệ khí vượng. Tiêu Tú Lệ kế tiếp liền không nói. Tỷ tỷ cùng đệ đệ cũng không nghĩ kích Tiểu Tú Lệ. Ba người yên lặng hướng trên núi đi. Hai mươi mấy phút sau, Tiêu Tú Lệ ngừng ở một cái mộ bia trước. Cha, ta tới thăm ngươi. Cha, nữ nhi vô dụng. Ngươi dùng mệnh cấp nữ nhi đổi lấy cơ hội nữ nhi cũng không có nắm chắc trụ. Cha, ngươi chớ có trách ta. Ta thật sự đã thực nỗ lực. Nhưng hắn trở về một chuyến ra liền hối hận. Cha, nữ nhi làm ngươi thất vọng rồi. Cha, cha. Nói, Tiêu Tú Lệ liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đứng ở Kiều Tú Lệ phụ thân mộ trước cúc ba cái cung. Tỷ tỷ trước cùng Kiều Tú Lệ phụ thân nói nàng cùng đệ đệ là ai. Tiêu Thúc, ta biết, ngươi rất muốn đem ca ca ta cùng ngươi nữ nhi thấu thành một đôi. Chính là, tỷ tỷ còn chưa nói xong, đệ đệ liền chỉ vào mộ bia nói. Tiêu Tú Lệ, ta xem như biết ngươi vì cái gì không dám làm chúng ta đi lên tế bái cha ngươi. Chương 445 ta muốn cho tất cả mọi người biết ta yêu ngươi. Tiêu Tú Lệ xoa xoa nước mắt. Các ngươi không phải muốn đi lên tế bái cha ta sao? Hiện tại các ngươi nếu đã tế bái xong rồi liền đi thôi. Đệ đệ chỉ vào mộ bia thượng tên nói. Ngươi nếu đã kết hôn, kia vì cái gì còn muốn cho ca ca ta cưới ngươi? Tiêu Tú Lệ lạnh lùng nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, như thế nào? Bôi nhọ cha ta còn không tính. Hiện tại lại tới bôi nhọ ta. Buồn cười. Tỷ tỷ ôm cánh tay nhìn Tiểu Tú Lệ nói. Ngươi vẫn là trước nhìn xem mộ bia thượng tên lại nói chúng ta có hay không bôi nhỏ ngươi đi. Xem liền xem. Này mộ bia là Kiều Tú Lệ vốn dĩ tưởng nói này mộ bia là ta tự mình tìm người khác, ta có thể không biết mộ bia trên có khắc cái gì. Kết quả còn chưa nói xong, Kiều Tú Lệ liền ngây ngẩn cả người. Đệ nhìn Kiều Tú Lệ nói. Ngươi hiện tại còn có thể nói là chúng ta bôi nhỏ ngươi sao? Ta. Là chính hắn đem tên khắc lên đi. Tỷ tỷ, phải không? Tiểu Tú Lệ, đương nhiên đúng rồi. Các ngươi nếu là không tin ta hiện tại liền gọi điện thoại hỏi hắn. Tỷ tỷ, hảo a. Đệ, loại sự tình này trong điện thoại sao có thể nói rõ ràng? Ta xem, ngươi vẫn là đem hắn gọi tới đi. Tiểu Tú Lệ biên rút điện thoại liền nói. Hắn rất bận. Không có thời gian tới. Tỷ tỷ, kia nhưng không nhất định. Ta xem, hắn rất để ý ngươi. Đệ, ngươi sẽ không nghĩ làm hắn đến đây đi. Tiêu Tú Lệ không nói chuyện. Một hồi, điện thoại liền thông. Một người nam nhân thanh âm từ di động truyền ra tới. Tú Lệ, ngươi có phải hay không thay đổi chủ ý? Tú Lệ, ngươi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc. Mộ địa thực can tĩnh. Cho nên, nam nhân nói tỉ tỉ cùng đệ cũng nghe tới rồi. Tỉ tỉ cùng đệ hướng về phía Kiều Tú Lệ gật gật đầu. Ý tứ nam nhân nói đối. Tiêu Tú Lệ cầm điện thoại hướng nơi xa đi. Ta hiện tại ở ta ba mộ địa. Đối phương vừa nghe liền lập tức hỏi, ngươi thấy được. Tiêu Tú Lệ ừ một tiếng. Ngươi vì cái gì muốn đem tên của ngươi khắc vào tên của ta bên cạnh. Còn cho chính mình an cái con rể danh hiệu. Bởi vì ta muốn cho người bên cạnh ngươi đều biết ta yêu ngươi. Tiêu Tú Lệ nghe xong trong lòng có một tia cảm động. Ngươi như thế nào có thể không trải qua ta đồng ý liền đem tên của ngươi khắc lên đi. Ta biết ngươi hiện tại sẽ không đồng ý cho nên liền không có hỏi ngươi. Nhưng là ta biết ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ đồng ý Tú Lệ, ở trên đời này, trừ bỏ ngươi cha mẹ, không có người so với ta càng ái ngươi. Tú Lệ, ngươi không thể bởi vì ngươi cha hy vọng ngươi gả cho hắn. Tú. Đối phương còn chưa nói xong, Tiểu Tú Lệ liền nói, ngươi như vậy làm cho ta thực bị động. Ta không hy vọng ngươi gả cho người khác. Cho nên. Ta biết ta làm như vậy không đúng, Tú Lệ, ta về sau sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Tú, ta đã biết. Trước nói đến này đi. Ta treo. Tiêu Tú Lệ treo điện thoại sau liền nhìn tỉ tỉ cùng đệ, các ngươi hiện tại tin đi. Đệ nhìn Tiêu Tú Lệ nói, hắn không trải qua ngươi đồng ý liền đem tên của mình khắc lại đi lên, ngươi như thế nào không mang hắn. Ta Tiêu Tú Lệ ánh mắt lóe lóe. Đây là chuyện của ta. Tỉ tỉ nhướng mày. Ngươi cũng thích hắn đi. Tiêu Tú Lệ không nói chuyện. Tỷ tỷ vừa thấy Kiều Tú Lệ biểu tình liền biết Kiều Tú Lệ cũng thích đối phương. Cha ngươi biết ngươi thích hắn sao? Tiêu Tú Lệ, không biết. Tỷ tỷ, vậy ngươi cha biết hắn thích ngươi sao? Tiêu Tú Lệ gật gật đầu. Tỷ tỷ chiều Kiều Tú Lệ cha mộ bia nhìn. Cha ngươi không thích hắn. Ân. Vì cái gì? Không vì cái gì. Tiêu Tú Lệ nhìn tỷ tỷ cùng đệ liếc mắt một cái. Các ngươi hiện tại có thể đi rồi đi. Cha ta không chào đón các ngươi. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại còn không thể đi. Tiêu Tú Lệ mày lập tức liền nhíu lại. Các ngươi còn muốn thế nào? Tỷ tỷ, ta phải cùng cha ngươi giải thích chúng ta vì cái gì không cho ca ca ta cưới ngươi. Ngươi! Tiêu Tú Lệ hỏa khí lập tức liền dậy. Các ngươi thật quá đáng. Tiêu Tú Lệ nhìn nàng cha mộ bia nói. Cha, ngươi hảo hảo xem. Xem bọn họ rốt cuộc là người nào. Cha, ngươi lúc trước thật không nên. Thật không nên vì ta thế hắn chăn súng. Cha, ngươi xem bọn hắn ra đều là chút người nào. Ta nếu là thật gả đến nhà bọn họ khẳng định sẽ bị bọn họ khi dễ chết. Đệ đệ cũng nhìn mộ bia nói, tiểu thúc, chúng ta tuy rằng không muốn làm ca ca ta cưới ngươi nữ nhi, nhưng là ngươi nữ nhi về sau nếu là gặp được cái gì khó khăn, chúng ta khẳng định hỗ trợ. Tỷ tỷ đi theo nói, tiểu thúc, ta không biết ngươi vì cái gì không thích người kia. Nhưng là từ hắn chủ động đem tên của mình khắc đến ngươi nữ nhi tên bên cạnh tới xem, hắn hẳn là thực cái ngươi nữ nhi. Tiểu thúc, ca ca ta thực hảo. Nhưng là ca ca ta khả năng sẽ không giống người này như vậy ái ngươi nữ nhi. Tiểu thúc, một người nếu là ái một người khác, khả năng liền chính mình tâm đều nguyện ý cấp đối phương. Nhưng một người nếu không yêu một người khác, kia mặc kệ người này có bao nhiêu ưu tú, hắn đều không thể đối một người khác thực hảo. Càng không thể có thể đem tâm phụng cấp đối phương. Tiêu thúc, câu cửa miệng nói, dễ đến vô giá bảo, khó được có tình lang. Trên đời ưu tú nam nhân rất nhiều, nhưng khả năng chỉ có chính mình đem tên khắc đến ngươi mộ bia thượng người này nguyện ý đem chính mình tâm phụng cho ngươi nữ nhi. Tiêu Tú Lệ cười lạnh một tiếng, các ngươi cùng cha ta nói này đó làm gì? Cha ta lại nghe không thấy. Tỷ tỷ, kia nhưng không nhất định. Tiêu tỷ tỷ. Ta vừa rồi nói những lời này đó đã là đối với ngươi cha nói, lại là nói với ngươi. Tiêu Tú Lệ nhìn tỷ tỷ nói. Các ngươi chính là nói lại nhiều cũng che giấu không được các ngươi vong ân phụ nghĩa sự thật. Tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào liền không thể đem chính mình trong lòng chấp niệm buông đâu. Tiêu Tú Lệ bĩu môi. Các ngươi đương nhiên hy vọng ta buông xuống. Ta nếu là buông xuống, liền không có người lại nhớ rõ ngươi ca mệnh là cha ta mệnh đuổi. Tỷ tỷ ở trong lòng thở dài. Ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên cùng cha ngươi đối nghịch? Tiêu Tú Lệ trên mặt biểu tình lập tức liền cứng lại rồi. Tỷ tỷ xoa xoa cái chán. Ngươi hiện tại thực hối hận đi. Tiêu Tú Lệ đem mặt vặn tới rồi một bên. Tỷ tỷ, tử dục dưỡng mà thân không ở ngươi hiện tại muốn nghe cha ngươi nói, chính là cha ngươi đã hy sinh. Cho nên, ngươi liền chấp nhất với hoàn thành cha ngươi di nguyện. Tiêu tỷ tỷ, ta nói rất đúng sao? Tiêu Tú Lệ hồng con mắt lớn tiếng nói. Không đúng. Các ngươi đi. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Đệ đệ, xem ra, tỷ tỷ của ta nói đúng. Tiêu Tú Lệ quát, không đúng. Các ngươi đi. Cha ta. Tiêu Tú Lệ còn chưa nói xong, một người nam nhân liền từ dưới chân núi thở hổn hển chạy đi lên. Tú Lệ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi? Tiêu Tú Lệ nhấp nhấp miệng. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi nói chuyện. Nam nhân triều tỷ tỷ cùng đệ đệ nhìn qua đi. Các ngươi là ai? Vừa rồi các ngươi có phải hay không khi dễ Tú Lệ? Tỷ tỷ cùng đệ đệ nhìn đến nam nhân sau đều thực kinh ngạc. Đệ đệ chỉ mộ bia thượng tên, đó là tên của ngươi. Tỷ tỷ nhìn Kiều Tú Lệ nói, nếu là để cho người khác biết ngươi cự tuyệt hắn, ngươi ra cửa thời điểm rất có thể sẽ bị người khác ném trứng thúi. Chương 446 phi thường thủ đoạn. Nam nhân trước nhìn đệ đệ nói, đây là ta tên thật. Các ngươi biết đến là ta nghệ danh. Tiếp theo, nam nhân lại nhìn tỷ tỷ nói. Ta không ngươi nói như vậy hỏa. Tỷ tỷ nhướng mày. Ngươi nếu là không hỏa, kia không sai biệt lắm liền không ai dám nói chính mình phát hỏa. Đệ đệ, liền ta loại này không thích xem tivi người đều biết ngươi diễn quá này đó nhân vật. Nam nhân thực khiêm tốn, ta chỉ là vận khí tốt. Đúng rồi, các ngươi là Tú Lệ thân thích. Tỷ tỷ, không phải. Chúng ta ca ca cùng Tiểu Thúc Thúc là một cái đơn vị. Nam nhân nhíu một chút mày. Tiểu Thúc cứu người kia chính là các ngươi ca ca. Nam nhân biết Tiểu Thu Lệ cha cứu một cái đồng sự, nhưng cụ thể là cái gì đồng sự hắn liền không rõ ràng lắm. Đệ đệ, ân. Nam nhân đứng ở Kiều Tú Lệ phía trước chặn Tiểu Tú Lệ. Các ngươi vừa rồi cùng Tú Lệ nói cái gì? Tỷ tỷ. Không có gì. Nam nhân không tin. Kia Tú Lệ như thế nào muốn đuổi các ngươi đi? Tỷ tỷ, chúng ta muốn dùng khác phương thức cảm tạ kiểu thúc thúc. Nam nhân đôi mắt lập tức liền sáng. Đây là ca ca ngươi ý tứ. Tỷ tỷ, ân. Nam nhân lập tức xoay người quỳ một gối tới rồi trên mặt đất. Tú Lệ, gả cho ta đi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát. Tỷ tỷ, không nghĩ tới này nam còn rất dứt khoát. Đệ đệ, may mắn chúng ta không có đồng ý làm đằng đằng ca ca cưới nàng. Bằng không, hủy đi người nhân duyên không nói, còn có khả năng bị lục. Tỷ tỷ, này Kiều Tú Lệ thật là đầu góc nước vào. Phong tốt như vậy nam nhân không cần thế nào cũng phải làm đằng đằng ca ca cưới nàng. Đệ đệ hướng tỷ tỷ tế tế tình mắt. Ý tứ, tỷ, ngươi có phải hay không cũng thích hắn. Tỷ tỷ khoe miệng tiểu kiểu. Ý tứ, ta chỉ là thích hắn tác phẩm. Bên kia, nam nhân một quỳ xuống Kiều Tú Lệ liền sửng sốt. Nam nhân nhìn Kiều Tú Lệ thâm tình nói. Tú Lệ, ta đối với cha ngươi mộ địa thể, ta đời này chỉ thích ngươi một người. Nếu là ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta liền. Nam nhân còn chưa nói xong, Kiều Tú Lệ liền nói. Ta sẽ không gả cho ngươi. Nam nhân cho rằng Kiều Tú Lệ còn muốn gả cấp đằng đằng. Tú Lệ, cha ngươi nếu là biết nhà bọn họ không muốn cưới ngươi khẳng định cũng sẽ không làm ngươi gả qua đi. Kiều Tú Lệ nhắm mắt. Ta biết. Vậy ngươi như thế nào còn không muốn gả cho ta? Tú Lệ, ta thật sự thực cái ngươi. Tú Lệ, gả cho ta đi. Ta liền hôn phòng đều chuẩn bị tốt. Kiều Tú Lệ lắc lắc đầu. Cha ta không nghĩ ta và ngươi ở bên nhau. Nam nhân nắm Kiều Tú Lệ tay nói. Cha ngươi không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, cho nên mới không muốn ngươi cùng ta ở bên nhau. Tỷ tỷ thật muốn gõ khai Kiều Tú Lệ đầu nhìn xem. Kiều tỷ tỷ, ngươi trước kia rốt cuộc là như thế nào cùng cha ngươi đối nghịch. Nam nhân chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tỷ tỷ nhìn nam nhân nói. Ngươi liền không hiếu kỳ nàng vì cái gì một hai phải hoàn thành hắn cha di nguyện. Nam nhân không nói chuyện. Tỷ tỷ cười cười. Hiện tại, nàng tuy rằng hoàn thành không được nàng cha di nguyện. Nhưng là nàng vẫn là bởi vì nàng cha không thích ngươi cho nên liền không muốn gả cho ngươi. Có thể thấy được, nàng trước kia khẳng định tỷ tỷ vốn dĩ tưởng nói nàng trước kia khẳng định cùng hắn cha phát sinh quá thực kịch liệt mâu thuẫn. Nhưng là suy xét đến Kiều Tú Lệ hiện tại tâm tình không hảo tỷ tỷ liền thay đổi cái cách nói. Nàng trước kia khẳng định đã làm cái gì đặc biệt sự. Cho nên nàng hiện tại mới có thể chui vào rúc vào sừng trâu không ra. Nam nhân cười khổ một chút. Ở không có tiến vào giới nghệ sĩ phía trước, ta hôn quá hắc. Có một lần, ta bị người hãm hại vào cục cảnh sát, Tú Lệ vì cứu ta cầm đao đặt tại chính mình trên cổ buộc nàng cha giúp ta tìm chứng cứ. Nếu không phải nàng cha, ta khả năng đã sớm bị bắn chết. Phần 288. Tỷ tỷ nhìn Kiều Tú Lệ lại nhìn nam nhân. Các ngươi hai cái cũng thật hành. Nam nhân có điểm ngượng ngùng. Khi đó tuổi trẻ, không hiểu chuyện, cảm thấy hôn hắc thực khốc. Tỷ tỷ chỉ Kiều Tú Lệ. Nàng có phải hay không cũng hôn quá? Nam nhân gật gật đầu. Chúng ta chính là ở hôn hắc thời điểm nhận thức. Đệ nhìn nam nhân nói. Chắc không được ta nghe bọn hắn nói ngươi chụp đánh diễn thời điểm chưa bao giờ dùng thế thân. Nguyên lai ngươi là có thực chiến kinh nghiệm. Tỷ tỷ tò mò hỏi. Ngươi có phải hay không từ cục cảnh sát ra tới về sau liền đổi nghề? Nam nhân, không phải. Tỷ tỷ có điểm kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì thiếu chút nữa bị người hại chết cho nên liền đổi nghề. Nam nhân cười cười. Ta đem hãm hại ta người tất cả đều đưa vào cục cảnh sát về sau ta mới đổi nghề. Tỷ tỷ cười cười. Có can đảm. Bội phục. Nam nhân nhìn Kiều Tú Lệ phụ thân mộ bia nói. Ta tuy rằng cho chính mình báo thủ. Nhưng cũng làm Kiều Thúc đối ta càng phản cảm. Tỷ tỷ vừa nghe liền minh bạch. Ngươi cho chính mình báo thủ thời điểm dùng chút phi thường thủ đoạn. Nam nhân gật gật đầu. Kiều Tú Lệ trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi làm gì cùng bọn họ nói nhiều như vậy? Nam nhân nhìn Kiều Tú Lệ đôi mắt nói. Bởi vì ta muốn cho các nàng biết hai ta chuyện xưa. Tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ, các ngươi hai cái đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có hôm nay thành tựu. Kiều tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng. Kiều Tú Lệ phiết tỷ tỷ liếc mắt một cái. Hai chúng ta sự không cần ngươi quản. Tỷ tỷ nhún vai. Đệ đệ, ngươi cho rằng chúng ta ái quản nha. Kiều Tú Lệ, nếu không yêu quản vậy đừng động. Ta lại không cầu các ngươi cho các ngươi quản. Đệ đệ có điểm sinh khí. ngươi như thế nào như vậy gàn bướng hồ đồ. Tiêu Tú Lệ hướng về phía đệ đệ lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi trá. Tỷ tỷ cười cười. Tiêu tỷ tỷ, ngươi nam nhân còn trên mặt đất quỳ đâu. Tiêu Tú Lệ tưởng đem nam nhân từ trên mặt đất kéo tới. Nhưng nam nhân quỳ trên mặt đất chính là không đứng dậy. Nam nhân thâm tình nhìn Tiểu Tú Lệ đôi mắt nói. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền vẫn luôn quỳ gối này không đứng dậy. Tiểu Tú Lệ là đã sinh khí lại bất đắc dĩ. Ngươi! Ngươi vô lại! Nam nhân nhìn Tiểu Tú Lệ nói. Vô lại liền vô lại. Ta vốn dĩ liền không phải cái gì khiêm khiêm quân tử. Tú Lệ, ta nguyên lai tưởng lại ở quốc tế thượng lấy cái giải thưởng lớn lại hướng ngươi cầu hôn. Nhưng cha ngươi một hy sinh, ngươi tâm trí liền rối loạn. Tú Lệ, ta không nghĩ lại đợi. Tiểu Tú Lệ lại lôi kéo nam nhân. Ngươi trước lên. Nam nhân nhìn chằm chằm Tiểu Tú Lệ nói. Ta nói. Ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nam nhân thực hiểu biết Tiểu Tú Lệ. Ta nếu là không như vậy, ngươi không biết khi nào mới có thể từ rúc vào sừng châu ra tới. Đệ đệ chiều tỉ tỉ nhìn qua đi. Ý tứ, cảm động không? Hâm mộ không? Tỷ tỷ cười cười. Chân ái khả ngộ bất khả cầu, hy vọng bọn họ hảo hảo quý trọng. Bên kia, Tiểu Tú Lệ cùng nam nhân còn ở cương. Nam nhân giải Tiểu Tú Lệ. Tiểu Tú Lệ cũng hiểu biết nam nhân. Ngươi thật sự không đứng dậy. Ân. Hảo. Tiểu Tú Lệ chỉ vào nàng cha mộ bia nói. Ngươi nếu có thể làm cha ta đồng ý, ta gả cho ngươi. Nam nhân sửng sốt một chút. Tú Lệ. Cha ngươi hắn. Tiểu Tú Lệ đem mặt vặn tới rồi một bên. Ta hoàn thành không được cha ta di nguyện. Ta cũng không nghĩ chọc ta cha sinh khí. Hảo. Nam nhân đứng lên quỳ tới rồi Tiểu Tú Lệ phụ thân mộ trước. Ta đây liền vẫn luôn tại đây quỳ. Thẳng đến cha ngươi đồng ý dù sao ta này mệnh là cha ngươi cứu trở về tới. Ta chính là quỳ chết ở này cũng không oan. Chương 447 đỏ bừng mặt. Nam nhân ở Kiều Tú Lệ phụ thân trước mộ quỳ hai cái giờ sau Kiều Tú Lệ cũng quỳ tới rồi phụ thân hắn trước mộ. Nam nhân trong lòng vui vẻ, Tú Lệ, người nghĩ thông suốt. Kiều Tú Lệ ừ một tiếng sau liền nhìn nàng phụ thân mộ bia nói. Cha, nữ nhi bất hiếu. Nam nhân đem Kiều Tú Lệ ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Cha, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem Tú Lệ chiếu cố tốt. Kiều Tú Lệ phụ thân mộ phần thượng thảo lung lay vài cái. Đệ đệ chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Tỷ tỷ gật gật đầu. Đệ đệ nhìn nam nhân nói nói. Ngươi hôm nay nói những lời này tiểu thúc nhưng đều nghe được. Ngươi về sau nếu là dám làm thực xin lỗi kiểu tỷ tỷ sự kiểu thúc khẳng định sẽ đi tìm ngươi đi. Nam nhân nhìn Kiều Tú Lệ phụ thân mộ bia nói. Nhạc phụ, ta nếu là làm thực xin lỗi Tú Lệ sự ngươi liền đi lên thu thập ta. Hắn mới vừa nói xong, Kiều Tú Lệ phụ thân mộ phần thượng liền nổi lên một cổ gió xoáy. Tiểu Tú Lệ sửng sốt một chút sau liền thử kêu một tiếng cha. Gió xoáy từ mộ phần trên dưới tới sau trước vây quanh Tiểu Tú Lệ ôn nhu dạo qua một vòng. Tiếp theo, gió xoáy liền chiều nam nhân cuốn qua đi. Đem nam nhân cuốn lấy sau, gió xoáy tốc độ lập tức liền biến nhanh. Nam nhân thân thể quơ quơ, nhạc phụ, ngươi yên tâm, ngươi chính là không cảnh cáo ta ta cũng sẽ đối Tú Lệ tốt. Gió xoáy vây quanh nam nhân xoay 5-6 vòng sau mới chuyển tới tỷ tỷ cùng đệ đệ trước mặt. Tỷ tỷ nhìn gió xoáy nói, tiểu thúc, người nữ nhi tơ hồng ở trên tay hắn. Gió xoáy giống như than một vi khí. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là cùng ngươi nữ nhi giải thích ngươi vì cái gì muốn thay ca ca ta chắn kia một thương đi. Miễn cho ngươi nữ nhi lão cảm thấy ca ca ta cùng chúng ta đều thực xin lỗi ngươi. Gió xoáy quơ quơ liền tan. Đệ đệ chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Ý tứ Kiều Tú Lệ phụ thân có phải hay không đáp ứng rồi? Tỷ tỷ gật gật đầu. Đệ đệ biên vỗ ngực bên miệng hô một hơi. Ý tứ đằng đằng cái này đào hoa kiếp rốt cuộc đi qua. Tỷ tỷ cười cười. Kiều tỷ tỷ, chúc ngươi hạnh phúc. Kiều Tú Lệ còn ở khiếp sợ chung. Nam nhân nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ, nàng sẽ hạnh phúc. Tỷ tỷ, vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ lại cấp Kiều Tú Lệ phụ thân túi mình vai chào liền cáo tử. Một lát sau, Tiểu Tú Lệ mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn. Vừa rồi kia cổ gió xoáy thật là cha ta sao? Hẳn là. Kia. Ta đây cha như thế nào đối bọn họ như vậy hòa khí? Chẳng lẽ nói đến này, Tiểu Tú Lệ liền không nói. Chẳng lẽ cái gì? Không có gì. Tiêu Tú Lệ sờ sờ nàng cha mộ bia. Cha, vừa rồi thật là ngươi sao? Nếu là nói ngươi có thể hay không trở ra trông thấy ta? Cha, ta rất nhớ ngươi. Cha. Nam nhân ôm lấy Tiểu Tú Lệ bả vai. Tiểu Tú Lệ lại đối với nàng cha mộ bia nói rất nhiều lời nói. Nhưng kia cổ gió xoáy vẫn luôn không có xuất hiện. Hơn một giờ sau, nam nhân đem Tiểu Tú Lệ từ trên mặt đất đỡ lên. Tú Lệ, ngươi lời nói ta cha đều nghe được. Tiểu Tú Lệ hồng con mắt hỏi, thật sự? Thật sự? Nam nhân cấp Tiểu Tú Lệ xoa xoa nước mắt, Tú Lệ, chúng ta về nhà đi. Ngươi đi rồi về sau nương vẫn luôn thực lo lắng. Tiểu Tú Lệ hít hít cái mũi, hảo. Đúng rồi, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ngươi đi rồi về sau ta mỗi ngày đi lên cùng ta cha nói chuyện phiếm. Hôm nay ta mới vừa đi một hồi liền nhận được ngươi điện thoại. Tiểu Tú Lệ sờ sờ nam nhân mặt, ngươi như thế nào ngu như vậy? Nam nhân cầm Tiểu Tú Lệ tay, ngốc người có ngốc phúc. Nếu không phải ta mỗi ngày tới, ta cha cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đem ngươi hứa cho ta. Tiểu Tú Lệ cùng nam nhân lại cho nàng cha túi mình vái chào mới xuống núi. Vào lúc ban đêm, Tiểu Tú Lệ liền mơ thấy nàng cha. Nàng cha cùng nàng nói rất nhiều lời nói. Bao gồm hắn vì cái gì muốn chăn kia một thương. Đến tận đây, Tiểu Tú Lệ phụ thân đột nhiên qua đời cấp Tiểu Tú Lệ tạo thành ảnh hưởng mới hoàn toàn kết thúc. Tỷ tỷ cùng đệ đệ về nhà sau nhìn đến Tiểu Hắc ở sân đi bộ liền biết Tiểu Mãn đã trở lại. Trong phòng, Tiểu Mãn đang cùng Thang Tuệ Tuệ nói chuyện phiếm. Xỉu xỉu cùng Tiểu Lang trên mặt đất chơi. Tỷ tỷ cùng đệ đệ vừa tiến đến, xỉu xỉu liền ném xuống món đồ chơi chạy tới ôm lấy tỷ tỷ chân, mụ mụ, Tiểu cứu cứu, các ngươi đã trở lại. Tiểu Lang cũng lại đây vây quanh tỷ tỷ cùng đệ đệ xoay hai vòng. Tỷ tỷ nhéo nhéo xỉu xỉu tiểu béo mặt, ngươi ở nhà ngoan không ngoan nha? Ngoan. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu bế lên tới ngồi xuống Thang Tuệ Tuệ bên người. Đệ đệ ngồi xuống Tiểu Mãn bên người. Tỷ tỷ, mãi mãi, nương, đằng đằng ca ca sự tình giải quyết. Tiểu Mãn nhướng mày. Thang Tuệ Tuệ tò mò hỏi. Kia nha đầu nghĩ thông suốt. Tỷ tỷ, xem như đi. Đệ đệ, đằng đằng ca ca không phải làm chúng ta đưa nàng về nhà sao? Chúng ta. Đệ đệ sau khi nói xong, Thang Tuệ Tuệ cười tủm tỉm nói. Này thật đúng là một người một cái tạo hóa. Ngươi nương cùng ta nói thời điểm ta còn không tin. Tỷ tỷ, nương, ngươi đi ra ngoài chính là tra chuyện này đi nha. Tiểu Mãn, ân. Đệ đệ, nương. Ngươi nếu là tưởng tra Kiều Tú Lệ cùng chúng ta nói là được. Tỷ tỷ, đối. Nương, về sau ngươi nếu là tưởng tra ai liền cùng chúng ta nói. Chúng ta đi tra. Ngươi liền ở nhà cùng ta mãi mãi uống trà, tâm sự thiên là được. Tiểu Mãn cười cười. Tiểu Hắc thật dài thời gian không đi ra ngoài. Ta mang Tiểu Hắc đi ra ngoài đi dạo. Tỷ tỷ, nương, chúng ta muốn hay không cho ta ca gọi điện thoại. Thang Tuệ Tuệ, đánh. Đánh ca ca ngươi liền an tâm. Suy xét đến đằng đằng công tác tính chất. Tiểu Mãn cũng gật gật đầu. Đệ đệ từ trên sofa đứng lên. Ta đây đi đánh đi. Tiểu Mãn, ân. Đằng đằng đã biết về sau cả người lập tức liền nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, Nguyệt Nguyệt cũng nên vào đại học. Nhao nhao cô y đem thời gian nghỉ ngơi điều tới rồi Nguyệt Nguyệt khai giảng kia một ngày. Nguyệt Nguyệt mới vừa ăn xong cơm sáng, nhao nhao liền tới rồi. Nguyệt Nguyệt nhìn đến nhao nhao sửng sốt một chút. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Nhao nhao biên ân biên hướng trong phòng đi, đồ vật thu thập hảo sao. Nguyệt Nguyệt đôi mắt lập tức liền sáng. Ngươi biết ta hôm nay khai giảng. Nguyệt Nguyệt vốn dĩ tưởng chính mình một người đi trường học báo danh. Ân. Nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt cha mẹ cùng ca ca chào hỏi. Nguyệt Nguyệt đi theo nháo nháo ngông mặt sau hỏi. Ngươi là cô y đến tiễn ta đi trường học. Chúng lăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi đứa nhỏ này. Như thế nào liền không biết thẹn thùng đâu. Nguyệt Nguyệt phun ra hạ đầu lưỡi. Hùng Lâm nhìn nháo nháo hỏi. Ngươi ăn cơm không? Nếu là không ăn lại làm ngươi A-di cho ngươi làm điểm. Ta ăn qua. Nháo nháo cùng Nguyệt Nguyệt cha mẹ cùng ca ca Hàn Huyên sẽ liền mang theo Nguyệt ngày đi trường học báo danh đi. Mau đến trường học thời điểm, Nguyệt Nguyệt liền hỏi nháo nháo. Nháo nháo ca ca, ngươi có phải hay không sợ ta bị đại học tiểu soái ca nhóm quả chạy, cho nên mới đến tiễn ta. Nháo nháo biên lái xe biên nhìn Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái. Ở trong mắt ta, bọn họ đều là mao đầu tiểu tử. Nguyệt Nguyệt đôi mắt xoay chuyển. ta đây ở ngươi trong mắt có phải hay không cũng là con bé. Nhao nhao phiết Nguyệt Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi đây là ám chỉ ta sao? Nguyệt Nguyệt mặt lập tức liền đỏ, ta mới không có ám chỉ ngươi. Nhao nhao cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi là ám chỉ ta ngươi đã trưởng thành. Nguyệt Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Chán ghét. Ha ha ha. Bên này, nháo nháo đầu Nguyệt Nguyệt đỏ bừng mặt. Bên kia, đang đằng bị người đẩy đến trên vách đá. Chương 448 thực xin lỗi, ta nhịn không được. Đang đằng trong lòng hiện tại chỉ có hai chữ. Một cái là Mỹ. Một cái là Liệt. Mai Băng đem một con cánh tay chống được đằng đằng mặt biên trên vách đá. Xem đủ rồi sao? Đằng đằng, không. Mai Băng đem một cái tay khác chống được đằng đằng bên kia. Vậy ngươi có phải hay không còn tưởng tiếp tục xem? Đang đằng gật gật đầu. Mai Băng cười cười, vậy ngươi phải hảo hảo xem. Hảo. Nói xong, đằng đằng liền thật sự nhìn lên. Mai Băng nâng lên một bàn tay tới vô vô đằng đằng mặt. Chờ ngươi xem đủ rồi, ta liền đem đôi mắt của ngươi đào ra. Phần 289. Đằng đằng cười cười. Như vậy sao được? Ngươi nếu là đem ta đôi mắt đào, vậy ngươi Mỹ về sau liền không ai thưởng thức. Mai Băng nhấc chân liền hướng đằng đằng nửa người dưới đá. Đằng đằng ôm Mai Băng liền nhảy tới phía trước suối nước nóng, ngươi hỏa khí quá lớn. Chúng ta đến trong nước bình tĩnh bình tĩnh. Mai Băng giơ tay liền hướng đằng đằng trên cổ phách. Đằng đằng một bàn tay bắt được Mai Băng tay. Một cái tay khác ôm lấy Mai Băng eo ở suối nước nóng chờ mình. Ta không phải cố ý, ta không biết này có người. Mai Băng muốn dùng một cái tay khác công kích đằng đằng. Nhưng nàng mới vừa bắt tay nâng lên tới liền lại bị đằng đằng bắt được. Mai Băng khí trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Vậy ngươi phát hiện ta về sau như thế nào còn chưa cút? Đằng đằng chiều Mai Băng trên người nhìn thoáng qua. Vừa rồi có một bó quang từ trong rừng cây xuyên qua tới chiếu tới rồi ngươi trên người. Kia thì thế nào? Đằng đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Ta cho rằng ta thấy được tiên nữ. Mai Băng hừ một tiếng. Tưởng thật đẹp. Ngươi sẽ không sợ ta là yêu tinh sao? Đăng đăng cười nói, ngươi chính là yêu tinh, ta cũng có thể đem ngươi hàng phục. Mai Băng khinh bỉ nhìn đăng đăng liếc mắt một cái, các ngươi nam nhân đều là như vậy tự đại. Ta muốn thật là yêu tinh đã sớm đem ngươi cấp ăn. Đăng đăng cười cười. Ta biết ngươi là ai? Vậy ngươi còn dám như vậy đối ta? Mai Thủy nhìn đăng đăng nói, ngươi sẽ không sợ ta thật đem đôi mắt của ngươi đào ra. Không sợ. Ngươi tuy rằng thoạt nhìn lại liệt lại dã, nhưng là ngươi ánh mắt thực sạch sẽ. Có như vậy sạch sẽ ánh mắt người, khẳng định làm không ra như vậy huyết tinh sự tới. Mai Băng khỏe miệng giật giật. Ngươi nếu biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là biết ta mới vừa đem ta tẩu tử từ trên lầu đẩy xuống. Có việc này. Mai Băng cười cười, hiện tại biết sợ rồi sao? Lan. Đang đang nghĩ nghĩ, lúc ấy có phải hay không chỉ có ngươi cùng ngươi tẩu tử hai người? Mai Băng không nói chuyện. Đằng đằng nói tiếp. Ngươi tẩu tử có phải hay không chỉ bị điểm bị thương ngoài ra? Mai Băng nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết? Đằng đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Ta nói. Ngươi ánh mắt thực sạch sẽ. Mai Băng tâm động một chút. Ngươi cùng ngươi tẩu tử ngày thường quan hệ thực hảo đi. Mai Băng kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi điều tra ta. Không có. Ta trước kia chỉ là nghe nói qua ngươi. Nhưng là ta liền ngươi trông như thế nào cũng không biết. Mai Băng không tin. Vậy ngươi như thế nào biết ta cùng ta tẩu tử quan hệ thực hảo? Đang đằng lại chiều Mai Băng trên người nhìn nhìn. Mai Băng khi đá đằng đằng một chân. Ngươi như thế nào còn xem? Thực xin lỗi. Ta nhịn không được. Mai Băng, nông cạn. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Mai Băng chiều đằng đằng trên người nhìn nhìn. Ta xem ngươi dáng người cũng khá tốt, nếu không... Ngươi cũng cho ta thưởng thức thưởng thức. Đằng đằng cười nói, hoan nên thưởng thức. Mai Băng lại đá đằng đằng một chân. Ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác. Nói, ngươi có phải hay không dám thị ta? Ta không có dám thị ngươi. Ta chính là cảm thấy ngươi một nữ hài tử chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới lỏa. Đằng đằng còn chưa nói xong Mai Băng liền lại đá đằng đằng một chân. Đằng đằng cười cười. Hảo, ta không nói cái kia tử. Ta chính là cảm thấy. Ngươi một nữ hải tử chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới thả bay tự mình, hoặc là thích vô cầu vô thúc cảm giác, hoặc là bị cái gì kích thích. Ngươi nói ngươi đem ngươi tẩu tử từ trên lầu đẩy xuống dưới, nếu là ngươi tẩu tử thương tương đối trọng nói khẳng định sẽ khiến cho đại gia chú ý, ta cũng sẽ biết. Nhưng là ta không biết. Cho nên, ta cảm thấy ngươi tẩu tử thương hẳn là không nặng. Mặt khác, ngươi tẩu tử nếu là thật là bị ngươi đẩy xuống, vậy ngươi khẳng định sẽ không theo ta cái này người xa lạ nói. Đang đang dừng lại nhìn nhìn Mai Băng, thương không nặng, lại không phải ngươi đẩy, nhưng là ngươi vẫn là chạy đến này tới. Ân, tới thả bay tự mình, cho nên, ta cảm thấy ngươi tẩu tử trước kia hẳn là cùng ngươi quan hệ thực hảo. Cho nên ngươi bị nàng vu hãm về sau mới có thể chạy đến này tới phát tiết. Mai Băng quật cường nói, ta không phải tới chỗ này phát tiết, ta là tới này hưởng thụ tự do. Này ngươi bình thường căn bản không dám tới. Tới cũng bỏ không lên. Ta trước kia thường xuyên tới. Đang đang chiều chung quanh nhìn nhìn. Ngươi thực sẽ tìm địa phương. Ngươi lại như thế nào phát hiện này? Đang đang sờ sờ cái mũi. Ta mấy ngày hôm trước phạm vào cái sai. Ta muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Ta phát hiện này đã an tĩnh, phong cảnh lại hảo, cho nên ta liền lên đây. Không nghĩ tới vừa lên tới liền nhìn đến một cái tiên nữ từ trong nước đi ra. Nói đến cái này, Mai Băng liền lại tưởng đá đạp lung tung đằng. Ngươi đi lên thời điểm như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Nếu là đằng đằng hơi chút làm ra tới điểm động tĩnh, nàng cũng có thể kịp thời né tránh. Ta không nghĩ phá hư này phân yên lặng. Cho nên, Mai Băng buồn bực hỏng rồi. Cho nên ngươi tựa như ăn trộm giống nhau lặng lẽ sờ lên tới. Đằng đằng cười cười. Ta cũng không phải là sờ lên tới. Ta là ưu nhã đi lên tới. Ngươi liền thổi đi. Nơi này như vậy đâu, ngươi sao có thể đi lên tới? Còn ưu nhã? Không tin. Ân. Ta đây đợi lát nữa cho ngươi đi một cái. Làm gì phải đợi trong chốc lát? Ngươi hiện tại liền đi cho ta đi một cái. Hiện tại không được. Hiện tại ta phải cùng ngươi thương lượng sự kiện. Thương lượng cái gì? Thương lượng chúng ta là trước xử đối tượng đâu, vẫn là trực tiếp đính hôn. Mai Băng vút đằng mắt trợn trắng. Ngươi như thế nào không nói trực tiếp kết hôn? Cũng có thể. Mai Thủy lại đá đằng đằng một chân, Lan. Đằng đằng không để bụng. Ta là nghiêm túc. Ngươi xem, ngươi là nữ tử đặc chiến đội đội trưởng. Ta cũng ở bộ đội đương thật nhiều năm binh. Chúng ta khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Chó má tiếng nói chung. Ta xem ngươi là Mai Băng chiều hàn đằng đằng nửa người dưới ngắm liếc mắt một cái. Đằng đằng thản nhiên tiếp nhận rồi Mai Băng ánh mắt. Chúng ta đều là tham gia quân ngũ. Cho nên nói ta cũng không cất giấu. Ta thừa nhận. Ta là trước bị ngươi dáng người hấp dẫn. Nhưng là, ngươi dáng người chỉ là làm ta kích động. Mà ngươi ánh mắt. Đang đang nhìn Mai Băng đôi mắt nói, làm lòng ta động. Mai Băng cười cười. Miệng của ngươi còn rất ngọt. Bất quá, ta cũng không phải là tiểu cô nương. Nghe vài câu lời ngon tiếng ngọt liền sờ không được Đông Nam Tây Bắc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói đều là lời nói dối? Mai Băng gật gật đầu. Ngươi nếu là nói đúng ta thân thể cảm thấy hứng thú, ta đây khẳng định sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi nói ngươi tâm cũng động liền quá giả. Đang đang mang theo Mai Băng ở suối nước nóng bên trong du biên nói. Không gặp được ngươi phía trước, ta cũng cho rằng nhất kiến trung tình chỉ là cái mỹ lệ truyền thuyết. Chương 449 tốt nhất phúc lợi bức ta chơi lưu manh. Mai Băng nhìn nhìn đằng đằng. Nói năng ngọt sớt. Ngươi là quân nhân sao? Đang đang cười cười. Đương nhiên đúng rồi. Ngươi sẽ không cho rằng quân nhân liền sẽ không nói lời âu yếm đi. Hừ. Ngươi này căn bản không phải lời âu yếm. Ngươi đây là chuyện ma quỷ. Về sau ngươi liền biết ta nói có phải hay không nói thật. Hừ. Mai Băng trừng mắt nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Buông tay. Không buông. Đang đằng vô lại cười cười. Ta buông lỏng tay ngươi liền chạy. Ta làm gì muốn chạy? Mai Băng nhìn đằng đằng đôi mắt nói. Ta còn không có đem đôi mắt của ngươi đào ra đâu. Ta đây liền càng không thể tùng. Mai Băng lại đá đằng đằng một chân. Vô lại. Ha ha đằng đằng buông ra Mai Băng. Ta chỉ đối với ngươi chơi xấu. Phải không? Ân. Ta đây có phải hay không nên cảm giác thực vinh hạnh? Ân. Nếu ngươi chỉ đối ta chơi xấu, kia nói đến này. Mai Băng liền dán tới rồi đằng đằng trên người. Ta đây liền nhìn xem ngươi có hay không tư cách này. Nói xong, Mai Băng liền bắt đầu công kích đằng đằng. Đằng đằng biên trốn biên chiều Mai Băng trên người nhìn nhìn. Ngươi đây là muốn dùng sắc đẹp làm ta phân tâm sao? Mai Băng biên ra chiêu biên nói, ngươi không phải nói muốn cùng ta kết hôn sao? Ta đây liền trước tiên cho ngươi phát điểm phúc lợi lâu. Đang đằng liếm liếm môi. Đây là ta thu được quá tốt nhất phúc lợi. Mai Băng lạnh lùng hừ một tiếng. Đang đằng biên trốn biên nói, nếu là ngươi cho ta phúc lợi, ta đây có thể sờ sờ sao? Vừa rồi đằng đằng tuy rằng chế trụ Mai Băng, nhưng là trừ bỏ cánh tay ngoại, đằng đằng cũng không có tiếp xúc Mai Băng thân thể cái khác bộ vị. Đằng đằng cảm thấy, đụng tới Mai Băng lỏa. Ân, hưởng thụ tự do đã là ngoài ý muốn, lại là ý trời. Nhưng là nếu hắn nếu là lại không trải qua Mai Băng đồng ý liền động thủ nói vậy cùng lưu manh không sai biệt lắm. Mai Băng tấu đằng đằng một quyền, ngươi nếu là dám sờ, ta liền đem ngươi tay chém rớt. Đằng đằng thật đáng tiếc. Bất quá. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Đằng đằng làm Mai Băng đánh trong chốc lát sau liền dùng hai tay bao ở Mai Băng nắm tay. Mai Mai, ngươi có mệt hay không nha? Nếu mệt nghỉ sẽ lại đánh. Không mệt. Buông tay. Đằng đằng ra ra cười cười, như thế nào có thể không mệt đâu. Mai Mai, chúng ta liêu sẽ thiền được không? Không tốt. Mai Băng tưởng đem chính mình tay từ đằng đằng trong tay rút ra. Nhưng nàng mặc kệ như thế nào dùng sức đều chịu không ra. Buông tay. Đợi lát nữa. Đằng đằng nhìn Mai Băng cái chán nói. Ngươi xem ngươi đều ra mồ hôi. Mai Mai, chúng ta vẫn là trước liêu sẽ thiên đi. Không được kêu ta Mai Mai. Kia kêu ngươi cái gì? Tiểu Mai. Không được. Kia. Vậy ngươi nhũ danh gọi là gì? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ta đây đã kêu ngươi Mai Mai. Không được. Đằng đằng cười cười. Ta đã biết. Ngươi muốn gọi ta kêu lão bà ngươi. Lão bà, lão bà, lão bà. Mai Băng nhấc chân liền chiều đằng đằng hạ thân đá qua đi. Đằng đằng thực nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Lão bà, ngươi như thế nào lão tưởng khi dễ nó? Lão bà, ngươi có phải hay không biết nó tưởng khi dễ ngươi, cho nên ngươi liền tưởng trước khi dễ nó? Lão bà, ta cùng ngươi nói, nó thực yếu ớt. Lão bà, Mai Băng mặt có điểm hồng. Câm miệng. Hào đi. Lão bà, ngươi lại như thế nào phát hiện cái này địa phương? Mai Băng không muốn cùng đằng đằng nói chuyện. Buông tay. Ngươi nếu là lại không buông tay, ta Mai Băng tưởng nói ta liền đá ngươi. Nhưng lại sợ đằng đằng nói ra càng hôn nói tới. Ta muốn mặc quần áo. Đằng đằng lưu luyến hướng Mai Băng trên người nhìn nhìn. Ngươi không chơi. Ân. Hào đi. Đằng đằng đem Mai Băng tay buông ra sau Mai Băng xem đằng đằng đứng ở bên người nàng bất động liền nói nói. Ta muốn đi lên mặc quần áo, ngươi trước chuyển qua đi. Không cần đi. Vừa rồi ta đều thấy được. Vừa rồi là ngoài ý muốn. Hào đi. Mai Băng trong lòng vui vẻ. Nhưng. Đang đang chuyển tới một nửa thời điểm lại dừng lại nhìn Mai Băng nói. Ngươi vừa rồi không phải rất hào phóng sao. Ngươi không phải là tưởng từ ta sau lưng đánh lén ta đi. Mai Băng đá đằng đằng một chân. Ta lại đánh không lại ngươi. Mau chuyển. Đang đang cười cười. Cũng là. Ta đây xoay a. Ân. Đằng đằng mới vừa chuyển qua đi Mai Băng liền nâng lên chân tới chiều đằng đằng trên lưng đá qua đi. Liền ở Mai Băng chân muốn đụng tới đằng đằng bối kia một khắc, đằng đằng đông nhiên xoay lại đây. Mai Mai, ngươi. Mai Băng cười một chút, ta xem ngươi lần này như thế nào trốn. Đằng đằng cười, Mai Mai, này cũng không phải là ta tưởng chơi lưu manh á là ngươi bức ta chơi lưu manh. Mai Băng nghe xong về sau cảm thấy không hảo tưởng đem chân thu hồi tới. Đáng tiếc, nàng cùng đằng đằng ly đến thân cận quá. Bất quá, Mai Băng cảm thấy, nếu nàng cùng đằng đằng ly như vậy gần, kia đằng đằng khẳng định trốn không thoát. Ăn trước ta một chân lại nói. Chính là, trong nháy mắt, Mai Băng đã bị đằng đằng ôm lấy. Mai Băng sửng sốt một chút, ngươi, ngươi làm như thế nào được? Đằng đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Về sau nói cho ngươi. Hiện tại đằng đằng đem Mai Băng thân thể chuyển qua. Cứ như vậy, Mai Băng liền thành dựa lưng vào đằng đằng. Phần 290. Đằng đằng ôm Mai Băng eo nói, chúng ta hảo hảo liêu một lát tiên. Mai Băng còn đang suy nghĩ đằng đằng thân thủ vì cái gì tốt như vậy. Đằng đằng nhân cơ hội ôm Mai Băng tìm tảng đá ngồi xuống. Đằng đằng tìm kia tảng đá thực hảo, hắn cùng Mai Băng ngồi xuống sau thủy vừa lúc tới rồi bọn họ ngực. Đằng đằng đem cằm phóng tới Mai Băng trên vai. Mai Mai, nhà ta có huynh muội 6 cái. Ngươi đâu? Mai Băng tưởng từ đằng đằng trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài liền giật giật. Đang đang ôm Mai Băng tay nắm thật chặt. Mai Mai, ngươi đây là ở dụ hoặc ta sao? Mai Băng thân thể cương một chút. Buông ta ra. Đang đang ở Mai Thủy trên vai cọ cọ. Không bỏ. Mai Mai, nhà ngươi có mấy cái hải tử? Mai Băng ở đằng đằng cánh tay thượng khắp một chút. Ngươi không biết. Ta muốn nghe ngươi nói. Ừ. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói? Bởi vì chúng ta muốn đính hôn nha. Ngươi nói định liền định nha. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế nha. Ta nếu là hoàng đế, kia đằng đằng tay giật giật, ta đây hiện tại liền có thể muốn làm gì thì làm. Bang. Mai Băng ở đằng đằng trên tay đánh một chút. Bẹp. Đằng đằng ở Mai Băng trên vai hôn một cái. Lão bà, ta da dày thịt béo. Không sợ đánh. Bất quá, ngươi đánh ta một chút, ta liền thân ngươi một chút. Mai Băng nâng lên chân tới liền chiều đằng đằng trên chân dẫm qua đi. Bẹp. Đằng đằng lại hôn Mai Băng một chút. Lão bà, nguyên lai ngươi như vậy thích ta thân ngươi nha. Lưu manh. Vô lại. Ha ha. Lão bà, ngươi chuẩn bị khi nào mang ta về nhà? Mai Băng hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn mang ngươi về nhà? Ngươi ai nha? Ta là ngươi vị hôn phu nha. Ngươi nói là chính là nha. Vô lại. Đằng đằng dán Mai Băng lỗ tai nói. Ta không phải hoàng đế, cho nên đương nhiên không phải ta nói là được. Hành, còn có điểm tự mình hiểu lấy. Đằng đằng cười cười, bất quá, ta biết ngươi khẳng định sẽ mang ta về nhà. Mai Băng nghiêng mặt phiết đằng đằng liếc mắt một cái. Tường mở. Đang đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Ngươi không chỉ có sẽ mang ta về nhà, còn sẽ cùng người nhà ngươi nói ngươi cùng ta chỗ thời gian rất lâu đối tượng. Chương 450 ưu tú chọc họa cố ý thảo đánh. Mai Băng ngẩng đầu nhìn nhìn, Thái Dương còn ở đâu liền bắt đầu nằm mơ. Đang đằng cười cười. Ngươi biết ngươi tẩu tử vì cái gì muốn vu hãm ngươi sao? Mai Băng cương một chút. Đang đằng xem Mai Băng tâm tình lập tức liền không hảo có điểm đau lòng. Bởi vì ngươi quá ưu tú. Mai Băng tưởng không rõ. Ưu tú có sai sao? Ưu tú đương nhiên không sai. Nhưng là, ngươi đem ca ca ngươi quang mang đều che giấu. Mọi người vừa nói khởi nhà ngươi tới, đầu tiên nói đến chính là ngươi. Phụ thân ngươi cũng lấy ngươi vì vinh. Cùng ngươi một so, ca ca ngươi liền quá bình thường. Đương nhiên, ta không phải nói ca ca ngươi không bản lĩnh, chỉ là cùng ngươi một so, ca ca ngươi liền có vẻ bình thường điểm. Lại nói ngươi lại là nữ hài tử, cứ như vậy, liền có vẻ ca ca ngươi càng không bản lĩnh. Mai Băng nhắm mắt. Thật là bởi vì này. Ân, ta trước kia tuy rằng không có gặp qua ngươi, nhưng là nghe nói qua đại danh của ngươi. Mà ca ca ngươi đằng đằng ngừng một chút. Nếu không phải ta nhiệm vụ lần này cùng nhà ngươi có điểm quan hệ, ta căn bản sẽ không biết ca ca ngươi cũng ở bộ đội. Kỳ thật, ca ca ngươi cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng hắn những cái đó thành tích cùng ngươi một so liền. Liền có thể xem nhẹ. Mai Băng không muốn tin tưởng. Liền bởi vì này. Ta tẩu. Nàng liền cố ý bôi nhọ ta. Đang đang gật gật đầu. Ta vừa rồi không phải nói, ta nhiệm vụ lần này cùng nhà ngươi có điểm quan hệ sao? Bởi vì này, ta liền đem nhà ngươi người đều điều tra. Ngươi tẩu tử người kia tuy rằng thoạt nhìn thực hòa khí, nhưng kỳ thật tâm nhãn rất nhỏ. Phụ thân ngươi ở nhà thời điểm có phải hay không thường xuyên dùng ngươi cùng ca ca ngươi làm tương đối? Mai Băng gật gật đầu. Ta phụ thân thường xuyên dùng ta đốc xúc ca ca ta. Ngươi cùng ca ca ngươi là thân huynh muội. Cho nên, cha ngươi nói như vậy, ca ca ngươi khả năng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng ngươi tẩu tử liền không giống nhau. Còn có, ngươi nương mấy ngày nay có phải hay không ở vội vàng giúp ngươi thu xếp đối tượng? Ân. Ngươi vốn dĩ liền như vậy ưu tú. Nếu là lại tìm cái hảo đối tượng, kia. Mai Băng nghe xong rất khổ sở. Liên bởi vì ta đem ca ca ta quang mang che giấu đi qua nàng liền không nghĩ làm ta hảo quá. Ta ngày thường đối nàng như vậy hảo. Đang đang biết Mai Băng không muốn tin tưởng. Chứ bỏ cái này, ta không nghĩ ra được nàng còn có cái gì lý do vu hãm ngươi. Mai Băng cúi đầu. Cũng là. Ở trong lòng nàng. Ca ca ta chính là nàng thiên, nàng toàn thế giới. Trước kia, ta cảm thấy có người như vậy yêu ta ca ca khá tốt. Hiện tại, đang đang đem mặt dán tới rồi Mai Băng trên mặt. Đừng khổ sở. Về sau ta bảo hộ ngươi. Mai Băng vẫn luôn đều rất mạnh. Ta không cần ngươi bảo hộ. Đang đang cười cười. kia về sau chúng ta kể vai chiến đấu. Được không? Mai Băng không nói chuyện. Đằng Đằng đem Mai Băng chuyển qua tới nhìn Mai Băng đôi mắt nói, ngươi tuổi không nhỏ, bởi vì ngươi so đại bộ phận nam binh còn lợi hại. Cho nên, người bình thường căn bản không dám truy ngươi. Ngươi tuổi càng lớn, ngươi nương càng lo lắng. Trước kia, chỉ là ngươi nương một người lo lắng ngươi gả không ra, hiện tại, liền cha ngươi cũng bắt đầu lo lắng đi. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Ngươi có phải hay không đem nhà ta trong ngoài đều tra xét cái biến? Đằng Đằng sờ sờ cái mũi. Không phải ta muốn tra. Là công tác yêu cầu. Mai Băng hừ một tiếng. Vậy các ngươi tra ra cái gì tới? Điều tra ra cha ngươi cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ. Hừ. Đằng Đằng cười cười. Ngươi tẩu tử tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng là cho ngươi ca ca sinh hai đứa nhỏ. Lại đối với ngươi ca ca duy mệnh là tử. Ca ca ngươi đối nàng vẫn là rất vừa lòng. Hơn nữa ngươi tẩu tử từ thang lầu thượng lăn xuống tới thời điểm chỉ có các ngươi hai người ở đây. Cho nên, ca ca ngươi khả năng không lớn bởi vì cái này nói không rõ sự cùng ngươi tẩu tử ly hôn. Đang Đằng dừng lại nhìn Mai Băng. Nếu là ta đoán không sai. Đợi lát nữa ngươi một hồi đi, ngươi tẩu tử liền sẽ cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi. Ân. Nàng sẽ nói nàng lúc ấy dọa, cho nên mới nói là ngươi đem nàng đẩy xuống. Mai Băng ngây ra một lúc. Nàng sẽ thừa nhận chính mình nói dối. Nàng nói như vậy cũng không phải là thừa nhận chính mình nói dối. Nàng là vì làm đại gia cảm thấy nàng là ở thế ngươi che lấp. Nếu là nàng mới vừa rơi xuống liền nói, kia đại gia sẽ tin tưởng. Nhưng là qua thời gian dài như vậy lại nói, kia đại gia liền khả năng sẽ nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều. Ân. Mai Băng khí chụp xuống nước. Nàng đây là muốn cho đại gia cảm thấy nàng vì ta thanh danh ép dạ cầu toàn. Đang Đang gật gật đầu. Sau đó nàng lại cùng ca ca ngươi nói nàng cũng làm không rõ ràng lắm lúc ấy là nàng chính mình ngã xuống, vẫn là ngươi đem nàng đẩy xuống. Cứ như vậy, ca ca ngươi khả năng sẽ càng đau lòng nàng. Mai Băng bị nàng tẩu tử hoan uổng về sau là đã khiếp sợ lại khổ sở. Cho nên căn bản không có nghĩ lại. Đang Đằng sau khi nói xong, Mai Băng liền đem sở hữu sự tình đều loát một lần. Loát xong sau, Mai Băng liền chiều Đằng Đằng nhìn qua đi. Ngươi như thế nào như vậy hiểu biết ta tẩu? Nàng tâm tư. Đằng Đằng sờ sờ cái mũi. Ta không phải nói mấy ngày hôm trước ta phạm vào cái sai sao? Mai Băng nghĩ nghĩ, ngươi phạm sai cùng nữ nhân có quan hệ. Đằng Đằng gật gật đầu. Trước kia ta đem sở hữu tâm tư đều đặt ở công tác thượng. Phạm vào sai về sau ta liền nghiên cứu nữ nhân tâm tư. Này một nghiên cứu ta phát hiện, nữ nhân tâm tư có đôi khi rất đơn giản. Đơn giản ngươi cũng không dám tin tưởng. Có đôi khi lại thực phức tạp. Phức tạp ngươi khả năng cả đời cũng không hiểu được. Phải không? Ân. Vậy ngươi biết ta hiện tại tưởng cái gì sao? Đương nhiên đã biết. Đang lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở Mai Băng trên môi hôn một cái. Ngươi hiện tại tưởng người nam nhân này thật xoái, ta muốn lập tức gả cho ta. Bang! Mai Băng quăng Đằng Đằng một cái tát. Đằng Đằng một chút đều không tức giận. Đằng Đằng hôm nay không chỉ có đem Mai Băng toàn thân đều xem hết, còn lại ôm lại thân, tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng hắn xác thật chiếm Mai Băng tiện nghi. Hơn nữa Đằng Đằng đối Mai Băng nhất kiến trung tình. Cho nên, Mai Băng chính là lại đánh Đằng Đằng một cái tát Đằng Đằng cũng sẽ không sinh khí. Mai Băng sửng sốt một chút. Mai Băng cảm thấy, lấy Đằng Đằng thân thủ, nàng này một cái tắt chính là đánh lại nhanh lên Đằng Đằng cũng có thể trốn đến qua đi. Đằng Đằng sấn Mai Băng ngây người công phu lại ở Mai Băng ngoài miệng hôn một cái. Bang! Mai Băng theo bản năng lại đánh Đằng Đằng một cái tát. Đánh xong sau, Mai Băng thanh tỉnh, ngươi cố ý. Mai Băng đánh Đằng Đằng hai bàn tay đều là dùng tay phải đánh. Lẽ ra, đều hẳn là đánh vào Đằng Đằng má trái thượng. Nhưng là Mai Băng đánh đệ nhị bàn tay thời điểm, Đằng Đằng cũng không biết như thế nào giật mình, Mai Băng bàn tay liền dừng ở Đằng Đằng má phải thượng. Hiện tại, Đằng Đằng má trái cùng má phải thượng đều có một cái bàn tay ấn. Đằng Đằng cười tủm tỉm gật gật đầu. Đúng rồi. Ta vừa rồi không phải nói sao. Ta da dày thịt béo, không sợ đánh. Lão bà, ngươi còn có nghĩ lại đánh nha. Ngươi đánh ta một chút, ta liền có thể quang minh chính đại thân ngươi một chút. Ngươi Mai Băng nhìn Đằng Đằng trên mặt bàn tay ấn. ngươi sẽ không sợ người khác chê cười ngươi. Nếu ai dám chê cười ta, ta liền ở hắn trên mặt cũng chụp hai cái bàn tay ấn. Hắc hắc. Lão bà, ngươi còn đánh nữa hay không ta nha? Ngươi nếu là không đánh ta, ta liền chiếm không ngươi tiện nghi. Mai Băng Khi đá đằng đằng một chân, vô lại. Hắc hắc. Lão bà, ngươi không phải muốn mặc quần áo sao? Ta xoay người sang chỗ khác, ngươi đi lên xuyên đi thôi. Đằng đằng biên xoay người biên hướng Mai Băng chớp chớp mắt. Lão bà, ta thực hoan nên ngươi đánh lén ta. Mai Băng nhìn đến đằng đằng trên mặt hai cái bàn tay ấn liền cảm thấy đôi mắt đau. Sau lại Mai Băng mới biết được, đằng đằng ai này hai bàn tay không chỉ có riêng là vì hống nàng cao hứng. Chương 451 kẻ điên cưới vẫn là không cưới. Mai Băng không nghĩ tới đằng đằng sẽ chủ động làm nàng đi mặc quần áo. Ngươi không phải thích xem sao? Như thế nào? Nhanh như vậy liền không nghĩ nhìn. Đằng đằng chiều chính mình nửa người dưới chỉ. Lại xem ta nên biến thân. Mai Băng đem mặt vặn tới rồi một bên. Đằng đằng cười cười. Ta biết. Ngươi một phát hiện ta lặng yên không một tiếng động liền lên đây liền biết chính mình không phải đối thủ của ta. Cho nên, ngươi liền quyết định dùng ngươi ngạo nhân dáng người phân tán ta lực chú ý. Mai Băng không nghĩ tới đằng đằng sáng sớm liền đem nàng ý đồ xem thấu. Ngươi chơi ta. Đằng đằng chỉ chính mình trên mặt bàn tay ấn. Ta nếu là chơi ngươi dùng đến như vậy sao? Ngoan, nhanh lên đi mặc quần áo đi. Bằng không, ta đã có thể thật nhịn không được. Nói xong, đằng đằng liền chuyển qua đi. Mai Băng tưởng đã đạp lung tung đằng một chân. Nhưng nàng mới vừa đem chân nâng lên tới đằng đằng liền nói, ngươi nếu là đánh lén ta, ta liền tại đây đem ngươi làm. Như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp kết hôn. Mai Băng lóe một chút. Đừng tưởng rằng ngươi võ công thăng chức có thể đem ta ăn gắt gao. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ha ha. Mai Băng từ suối nước nóng ra tới mặc xong quần áo phía sau lưng khởi bao liền hướng dưới chân núi đi. Nhưng mới vừa đi hai bước liền phát hiện phía sau nhiều cá nhân. Mai Băng dừng lại xoay người trừng mắt đằng đằng nói. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi không phải tới này nghĩ lại sao? Đằng đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Nhìn đến ngươi lúc sau, ta liền biết ta vấn đề ở đâu. Phải không? Vậy ngươi vấn đề ở đâu? Ở ngươi này. Lan. Thật sự. Trước kia, ta không biết ái một người là cái gì cảm giác. Nhìn đến ngươi về sau ta sẽ biết. Mai Băng xoay người liền hướng dưới chân núi đi. Ngươi vẫn là lưu trữ những lời này đi lừa tiểu cô nương đi thôi. Đang đằng lập tức theo đi lên. Ngươi chính là ta tiểu cô nương. Lan. Đang đằng ôm lấy Mai Băng eo. Muốn lăn chúng ta cùng nhau lăn. A. Ngươi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ha ha, đằng đằng ôm Mai Băng biên hướng dưới chân núi đường viền lớn tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi bị thương. Phần 291. Ngươi người điên. Ha ha. Mau dừng lại tới. Đằng đằng nhìn Mai Băng một ngữ hai ý nghĩa nói. Dừng không được tới. Ngươi. Ngươi người điên. Ha ha. Đương kẻ điên cảm giác cũng không tồi. Mai Băng tưởng tấu đằng đằng một đốn. Nhưng cái này địa phương vốn dĩ liền lại cao lại hiểm, hiện tại bọn họ hai người lại là lăn, nàng nếu là lộn xộn, bọn họ hai người khả năng đều sẽ bị thương. Cho nên, Mai Băng cũng chỉ năng động nói chuyện. Nhưng, Mai Băng sớm liền vào bộ đội. Ngươi làm nàng đánh nhau hành, ngươi làm nàng mắng chửi người nàng thật đúng là không được. Nhưng không mắng lại không cam lòng. Cho nên, tại Hạ Sơn trong quá trình, Mai Băng chỉ có thể lặp đi lặp lại mắng mắng đằng đằng vô lại. Kẻ điên. Mai Băng càng mắng, đằng đằng cười càng lớn tiếng. Cuối cùng, đằng đằng ôm Mai Băng hoàn mỹ tránh khỏi sở hữu nguy hiểm an toàn tới rồi chân núi. Lão bà, như vậy xuống núi hảo chơi đi. Bang. Mai Băng thở phì phì quăng đằng đằng một cái tát. Ngươi có phải hay không muốn sống nữa? Đằng đằng đem Mai Băng đầu kéo xuống tới hung hăng hôn một cái. Dọa. Yên tâm. Ta có chừng mực. Mai Băng dùng sức xoa xoa miệng. Kẻ điên. Ha ha. Mai Mai, có nghĩ lại chơi một lần. Mai Băng có điểm tâm động. Như vậy một lần, Mai Băng trong lòng buồn bực cùng không mau tất cả đều tan. Chính là. Không nghĩ. Đằng đằng vẫn luôn nhìn Mai Băng, cho nên, đằng đằng không sai biệt lắm có thể đoán được Mai Băng là nghĩ như thế nào. Ngươi không phải không nghĩ. Ngươi là không nghĩ làm ta ôm ngươi từ trên núi lăn xuống tới. Mai Mai, ta cùng ngươi nói. ngươi nếu là tưởng chính mình từ trên núi lăn xuống tới, vậy ngươi ít nhất còn phải luyện nữa 10 năm. Bằng không, ngươi lăn đến giữa sườn núi liền mất mạng. Mai Băng trong lòng có điểm không phục. Ngươi ôm cá nhân đều có thể. Ta chính mình một người như thế nào liền không được. Đang Đăng cười cười. Ngươi nếu là không tin, vậy ngươi liền thử xem. Mai Băng ngẩng đầu nhìn nhìn. Nàng tuy rằng cảm thấy chính mình sẽ không giống Đằng Đằng nói như vậy lăn đến giữa sườn núi liền mất mạng. Nhưng bị thương là khẳng định. Mai Băng từ Đằng Đằng trên người đứng lên. Ta làm gì muốn thử? Ta lại không điên. Đằng Đằng vẻ mặt tiếc nuối hỏi. Ngươi thật không thử? Không thử. Đằng Đằng từ trên mặt đất đứng lên. Ta còn nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân tới. Xem ra không cơ hội. Mai Băng vô vỗ trên người thổ. Âm hiểm, xảo trá. Ha ha, Đằng Đằng giúp Mai Băng vô vỗ trên lưng thổ. Ta là ở hướng ngươi triển lãm thực lực của ta. Thế nào? Xứng đôi ngươi đi. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Có ngươi như vậy triển lãm thực lực sao? Nay cũng chính là ta, nếu là thay đổi nữ nhân khác đã sớm bị ngươi dọa khóc. Ha ha. Nếu là thay đổi nữ nhân khác, nàng chính là muốn cho ta ôm nàng từ trên núi lăn xuống tới ta cũng không ôm. Mai Băng khỏe miệng tiểu kiểu. Đằng Đằng nhìn đến sau trong lòng vui vẻ. Mai Mai, chúng ta hai người đều là quân nhân, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Mai Băng không nói chuyện. Đằng Đằng nói tiếp. Chúng ta hai cái tuổi đều không nhỏ, trong nhà khẳng định đều thúc giục. Lại nói, ngươi tẩu tử như vậy đối với ngươi, ngươi còn có thể tâm bình khí hòa cùng nàng ngốc tại dưới một mái hiên sao. Mai Băng mặt cương một chút. Đằng Đằng chiều Mai Băng trên người nhìn nhìn. Còn có, ngươi đều bị ta xem hết. Ngươi nếu là không gả cho ta, vậy ngươi không phải mệnh. Mai Băng đỏ mặt lên. Lúc ấy nàng quang nghĩ đem Đằng Đằng chế trụ. Hiện tại, nghĩ đến chính mình quang thân mình cùng Đằng Đằng dây dưa thời gian lâu như vậy. Mai Băng thật sự tưởng đem Đằng Đằng đôi mắt đào ra. Đằng Đằng xem Mai Băng ánh mắt thay đổi lập tức liền sau này lui một bước. Mai Mai, ta là vì phối hợp ngươi. Mai Mai, ngươi nếu là cảm thấy ta chiếm ngươi tiện nghi, ta đây hiện tại khiến cho ngươi xem trở về. Nói xong, Đằng Đằng liền bắt đầu cởi quần áo. Mai Băng lập tức chuyển qua, lưu manh. Đằng Đằng vòng tới rồi Mai Băng đối diện, Mai Mai, ngươi không xem nha. Ta cùng ngươi nói, ta dáng người khá tốt. Mai, câm miệng. Hào đi. Kia chờ kết hôn về sau ta lại cho ngươi xem. Mai Băng vòng qua Đằng Đằng liền hướng phía trước đi. Lan. Đằng Đằng theo đi lên, nơi này thái bình, lăn lên không thú vị. Muốn lăn chúng ta liền từ trên núi đi xuống lăn. Mai Băng xoa xoa cái chán, ngươi thật là quân nhân. Đương nhiên đúng rồi. Ngươi nếu là không tin, ta đem ta chứng nhận sĩ quan cho ngươi xem. Vậy ngươi ở đâu cái bộ đội? Đằng Đằng nói cho Mai Băng hắn ở đâu cái bộ đội cùng hắn ở bộ đội chức vụ. Mai Băng sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Ngươi là làm hậu cần. Đang Đang gật gật đầu. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, bọn họ cũng coi như là làm hậu cần. Chẳng qua bọn họ làm cái này hậu cần có đôi khi so ra trận giết địch còn nguy hiểm. Vậy ngươi thân thủ như thế nào tốt như vậy? Mới vừa hỏi xong, Mai Băng liền minh bạch. Đang Đang cười cười. Mai Băng nhìn nhìn Đằng Đằng, ngươi thật sự tưởng cùng ta kết hôn. Ân. Hảo. Đằng Đằng sửng sốt một chút, ngươi đồng ý. Ân. Đằng Đằng thật cao hứng, nhưng là, ngươi không phải là biết ta là đang làm gì mới đồng ý đi. Mai Băng cười cười, ngươi không phải cũng là coi trọng ta dáng người mới tưởng cưới ta. Không phải. Ta là coi trọng ngươi ánh mắt mới tưởng cưới ngươi. Mai Băng một chút cũng không tin. Ta đây là bởi vì ái ngươi, cho nên mới đáp ứng ngươi. Đằng Đằng không tin, ngươi vừa rồi còn mắng ta là lưu manh. Ngươi hành vi vốn dĩ liền rất lưu manh. Ta là cầm lòng không đậu. Mai Băng nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là lửa quỷ đi thôi. Bất quá, quỷ hẳn là cũng sẽ không tin. Ta là thật sự ái ngươi. Mai Băng cười cười, ta cũng là thật sự ái ngươi. Ngươi gạt ta. Vậy ngươi còn có cưới hay không? Chương 452 quỷ dị. Đằng Đằng, ta là thật coi trọng ngươi. Mai Băng, ta cũng là thật coi trọng ngươi. Đằng Đằng, ách. Mai Băng, công tác của ngươi, giống nhau nữ nhân thật đúng là không dám gả cho ngươi. Đằng Đằng tuy rằng không nói rõ, nhưng Mai Băng già, phụ thân đều là quân nhân. Nàng chính mình cũng là. Vừa rồi Đằng Đằng lại nói cha quá nhà nàng. Cho nên, Mai Băng liền biết Đằng Đằng là đang làm gì. Mai Băng cũng tưởng gia nhập Đằng Đằng nhóm. Nhưng, Đằng Đằng nơi bộ môn chưa bao giờ công khai nhận người. Ngươi chỉ có cũng đủ ưu tú, Đằng Đằng nơi bộ môn mới có thể phái người tìm ngươi nói chuyện. Lúc trước, Đằng Đằng lãnh đạo kỳ thật cũng coi trọng nháo nháo. Nhưng là suy xét đến cái này công tác rất nguy hiểm, lập tức làm nhân ra hai cái nhi tử không thích hợp. Cho nên, Đằng Đằng lãnh đạo liền quyết định từ nháo nháo cùng Đằng Đằng tuyển một cái. Chính là tuyển cái nào nào. Đằng Đằng lãnh đạo lại khó khăn. Đằng Đằng lãnh đạo so thật dài thời gian cũng không so ra tới nháo nháo cùng Đằng Đằng cái nào càng thích hợp. Cuối cùng, Đằng Đằng lãnh đạo ở rất vài căn tóc sau đem nháo nháo cùng Đằng Đằng tên viết ở hai cái giấy đoàn thượng. Viết hảo sau, Đằng Đằng lãnh đạo nhắm mắt lại tuyển một cái. Mai Băng vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng Đằng Đằng nơi bộ môn vẫn luôn không có phái người tới tìm nàng. Mai Băng biết, nàng tuổi càng lớn, Đằng Đằng nơi bộ môn phái người tới tìm nàng hy vọng càng nhỏ. Hiện tại, Mai Băng nhìn Đằng Đằng ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngươi nếu là cưới người khác, vậy ngươi phải vẫn luôn đối nàng nói dối. Mà ngươi nếu là cưới ta liền không giống nhau. Ta biết ngươi là đang làm gì. Ta sẽ không quấn lấy ngươi hỏi ngươi đi làm gì đi. Như thế nào lão không trở về nhà. Còn có, ngươi nếu là. Ấn Mai Băng vốn dĩ tưởng nói ngươi nếu là hy sinh, nhưng lại cảm thấy không hảo liền đổi thành. Ngươi nếu là bị thương ta cũng sẽ không chịu không nổi. Ta không chỉ có sẽ không chịu không nổi còn sẽ thay. Ấn. Giúp ngươi chiếu cố ngươi cha mẹ. Mai Băng dừng lại nhìn Đằng Đằng. Ngươi xem, ngươi cưới ta có phải hay không có rất nhiều chỗ tốt. Đằng Đằng, ách. Mai Băng đĩnh đĩnh ngực, còn có, ta muốn dáng người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Đằng Đằng nuốt nuốt vi thủy, vừa rồi ngươi còn mắng ta là lưu manh. Mai Băng nhìn Đằng Đằng cười cười, ngươi không biết sao. Đánh là tình, mắng là ái. Vừa rồi ta đối với ngươi vừa đánh vừa mắng kia đều là tình, đều là ái. Đằng Đằng, ách. Mai Băng bỗng nhiên phát hiện, Đằng Đằng bị nàng nói sửng sốt cũng đĩnh hảo ngoạn. Đi thôi, cùng ta về nhà thấy cha mẹ ta đi thôi. Đằng Đằng, ách. Mai Băng đi qua đi nhéo Đằng Đằng cổ áo, ngươi vừa rồi nói những cái đó yêu ta nói sẽ không đều là giả đi. Đằng Đằng lập tức nói, đương nhiên không phải. Kiểu như thế nào ta theo như ngươi nói nhiều như vậy ngươi còn không có phản ứng. Ta Đằng Đằng ôm lấy Mai Băng liền thân. Mai Băng khỏe miệng tiểu lên. Đằng Đằng nhân cơ hội công đi vào. Qua thật dài thời gian. Đằng Đằng mới đem Mai Băng không cẩn thận khai, mặc kệ. Ngươi chính là coi trọng ta trước nghiệp ta cũng nhận. Ai làm ta liếc mắt một cái liền coi trọng ngươi đâu. Mai Băng cười, vậy đi thôi. Hảo. Đằng Đằng ôm lấy Mai Băng eo nhìn Mai Băng đôi mắt nói, ngươi nếu quyết định gả cho ta, vậy ngươi đời này đều là người của ta. Ngươi nếu là dám thích thượng người khác, ta đây khiến cho các ngươi hai cái ăn không hết gói đem đi. Mai Băng lại méo Đằng Đằng cổ áo. Ngươi còn rất bá đạo. Đằng Đằng lại ôm Mai Băng hung hăng hôn một cái. Đúng vậy, ta chính là bá đạo như vậy. Kia, ta đây hiện tại hối hận còn kịp sao? Đằng Đằng ôm Mai Băng tay nắm thật chặt. Từ ta nhìn đến ngươi kia một khắc, ngươi đời này cũng chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Mai Băng vô vô Đằng Đằng mặt, ngươi cũng thật tự đại. Đằng Đằng nắm lấy Mai Băng tay hôn một cái, ta có tự đại thực lực. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Nói ngươi béo ngươi còn xuyên thượng. Ha ha Đằng Đằng ôm lấy Mai Băng eo liền hướng dưới chân núi đi. Đi, mua lễ vật đi. Mua lễ vật. Đương nhiên. Ta tổng không thể không tay đi nhà ngươi đi. Hào đi. Ngươi xe ở đâu? Ngươi không xe. Có a. Vậy ngươi như thế nào hỏi ta xe ở đâu? Bởi vì ta muốn ngồi ngươi xe nha. Ngươi vì cái gì muốn ngồi ta xe? Chính ngươi không phải có xe sao? Đằng Đằng ở Mai Băng trên má hôn một cái, bởi vì ta tưởng cùng ngươi ly gần điểm. Mai Băng dừng lại nhìn Đằng Đằng nói, ta như thế nào tổng giác ngươi là kẻ lừa đảo? Ta nơi nào giống kẻ lừa đảo? Mai Băng phiết Đằng Đằng liếc mắt một cái, liền ngươi này lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới đức hạnh so kẻ lừa đảo còn giống kẻ lừa đảo. Lão bà! Đằng Đằng thương tâm bưng kín ngực vi, lão bà, lời nói của ta đều là phát ra từ nội tâm. Mai Băng, ha ha! Đằng Đằng cảm thấy hắn này truy thê lộ thực quỷ dị. Giống như lập tức liền đến, lại giống như còn kém cách xa vạn dặm. Lão bà, ta Đằng Đằng vốn dĩ tưởng lại cùng Mai Băng biểu biểu tâm ý, nhưng Đằng Đằng sợ hắn nói càng nhiều, Mai Băng càng không tin hắn. Ta cho ngươi cha mẹ mua điểm cái gì nha? Tùy tiện. Không thể tùy tiện. Đây chính là ta lần đầu tiên đi nhà ngươi. Mai Băng nhìn Đằng Đằng cười cười, ngươi không phải cha quá nhà của chúng ta sao? Hắc hắc. Ta chính là lại cha cũng không bằng ngươi hiểu biết bọn họ. Cũng là. Mai Băng nhớ tới Đằng Đằng ôm nàng từ trên núi lăn xuống tới liền tưởng suốt Đằng Đằng. Vậy ngươi liền mua điểm Mai Băng bợ lạ nói một đống. Mai Băng cảm thấy, Đằng Đằng nếu là thật đem này một đống đồ vật mua tể, kia Đằng Đằng mấy năm nay kiếm tiền nên tiêu hết. Nếu là Đằng Đằng ngày thường tay lại tung điểm, kia Đằng Đằng phỏng chừng phải tìm người vay tiền. Mai Băng muốn nhìn một chút Đằng Đằng khó xử bộ dáng. Kết quả, Đằng Đằng sau khi nghe xong liền đôi mắt cũng chưa chớp, hảo. Đi thôi. Mai Băng, ách. Đằng Đằng, trừ bỏ này đó còn có hay không khác. Ta đây là lần đầu tiên tới cửa, mang đồ vật thiếu hiện không thành ý. Mai Băng nhìn kỹ xem Đằng Đằng, Mai Băng cảm thấy Đằng Đằng thấy thế nào đều không giống người giàu có. Cuối cùng, Mai Băng nhìn đến Đằng Đằng trên mặt hai cái bàn tay ấn sau nghĩ đến một câu, phùng má giả làm người mập. Phần 292. Vì chỉnh Đằng Đằng. Mai Băng lại bờ là nói một đống. Đằng Đằng sau khi nghe xong sắc mặt một chút cũng chưa biến. Không chỉ có không thay đổi còn làm nàng lại thêm chút. Mai Băng lại cảm thấy chính mình gặp gỡ kẻ lừa đảo. Liền trước mua nhiều như vậy đi. Đủ rồi sao? Nếu không ngươi nghĩ lại. Mai Băng, ách. Đằng Đằng nhìn Mai Băng nói, ta lần này không chỉ có là lần đầu tiên tới cửa, ta còn muốn cho cha mẹ ngươi đem ngươi gả cho ta, cho nên ta không thể keo kiệt. Còn có, ta nếu là mang đồ vật thiếu, ngươi cũng thật mất mặt. Đằng Đằng càng lớn phương, Mai Băng càng cảm thấy Đằng Đằng là kẻ lừa đảo. Không có việc gì, ta đi trước cửa hàng, đi nếu là nhìn đến tưởng mua lại thêm là được. Hảo. Tới rồi bên cạnh xe, Mai Băng liền đem chìa khóa xe cho Đằng Đằng, ngươi khai đi. Ta nghỉ ngơi sẽ. Hảo. Đằng Đằng giúp Mai Băng kéo ra giá sử thất mặt sau môn, ngươi ngồi này. Hảo. Mai Băng ngồi xong sau liền đem đôi mắt đóng lên, tới rồi kêu ta. Hảo. Mai Băng kỳ thật không mệt. Mai Băng chính là tưởng hảo hảo tưởng Đằng Đằng rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo. Nếu là Đằng Đằng là kẻ lừa đảo kia nàng nên dùng biện pháp gì mới có thể đem Đằng Đằng chế trụ. Chương 453 chúng ta hai người ai nói tính. Nghĩ tới nghĩ lui, Mai Băng cũng không nghĩ kỹ Đằng Đằng rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo. Cuối cùng, Mai Băng quyết định lại quan sát lại nói. Đằng Đằng cùng Mai Băng tiến thương trường liền khiến cho mọi người chú ý không phải bởi vì bọn họ hai cái một cái xoáy một cái mỹ, mà là bọn họ chưa từng có gặp qua cái nào nam nhân trên mặt mang theo hai cái bàn tay ấn còn không biết xấu hổ tới thương trường dạo. Hơn nữa, nam nhân trên mặt bàn tay ấn vừa thấy chính là nữ nhân đánh. Đằng Đằng cùng Mai Băng mặc kệ đi đến nào, mọi người đều hướng bọn họ hành chú mục lễ. Mai Băng vừa mới bắt đầu thời điểm còn hành. Thu được chú mục lễ nhiều, Mai Băng liền có điểm ngượng ngùng. Đằng Đằng một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Đằng Đằng mang theo Mai Băng ở thương trường đại khái xoay chuyển sau liền tìm cái người phục vụ. Ngươi hảo, các ngươi giám đốc ở sao? Ta muốn tìm các ngươi giám đốc nói điểm sự. Người phục vụ miệng giật giật. Nàng muốn hỏi Đằng Đằng, ngươi cùng bên cạnh ngươi nữ nhân này là phu thế sao? Ngươi trên mặt bàn tay ấn là bên cạnh ngươi nữ nhân này đánh sao? Nhưng đây là đi làm thời gian. Người phục vụ dùng sức đem bắt quái tâm tư đè ép đi xuống. Nhưng là, người phục vụ vẫn là nhịn không được nho nhỏ tò mò một chút. Ngài hảo, xin hỏi ngài tìm chúng ta giám đốc có chuyện gì? Đằng Đằng, mua đồ vật. Người phục vụ có điểm thất vọng, kia ngài tìm ta là được. Xin hỏi ngài tưởng mua cái gì? Đằng Đằng, ta mua đồ vật tương đối nhiều. Người phục vụ, như vậy nha. Kia ngài trước cùng ta nói một chút ngài tưởng mua cái gì. Xong rồi ta lại cùng chúng ta giám đốc hội báo. Hành. Ta muốn mua. Đằng Đằng càng nói, người phục vụ đôi mắt chừng càng lớn. Đằng Đằng nói đến 1/4 khi hầu người phục vụ liền đem hắn đánh gãy. Thiên sinh, ngài không cần phải nói. Ta hiện tại liền mang ngài đi tìm chúng ta giám đốc đi. Hảo. Cảm ơn. Không khách khí. Bên này thỉnh. Hảo. Đằng Đằng đi rồi vài bước phát hiện Mai Băng không đuổi kịp liền phản hồi tới kéo lại Mai Băng tay, đi. Mai Băng nhìn Đằng Đằng hỏi, người thật mua? Đương nhiên là thật mua. Đi. Mai Băng bán tín bán nghi theo đi lên. Người phục vụ cấp Đằng Đằng cùng giám đốc giới thiệu giới thiệu. Đằng Đằng cùng giám đốc nắm tay sau liền đem muốn mua đồ vật báo cho giám đốc. Giám đốc nghe xong thật cao hứng. Nhưng là, giám đốc xem Đằng Đằng cùng Mai Băng đều không giống người giàu có liền sợ Đằng Đằng phó không dậy nổi tiền. Tiên sinh, ngài muốn đồ vật tương đối nhiều, ta trước làm kế toán đem ngài muốn mấy thứ này tổng giá trị tính ra tới. Tính ra tổng giá trị sau ta xem có thể cho ngài ưu đãi nhiều ít. Hảo. Đằng Đằng biết, giám đốc đây là muốn nhìn hắn có thể hay không trả nổi tiền. Đằng Đằng từ trong túi móc ra tới một trương thẻ ngân hàng phóng tới giám đốc bàn làm việc thượng. Tính đi. Giám đốc vừa thấy Đằng Đằng móc ra tới thẻ ngân hàng nhan sắc liền biết Đằng Đằng trả nổi. Hảo. Ta hiện. Từ từ. Mai Băng đem Đằng Đằng thẻ ngân hàng từ trên bàn cầm lên. Chúng ta không mua nhiều như vậy. Mai Băng vừa thấy đến thẻ ngân hàng liền biết Đằng Đằng không phải kẻ lừa đảo. Bất quá, Mai Băng trong lòng lại nhiều cái nghi vấn, Đằng Đằng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? Đằng Đằng, lão bà, chúng ta không phải nói tốt sao? Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái, ta hiện tại không nghĩ muốn như vậy nhiều. Đằng Đằng, ta này. Đằng Đằng vừa mới nói hai chữ. Mai Băng liền chỉ vào Đằng Đằng mặt nhìn giám đốc nói, ngươi cảm thấy chúng ta hai người ai nói tính? Giám đốc nhìn nhìn Mai Băng tay lại nhìn nhìn Đằng Đằng trên mặt bàn tay ấn. Ngươi. Mai Băng cười, hảo, giám đốc, hắn vừa rồi chọc ta sinh khí. Cho nên ta liền muốn nhìn một chút hắn có phải hay không. Ân. Có phải hay không còn giống như trước giống nhau yêu ta. Cho nên ta liền cùng hắn muốn một đống đồ vật. Hiện tại, ta biết hắn vẫn là giống như trước giống nhau yêu ta. Giám đốc, cho ngươi thêm phiền toái. Tới tay đơn từ bay. Giám đốc thực buồn bực. Nhưng là, giám đốc nhìn nhìn Đằng Đằng mặt. Giám đốc cảm thấy, Mai Băng khẳng định đặc biệt lợi hại. Bằng không Đằng Đằng sẽ không ăn đánh còn nhảy nhót mang theo Mai Băng tới thương trường mua đồ vật. Giám đốc vừa không tưởng chọc Mai Băng, lại cảm thấy vừa rồi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lại nói, Mai Băng cũng không phải một chút đồ vật cũng không mua. Cho nên, giám đốc thái độ vẫn như cũ thực hảo, không phiền thoái. Ngài yêu cầu cái gì? Ta làm cho bọn họ cho ngài chuẩn bị. Hảo, chúng ta muốn mua Mai Băng nói đồ vật liền Đằng Đằng nói 1/10 cũng không đến. Mai Băng sau khi nói xong, giám đốc còn chưa nói cái gì đâu Đằng Đằng trước không muốn. Không được. Quá ít. Lão bà. Mai Băng nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái, ngươi còn có nghĩ đi nhà ta. Đằng Đằng, ách. Mai Băng nhìn nhìn giám đốc, phiền toái ngươi. Giám đốc, không phiền toái. Ngài chờ một lát một hồi. Mai Băng, hảo. Cảm ơn. Nửa giờ sau, thương trường lại xuất hiện kỳ ba một màn. Một nữ nhân đi nhanh hướng thương trường bên ngoài đi, một cái trên mặt mang theo hai cái bàn tay ấn nam nhân dẫn theo một đống đồ vật đi theo nữ nhân bên người vừa đi vừa khuyên nữ nhân lại nhiều mua vài thứ. Nữ nhân không mua, nam nhân còn một cái kính khuyên. Nhìn đến bọn họ người đều ở trong lòng tưởng, này thật đúng là việc lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Vừa lên xe, Mai Băng liền hỏi Đằng Đằng, ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiền? Ta nương mấy năm trước cho ta một số tiền. Sau đó ta liền đem này số tiền đầu tư cho ta đệ đệ. Ta có cái đệ đệ thích làm buôn bán. Mai Băng, ngươi làm buôn bán. Đằng Đằng cười cười, ta không làm, ta đệ đệ làm. Đương nhiên, Đằng Đằng cũng không phải cho tiền liền cái gì cũng mặc kệ. Chính là... Ngươi đem tiền cho ngươi đệ đệ. Đó là chúng ta huynh đệ gian việc tư. Cùng ta đệ đệ công ty không có bất luận cái gì quan hệ. Mai Băng minh bạch. Ta nhớ rõ ngươi nói nhà ngươi có 6 cái hài tử. Ân. Ngươi toàn quân, ngươi có cái đệ đệ tử thương, kia những người khác nào. Đằng Đằng đem trong nhà tình huống cùng Mai Băng đơn giản nói nói. Mai Băng sau khi nghe xong sửng sốt một chút, không nghĩ tới, nhà ngươi ngạch cửa còn rất cao. Đằng Đằng cười cười. Nhà ngươi ngạch cửa cũng không thấp. Vốn dĩ, Mai Băng cho rằng Đằng Đằng xuất thân rất bình thường. Không nghĩ tới. Đi nhà ta phía trước, ngươi có phải hay không nên cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Đằng Đằng biên lái xe biên nói, ta nương cùng cha ta khẳng định sẽ đồng ý. Vì cái gì? Bởi vì ta ái ngươi, ngươi lại không có gì bất lương phẩm hạnh, cho nên, cha mẹ ta khẳng định sẽ đồng ý. Mai Băng không hiểu biết Tiểu Mãn cùng Hàn Bân. Cho nên, ngươi vẫn là trước gọi điện thoại đi. Nếu là ngươi đi nhà ta, cha mẹ ngươi lại không đồng ý. Hành đi. Đang đang tìm cái địa phương đem xe đình hảo sau liền cấp Tiểu Mãn gọi điện thoại. Tiểu Mãn sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, ta không ý kiến. Ngươi cùng cha ngươi nói một chút. Hảo. Hàn Bân nhận được Đằng Đằng điện thoại sau hỏi trước một câu, ngươi nương đồng ý sao? Biết Tiểu Mãn đồng ý về sau Hàn Bân nghĩ nghĩ, ngươi hiện tại ở đâu? Đằng Đằng đem hắn vị trí nói cho Hàn Bân. Hàn Bân sau khi nghe xong nghĩ nghĩ, ngươi trước tiên ở kia ngốc đừng núp ních. Ta một hồi cho ngươi gọi điện thoại. Đằng Đằng sửng sốt một chút, cha, ta nương đồng ý. Ta biết. Kia. Kia cái gì kia? Làm ngươi ở kia chờ ngươi liền ở kia chờ. Hào đi. Cha, ta cùng ngươi nói, Mai Băng Đằng Đằng đem Mai Băng cơ bản tình huống cùng Hàn Bân nói một lần. Hàn Bân, ta đã biết. Một hồi cho ngươi trả lời điện thoại. Hào đi. Chương 454 tình thương phu nói. Tiểu Mãn đang ở phòng khách giáo xỉu xỉu đếm đếm, Hàn Bân đã trở lại. Xỉu xỉu chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, ông ngoại, ngươi tan tầm. Hàn Bân xoa xoa xỉu xỉu đầu, không có. Ông ngoại trở về tìm bà ngoại thương lượng điểm sự. Ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi đâu? Thái gia gia cùng thái nãi nãi ở hậu viện trồng rau. Vậy ngươi đi tìm ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi chơi đi. Hảo! Bà ngoại, ta đi đi chơi. Tiểu Mãn, ân. Xỉu xỉu đi rồi về sau, Hàn Bân liền ngồi tới rồi Tiểu Mãn bên người. Vừa rồi Đằng Đằng cho ta gọi điện thoại. Ngươi nói, hắn là thật sự thích nữ hải tử kia sao? Tiểu Mãn cười cười. Hắn lần đầu tiên cùng chúng ta nói thích người khác. Hàn Bân minh bạch. Tiểu Mãn ý tứ là, mặc kệ Đằng Đằng có phải hay không thật thích Mai Băng, nàng đều sẽ duy trì hắn. Bởi vì đây là Đằng Đằng lần đầu tiên yêu đương. Kia chúng ta muốn hay không tìm người hỏi thăm nữ hải tử kia. Chờ bọn họ muốn kết hôn thời điểm lại nói. Ngươi nói, Đằng Đằng như thế nào nhanh như vậy liền thích thượng người khác đâu. Khả năng nữ hải tử kia trên người có thứ gì thực hấp dẫn hắn đi. Này cũng quá nhanh đi. Tiểu Mãn cười cười, so với loe hôn tới, Đằng Đằng này tính chậm. Này, chúng ta không cho bọn họ tùy tiện kết hôn là được. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, như thế nào? Ngươi sợ Đằng Đằng có hại. Kia đảo không phải, Đằng Đằng là nam. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nhướng mày, nam liền sẽ không có hại. Ách! Tiểu Mãn cười cười. Lần này coi như luyện tập. Thành, cố nhiên hảo. Không thành cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Đằng Đằng không nói qua luyến ái, ta sợ hắn bị nữ hải tử kia bị thương tâm. Ở tiên tài phương diện, Hàn Bân đảo không thế nào để ý. Thiên hạ có mấy người không chịu quá tình thương. Lão bà, ngươi cũng chịu quá tình thương. Ta là mấy người kia. Đời trước, Tiểu Mãn không phải ở đánh giặc chính là ở cùng nữ hoàng đấu tâm nhãn. Đã không có thời gian cũng không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Đời này, Tiểu Mãn chiều Hàn Bân nhìn nhìn. Người nam nhân này so các nàng nữ tôn quốc nam nhân còn thủ phu nói. Ách! Lão bà, ta hy vọng ta khuê nữ cũng là mấy người kia một cái. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Nếu là có người dám làm ngươi khuê nữ thương tâm, kia nó sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần còn trở về. Cũng là, ta đây cấp Đằng Đằng gọi điện thoại. Ân. Bên kia, Đằng Đằng treo điện thoại sau liền nhìn Mai Băng nói, cha ta khẳng định trở về xin chỉ thị ta nương đi. Mai Băng có điểm kinh ngạc, nhà ngươi ngươi nương định đoạt. Ân. Ngươi vừa rồi không phải nói ngươi nương trước nay không thượng quá ban sao. Đúng rồi. Kia còn có thể định đoạt. Ân. Kia. Ngươi nương có phải hay không rất lợi hại? Ân. Đang đang cố ý hù dọa Mai Băng, ngươi về sau nếu là dám trêu ta nương một cái tát là có thể đem ngươi từ trong phòng chụp đến ngoài cửa lớn. Mai Băng một chút đều không tin, ta không có việc gì chọc ngươi nương làm gì. Bất quá, ta nghe nói có rất nhiều bà thích làm khó dễ con dâu. Ngươi nương lợi hại như vậy. Ngươi yên tâm. Ta nương chưa bao giờ cố ý làm khó dễ người. Phần 293. Mai Băng cười cười, ngươi nương chính là cố ý làm khó dễ ta, ta cũng không sợ. Ta cảm thấy ngươi cùng ta nương khẳng định có thể hợp nhau. Phải không? Ân. Mai Băng cố ý làm khó dễ Đằng Đằng, kia nếu là ta và ngươi nương cãi nhau ngươi giúp ai? Đằng Đằng vừa nghe liền cười, ngươi nếu là cùng ta nương cãi nhau, ta đây liền cho ta các đệ đệ muội muội gọi điện thoại. ngươi muốn cho bọn họ trở về thế ngươi khuyên can. Đang đang lắc lắc đầu, ta làm cho bọn họ trở về vây xem. Mai Băng kinh ngạc mở to mắt, vây xem. Ân. Mai Băng nghĩ nghĩ, các ngươi huynh muội cùng ngươi nương quan hệ không tốt. Hảo nha. Vậy các ngươi như thế nào? Ta nương trước nay không cùng người khác cãi nhau qua. Ta các đệ đệ muội muội nếu là biết ta nương cùng người khác cãi nhau khẳng định sẽ hướng trở về vây xem. Mai Băng cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi huynh muội cũng thật có ý tứ. Chính mình nương cùng người khác cãi nhau các ngươi không khuyên liền tính còn xem náo nhiệt. Đang đang cười cười, ngươi nếu là thấy ta nương ngươi liền biết chúng ta vì cái gì làm như vậy. Mai Băng phân tích, ngươi nương không đi làm, cũng bất hòa người khác cãi nhau, xong rồi còn có thể tại trong nhà định đoạt. Ngươi vừa rồi lại nói ngươi nương có thể một cái tắt đem ta từ trong phòng chụp đến ngoài cửa lớn. Mai Băng nhìn đằng đằng thân cao, chẳng lẽ, ngươi nương là nữ kim cương? Ta nương thoạt nhìn cùng ngươi không sai biệt lắm. Thật sự. Ân. Đằng đằng nhìn Mai Băng cười cười, ngươi có phải hay không đối ta nương rất tò mò? Mai Băng gật gật đầu. Ta đây quá mấy ngày mang ngươi trở về trông thấy ta nương đi. Hảo. Tiếp theo. Đang đằng lại hỏi Mai Băng nàng cha mẹ có cái gì yêu thích. Hơn nửa giờ sau, đang đằng điện thoại vang lên. Cha. Ân. Cha, ta cùng Mai Mai sự. Người trước nhìn làm. Cảm ơn cha. Ân. Về sau ngươi phải có chuyện gì tưởng không rõ, hoặc là ngày nào đó tâm tình không hảo liền về nhà tới. Đến lúc đó ngươi nếu là không muốn cùng ta và ngươi nương nói ngươi liền cùng ngươi các đệ đệ muội muội nói. Đang đằng biết. Hàn Bân ý tứ này là hắn nếu là thất tình liền về nhà. Ta đã biết. Cảm ơn cha. Ân. Vậy trước như vậy đi. Có việc gọi điện thoại. Hảo. Cha, tai kiến. Ân. Treo điện thoại, đằng đằng liền nhìn Mai Băng nói. Đi thôi, cha ta đồng ý. Từ từ. Làm sao vậy? Mai Băng đôi mắt xoay chuyển. Vừa rồi. Ngươi vì chứng minh chính mình vũ lực ôm ta từ như vậy đầu trên núi lăn xuống dưới. Hiện tại, ngươi nên chứng minh ngươi xử lý sự tình năng lực. Đang đằng khoe miệng tiểu kiểu. Như thế nào chứng minh? Rất đơn giản. Mai Băng nhìn đằng đằng không có hảo ý cười cười. Ngươi không cần nói cho cha mẹ ta ra thế của ngươi, cũng không cần ám chỉ ta phụ thân ngươi ở đặc thù bộ môn công tác. Đang đằng minh bạch. Ngươi muốn cho ta bằng chính mình bản lĩnh làm cha mẹ ngươi đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Đúng vậy. Không thành vấn đề. Mai Băng xem đằng đằng rất có tin tưởng liền tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị nói như thế nào phục cha mẹ ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn có khác vấn đề sao? Không có. Kia chúng ta liền đi thôi. Hảo. Mai ra. Mai Băng cha mẹ cùng Mai Băng ca ca, tẩu tẩu đều ở phòng khách ngồi. Mai Băng tẩu tẩu cánh tay thượng quấn lấy một vòng băng vải. Ba, mẹ, thực xin lỗi. Ta lúc ấy không nên như vậy nói. Ta lúc ấy dọa. Ta. Mai Băng mụ mụ hừ một tiếng. Mai Băng ba ba nhíu mày. Mai Băng ca ca, được rồi. Đừng nói nữa. Ba mẹ không trách ngươi. Ta Mai Băng tẩu tử ủy khuất túi đầu. Ba, mẹ, ta sau lại nghĩ nghĩ, cũng... Có lẽ là ta chính mình ngã xuống. Ba, mẹ, ta hiện tại liền đi theo đại gia giải thích đi. Nói xong, Mai Băng tẩu tử liền từ trên sofa đứng lên. Nàng mới vừa đi hai bước, Mai Băng liền mang theo đằng đằng vào được. Tẩu tử, người không sao chứ? Không có việc gì. Mai Băng tẩu tử đầy mặt vui sướng mà nói. Băng băng, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi đi. Băng băng, tẩu tử hiểu lầm ngươi. Tẩu tử hiện tại liền đi theo đại gia giải thích đi. Chương 455 nói toạc. Mai Băng nhìn đằng đằng liếc mắt một cái. Ý tứ, quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Đằng đằng cười cười. Vừa rồi đằng đằng đi theo Mai Băng vừa tiến đến Mai Băng cha mẹ cùng ca ca liền nhìn đến đằng đằng. Chính là, bọn họ nhìn đến đằng đằng trên mặt bàn tay ấn sau liền đều sửng sốt. Mà Mai Băng tẩu tử vừa thấy đến Mai Băng liền vội vã ở Mai Băng trước mặt diễn trò. Chứ bỏ làm Mai Băng tin tưởng nàng không phải cố ý muốn cùng người khác nói là Mai Băng đem nàng đẩy xuống lầu, nàng còn tưởng mau chóng đi ra ngoài cùng người khác giải thích đi. Nàng chỉ cần một giải thích, đại gia liền sẽ cho rằng nàng là bách với Mai Băng cha mẹ áp lực mới nói không phải Mai Băng đem nàng đẩy xuống lầu. Cho nên, Mai Băng tẩu tử căn bản không chú ý tới Mai Băng phía sau còn đi theo cá nhân. Mai Băng chiều Đằng Đằng xem qua đi thời điểm Mai Băng tẩu tử mới phát hiện Mai Băng không phải một người trở về. Mai Băng tẩu tử vừa thấy đến Đằng Đằng trên mặt bàn tay ấn liền lớn tiếng nói, ai nha? Ngươi trên mặt như thế nào có hai cái bàn tay ấn? Đằng Đằng nhìn Mai Băng tẩu tử cười cười. Nàng nếu là không nói toạc, kia đại gia có thể đương trên mặt hắn bàn tay ấn không tồn tại. Hiện tại, Mai Băng tẩu tử vừa nói xong liền dùng tay bưng kín miệng. Ta đi ra ngoài cùng đại gia giải thích đi. Nàng mới vừa đi một bước Mai Băng liền đem nàng kéo lại, không cần. Dùng. Bằng không đại gia nên hiểu lầm ngươi. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng tẩu tử liếc mắt một cái, làm nàng đi. Mẹ, lúc ấy ta cùng ta tẩu tử lôi lôi kéo kéo. Ta cũng không biết có phải hay không ta đem ta tẩu tử đẩy xuống. Lúc ấy chỉ có các nàng hai người, cho nên, Mai Băng chính là nói không phải nàng đẩy có chút người cũng sẽ không tin. Mai Băng tẩu tử sửng sốt một chút. Lấy nàng đối Mai Băng hiểu biết, Mai Băng hiện tại hẳn là thực tức giận, hẳn là chất vấn nàng vì cái gì muốn vu hãm nàng. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận Mai Băng phản ứng vì cái gì cùng nàng tưởng không giống nhau. Mai Băng liền đem nàng trong lòng tính toán nói ra, tẩu tử, ngươi nếu là lúc ấy nói không phải ta đem ngươi đẩy xuống, kia đại gia khẳng định tin. Chính là qua thời gian dài như vậy ngươi lại đi cùng đại gia nói đại gia liền sẽ tưởng ta ba mẹ cùng ca ca ta bức ngươi nói như vậy. Mai Băng nhìn nàng tẩu tử nói, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Mai Băng tẩu tử phản ứng cũng mau. Mai Băng mụ mụ nghe xong Mai Băng nói vừa định huấn nàng nàng liền nói, ta lúc ấy sợ hãi, ta không tưởng nhiều như vậy. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Băng, ngươi sẽ không trách tẩu tử đi. Tẩu tử lúc ấy đều dọa choáng váng. Mai Băng cười cười. Việc này cũng trách ta. Ta nếu là bất hòa ngươi lôi kéo, ngươi cũng sẽ không từ thang lầu thượng ngã xuống. Tiểu Băng, ngươi thật tốt. Tẩu tử như vậy ngươi còn không trách tẩu tử. Tẩu tử cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đằng Đằng không nghĩ xem Mai Băng tẩu tử hố Mai Băng còn ở Mai Băng trước mặt trang vô tội. Đằng Đằng nhìn Mai Băng bà mẹ nói. Thúc thúc, a di, các ngươi hảo. Ta là Mai Mai bạn trai. Mai Băng mụ mụ nghe xong về sau là đã kinh ngạc lại buồn bực. Kinh ngạc chính là nàng nữ nhi thế nhưng đã có bạn trai. Buồn bực chính là nhân gia lần đầu tiên tới cửa khiến cho nhân gia thấy được như vậy sự. Nàng tuy rằng không hiểu biết Đằng Đằng, cũng không biết Đằng Đằng cùng nàng nữ nhi thích hợp không thích hợp. Nhưng làm Đằng Đằng nhìn đến như vậy sự tóm lại là không tốt. Mai Băng ba ba nhìn Đằng Đằng. Xem xong sau, Mai Băng ba ba tâm tình thực mâu thuẫn. Người trên mặt bàn tay ấn là Tiểu Băng đánh. Đứng ở phụ thân lập trường, Mai Băng ba ba cảm thấy, hắn nữ nhi phải đem chính mình nam nhân quản dễ bảo. Chính là đứng ở nam nhân lập trường. Mai Băng ba ba lại cảm thấy Đằng Đằng quá không tiền đồ. Mai Băng ca ca trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi như thế nào có thể đem chính mình bạn trai đánh thành như vậy? Đằng Đằng vừa nói xong, Mai Băng tẩu tử đôi mắt liền sáng. Cùng Mai Băng ba ba bất đồng, Mai Băng tẩu tử một chút đều không chê Đằng Đằng không tiền đồ. Ngược lại, Đằng Đằng càng không tiền đồ nàng càng cao hứng. Mau ngồi. Tẩu tử cho ngươi đổ nước. Cảm ơn. Đằng Đằng đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn trà. Thúc thúc, a di, ca, tẩu tử, ta cũng không biết các ngươi thích cái gì, nếu là mua không hợp các ngươi tâm ý các ngươi cũng đừng để ý. Mai Băng tẩu tử, không ngại, không ngại. Ngồi. Đằng Đằng chiều Mai Băng nhìn qua đi. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ý tứ, ngươi liền trang đi ngươi. Đằng Đằng cười cười. Ý tứ, ta không trang. Ngươi không lên tiếng ta thật không dám ngồi. Mai Băng nhướng mày. Ý tứ, ta liền không lên tiếng, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đằng Đằng trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ý tứ, ta đây liền đứng bái. Mai Băng đem mặt vặn tới rồi một bên. Mai Băng mụ mụ xem Mai Băng không nói lời nào Đằng Đằng cũng không dám ngồi cảm thấy nàng nữ nhi tìm một cái như vậy cũng khá tốt. Nàng nữ nhi như vậy lợi hại, nếu là lại tìm cái lợi hại. Kia hai người còn không nỡ đánh lên. Mai Băng ba bà càng rồi dám. Mai Băng ca ca lại trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. Ý tứ, đừng quá bá đạo. Mai Băng mụ mụ nhìn Đằng Đằng cười tủm tỉm nói. Hai tử, ngồi. Đằng Đằng trong miệng nói hảo thân thể lại không nhúc nhích. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. ý tứ, không sai biệt lắm là được. Mai Băng Viết đằng đằng liếc mắt một cái sau chỉ nàng cha mẹ đối diện sofa. Ngươi ngồi kia đi. Hảo. Đằng đằng ngồi xuống về sau, Mai Băng mụ mụ liền bắt đầu hỏi đằng đằng vấn đề. Cái gì ngươi bao lớn rồi? Ở đâu đi làm? Trong nhà có mấy khẩu người linh tinh. Biết đằng đằng là quân nhân sau Mai Băng phụ thân đối đằng đằng vừa lòng điểm. Biết đằng đằng phụ thân cũng là quân nhân sau Mai Băng phụ thân đối đằng đằng lại vừa lòng điểm. Biết đằng đằng có bốn cái huynh đệ một cái muội muội sau, Mai Băng mụ mụ có điểm lo lắng. Bất quá, Mai Băng mụ mụ cảm thấy, lấy các nàng ra ra thế, đằng đằng các huynh đệ tức phụ khẳng định không dám khi dễ Mai Băng. Mai Băng tẩu tử nghe được đằng đằng còn có bốn cái huynh đệ sau càng cao hứng. Huynh đệ nhiều, mâu thuẫn liền nhiều. Không chỉ có mâu thuẫn nhiều, phân tới tay gia sản còn thiếu. Mai Băng ba ba cùng Mai Băng ca ca đối điểm này không có gì phản ứng. Tiếp theo, Mai Băng mụ mụ lại hỏi đằng đằng tiểu mãn là làm gì công tác. Biết tiểu mãn chưa từng có thượng quá ban sau Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử trong lòng đồng thời toát ra tới một cái nông thôn lão thái thái hình tượng. Mai Băng mụ mụ cảm thấy như vậy khá tốt. Mai Băng tẩu tử cũng cảm thấy khá tốt. Mai Băng mụ mụ tưởng chính là nông thôn lão thái thái nếu là biết nhi tử cưới cái đại cán bộ ra khuê nữ khẳng định sẽ đem nàng khuê nữ đương tổ tông cung lên. Mai Băng tẩu tử tưởng chính là, nếu là để cho người khác biết Mai Băng bà là nông thôn lão thái thái khẳng định sẽ chê cười Mai Băng. Mai Băng ba bà cùng Mai Băng ca ca căn bản không thể tưởng được này đó. Hàn huyên hơn nửa giờ, Mai Băng mụ mụ cảm thấy trên cơ bản đem đằng đằng tình huống đều hỏi rõ ràng. Cuối cùng, Mai Băng mụ mụ nhìn đằng đằng hỏi. Ngươi về sau chuẩn bị ở đâu ăn ra? Đằng đằng, ta ở ta ba mẹ gia phụ cận có căn hộ. Mai Băng mụ mụ cho rằng đằng đằng nói phòng ở nông thôn, các ngươi hai cái đều có công tác, chờ các ngươi kết hôn lại ở trong thành mua một bộ. Đằng đằng, hảo. Đằng đằng đáp như vậy thống khoái, Mai Băng mụ mụ thực vừa lòng. Mai Băng tẩu tử tắc cảm thấy đằng đằng sở dĩ đáp như vậy thống khoái là bởi vì đằng đằng căn bản không chuẩn bị thực hiện. Bởi vì nàng cảm thấy đằng đằng là nông thôn, trong nhà huynh đệ còn nhiều, khẳng định mua không nổi. Chư phi. Nghĩ đến Mai Băng ba mẹ khả năng sẽ dán tiền cấp Mai Băng cùng đằng đằng mua phòng ở Mai Băng tẩu tử trong lòng liền không thoải mái. Ở nàng trong lòng, Mai Băng ba mẹ tiền đều là Mai Băng ca ca. Bất quá, Mai Băng tẩu tử cảm thấy cùng với làm Mai Băng tìm cái hảo nhà chồng còn không bằng dán điểm tiền làm nàng gả cái nông thôn binh. Như vậy tưởng tượng, Mai Băng tẩu tử trong lòng liền thoải mái điểm. Thiếu Băng, các ngươi hai cái là như thế nào nhận thức? Các ngươi nhận thức thời gian dài bao lâu? Chúng ta là hôm nay nhận thức. Đến nỗi như thế nào nhận thức Mai Băng nhìn đằng đằng khiêu khích cười cười, là ngươi nói nha vẫn là ta nói. Phần 294 Chương 456 lần đầu tiên Mai Băng cho rằng đằng đằng sẽ khẩn trương. Chính là, đằng đằng không chỉ có không khẩn trương còn trái lại đem Mai Băng một quân, ngươi nói đi. Mai Băng nghẹn một chút. Bất quá, hảo. Ba, mẹ. Hắn rình coi ta. Cái gì? Mai Băng ba ba vốn dĩ liền đối đằng đằng không thế nào vừa lòng. Hiện tại lại nghe được Mai Băng nói đằng đằng rình coi nàng, Mai Băng ba ba lập tức liền phát hỏa. Ngươi là quân nhân sao? Mai Băng mụ mụ kinh ngạc nhìn nhìn đằng đằng lại nhìn nhìn Mai Băng, các ngươi hai cái hôm nay mới nhận thức. Đằng đằng, a di, ta tưởng cùng ngài đơn độc liêu hai câu. Mai Băng vừa nghe liền biết đằng đằng muốn cùng nàng mẹ nói các nàng hai cái là như thế nào nhận thức. Ba, mẹ, ta và các ngươi nói giỡn. Nếu là làm nàng mẹ biết nàng một người chạy đến dân cư hãn đến mà phóng thả bay tự mình, kia nàng mẹ còn không được lại nhảy chết nàng. Chúng ta hai cái nhận thức thật dài thời gian. Đằng đằng nhìn Mai Băng ba mẹ chân thành nói, thúc thúc, a gì, mai mai là trải qua thận trọng suy xét mới đem ta mang về tới. Đến nỗi suy xét thời gian sao? Mai Băng tẩu tử đối Mai Băng hôn sự này thực vừa lòng. Ba, mẹ, ta Tiểu Băng luôn luôn đều thực ổn trọng. Mai Băng ba ba là nam nhân, thâm tương đối thô. Mai Băng mụ mụ tưởng tương đối nhiều. Tiểu Băng, mụ mụ trước kia như thế nào không có nghe ngươi nói quá Tiểu Hàn. Mai Băng còn chưa nói lời nói, Mai Băng tẩu tử liền nói, mẹ. Tiểu Băng khẳng định là tưởng chờ nàng cùng Tiểu Hàn quan hệ ổn định về sau lại cùng ngài nói. Tiểu Băng, tẩu tử nói rất đúng đi. Mai Băng không nghĩ trả lời nàng tẩu tử. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, có một số việc trong lòng hiểu rõ là được. Đúng vậy. Đang đang nhìn ra tới Mai Băng ba ba đối hắn không thế nào vừa lòng, thúc thúc, Mai Mai cùng ta nói ngài thật nhiều sự. Mai Mai nói, ngài trước kia đằng đằng cha quá Mai Băng ba ba. Cho nên, đằng đằng đem Mai Băng ba ba trước kia lập công chọn nói vài món. Mai Băng mụ mụ xem đằng đằng biết đến rất nhiều liền tin tưởng đằng đằng cùng Mai Băng nhận thức thời gian rất lâu. Mau đến cơm điểm thời điểm, Mai Băng tẩu tử từ trên sofa đứng lên. Tiểu Hàn, ngươi thích ăn cái gì? Ta làm A-di cho ngươi làm. Đằng đằng cười cười. Ta không kén ăn. Cũng không có gì ăn kiêng. Kia hành. Vậy các ngươi liêu. Ta đi cấp Tiểu Hàn làm mấy cái chuyên môn. Cảm ơn tẩu tử. Không có việc gì. Các ngươi liêu. Đằng đằng cũng từ trên sofa đứng lên. Tẩu tử, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ta cũng sẽ nấu cơm. Mai Băng mụ mụ vừa nghe càng vừa lòng. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Ân. A-di, ngươi thích ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Mai Băng tẩu tử nghĩ thầm, giống như ngươi cái gì đều sẽ làm dường như. Mai Băng ba ba châu nhíu mày. Bất quá, suy xét đến Mai Băng sớm liền đi bộ đội, trên cơ bản sẽ không nấu cơm, Mai Băng ba ba cũng liền không ngại đằng đằng một đại nam nhân vây quanh bệ bếp xoay. Nghe được đằng đằng nói chính mình sẽ nấu cơm, Mai Băng rất kinh ngạc. Kinh ngạc xong, Mai Băng liền tưởng khảo khảo đằng đằng. Ta mụ mụ thích ăn Mai Băng nói mấy cái nàng ba ba cùng nàng mụ mụ thích ăn đồ ăn. Đằng đằng sau khi nghe xong cười cười. Hảo, ta hiện tại liền đi làm. Bởi vì Mai Băng nói bọn họ hai người nhận thức thời gian rất lâu, cho nên đằng đằng liền không có hỏi Mai Băng thích ăn cái gì. Đằng đằng cùng Mai Băng tẩu tử đi rồi về sau, trong phòng liền dư lại Mai Băng ba mẹ cùng Mai Băng ca ca còn có Mai Băng. Mai Băng mụ mụ nhìn Mai Băng nói, ngươi đứa nhỏ này. Có đối tượng như thế nào cũng bất hòa mụ mụ nói. Mai Băng ca ca, Tiểu Băng, tính tình của ngươi đến sửa sửa lại, ngươi xem ngươi đem nhân ra Tiểu Hàn đánh. Mai Băng mụ mụ, ngươi ca nói rất đúng. Tiểu Băng, về sau không cần cùng Tiểu Hàn động thủ. Chính là động thủ cũng không cần hướng trên mặt đánh. Tiểu Băng, các ngươi hai cái chuẩn bị khi nào kết hôn? Quá đoạn thời gian đi. Mai Băng mụ mụ hiện tại ước gì ngày mai liền đem Mai Băng gả đi ra ngoài. Như thế nào còn quá đoạn thời gian? Các ngươi không phải nhận thức thời gian rất lâu. Là nha. Ta này không còn tưởng lại khảo nghiệm hắn sao. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái, không sai biệt lắm là được, lại khảo liền hồ. Như vậy nha. Kia. Ta đây đợi lát nữa hỏi một chút hắn. Xem hắn chuẩn bị khi nào kết hôn. Mai Băng mụ mụ, các ngươi không thương lượng quá khi nào kết hôn. Thương lượng quá. Hắn tưởng sớm kết. Ta còn tưởng lại đương 2 năm độc thân quý tộc. Mai Băng mụ mụ, người đứa nhỏ này. Mẹ, ngươi như thế nào mới vừa thấy hắn một mặt liền thúc giục ta gả cho. Mẹ cảm thấy hắn cùng ngươi rất thích hợp. Nào thích hợp? Nào nào đều thích hợp. Ngươi xem, ngươi cả ngày ở bên ngoài vội, hắn là làm hậu cần. Có thời gian chiếu cố trong nhà. Còn có, ngươi đánh nhân ra 2 bàn tay. Nhân gia còn cầm đồ vật thượng nhà ta tới. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhân gia thực để ý ngươi. Mai Băng nghĩ thầm, hắn cái kia hậu cần so với ta còn vội. Mẹ, ngươi liền bởi vì ta đánh hắn 2 bàn tay hắn không sinh khí ngươi liền cảm thấy hắn thực để ý ta. Ân. Hắn nếu là không để bụng ngươi sớm cùng ngươi nóng nảy. Hào đi. Mai Băng chiều hắn ba nhìn qua đi. Cha, ngươi cũng đồng ý ta gả cho hắn. Ba cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Mai Băng ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi đợi lát nữa liền nói cho hắn ngươi không đồng ý chúng ta 2 người ở bên nhau. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Lão Mai, ngươi cũng không thể đi theo Tiểu Băng hồ nháo. Ta Tiểu Băng tình huống ngươi lại không phải không biết. Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng ba ba làm vài thập niên phu thê. Mai Băng ba ba là nghĩ như thế nào Mai Băng mụ mụ trên cơ bản đều có thể đoán được. Ta cũng tưởng cấp Tiểu Băng tìm cái có bản lĩnh. Nhưng người ta có bản lĩnh có thể làm người khuê nữ đánh 2 bàn tay còn cười ha hả. Mai Băng mụ mụ dừng lại nhìn Mai Băng ba ba. Ngươi nếu là tưởng cấp khuê nữ tìm có bản lĩnh, vậy ngươi liền trước làm người khuê nữ đem tính tình sửa sửa. Bằng không, ngươi khuê nữ tưởng quản hắn, hắn tưởng quản ngươi khuê nữ. Cuối cùng ai cũng không phục ai. Mai Băng ca ca, cha, ta trước kia cũng tưởng cấp Tiểu Băng giới thiệu đối tượng. nhưng bọn họ vừa nghe liền đều nói không xứng với Tiểu Băng. 3. Tiểu Hàn tuy rằng mềm. Ân. Tiểu Hàn tuy rằng tính tình mềm mại, nhưng nói như thế nào đều là tham gia quân ngũ. Cùng Tiểu Băng cũng coi như xứng đôi. Bọn họ nói này đó, Mai Băng ba ba đều biết. Hắn chính là hơi chút có điểm không cam lòng. Vậy hắn đi. Hơn nửa giờ sau, đồ ăn thượng bàn. Ăn đến đằng đằng làm đồ ăn sau, Mai ra người cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Cơm nước xong, đằng đằng lại cùng Mai Băng ba ba mụ mụ cùng ca ca tẩu tẩu Hàn Huyên sẽ liền cáo tử. Mai Băng mụ mụ làm Mai Băng ra tới đưa đằng đằng. Ra cửa, Mai Băng liền nhìn đằng đằng nói. Người cũng thật tâm hiểm. Đằng đằng cười cười. Ta như thế nào âm hiểm? Mai Băng chỉ đằng đằng mặt. Ngươi này hai bàn tay ai cũng thật giá trị. Đằng đằng nhìn Mai Băng nói, đây là ta lần đầu tiên ai bàn tay. Mai Băng tâm động một chút. Ngươi là muốn dùng này hai bàn tay tới thuyết phục cha mẹ ta. Đằng đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói, đối. Mai Mai, vì cưới đến ngươi, ta chính là lại nhiều ai mấy bàn tay ta cũng nguyện ý. Mai Băng nghe xong có điểm cảm động. Ta ba mẹ hỏi chúng ta khi nào kết hôn. Ta tưởng hiện tại liền kết. Mai Băng cười. Ngươi vẫn là trở về hỏi một chút cha mẹ ngươi đi. Cha mẹ ngươi đồng ý, ta mới gả cho ngươi. Hảo. Ta đây đi rồi. Ân. Đang đang mới vừa đi vài bước, Mai Băng liền lại đem hắn gọi lại. Đang đang phản hồi tới nhìn Mai Băng cười nói. Ngươi có phải hay không luyến tiếc ta đi rồi? Nếu không, chúng ta lại nói chuyện một chút. Mai Băng nhìn đằng đằng nghiêm túc nói, ta hiện tại biết ta vì cái gì gia nhập không được các ngươi. Đằng đằng sờ sờ Mai Băng mặt. Ngươi cũng thực ưu tú. Mai Băng cười cười. Ta có thể đi một bước xem ba bước. Mà ngươi có thể đi một bước xem bốn bước, năm bước, thậm chí càng nhiều. Về sau ta dạy cho ngươi đi như thế nào một bước xem bốn bước, năm bước, sáu bước. Hảo. Chương 457 hồ nháo cha mẹ chi mệnh. Cùng Mai Băng tách ra sau, đằng đằng liền đem điện thoại đem ra. Nương, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Tiểu Mãn nhíu hạ mày. Nói. Nương, ta tưởng cùng Mai Băng kết hôn. Các ngươi nhận thức thời gian quá ngắn. Ta biết. Nương, ta thật sự thực thích nàng. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Tiểu Mãn xoa xoa cái chán. Ta và ngươi trà thương lượng một chút. Hảo. Nương. Mai Mai ra đằng đằng đem hắn điều tra sự cùng hôm nay ở Mai Băng ra phát sinh sự đều cùng Tiểu Mãn nói một lần. Nương, Mai Băng cha mẹ cùng ca ca cũng chưa cái gì vấn đề. Chính là nàng tẩu tẩu nhân phẩm có vấn đề. Bất quá, nàng lần này đem Mai Băng cấp bị thương. Mai Băng về sau hẳn là cũng sẽ không nghe nàng. Ta đã biết. Nương, ta đây ngày mai cho ngươi gọi điện thoại. Ân. Buổi tối, Hàn Bân vừa lên giường liền ôm lấy Tiểu Mãn. Lão bà, chúng ta quá mấy ngày đi ra ngoài chơi đi. Ngươi có thời gian? Ân. Đang đăng buổi chiều cho ta gọi điện thoại nói muốn cùng cái kia cô nương kết hôn. Cái gì? Hàn Bân lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Bọn họ mới nhận thức bao lâu thời gian nha? Này không hồi nháo sao? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, ngươi bây giờ còn có tâm tình đi ra ngoài chơi? Có. Như thế nào không có? Hàn Bân nằm xuống ôm lấy Tiểu Mãn, lúc ấy hưu hưu nói muốn mang cái kia nữ trở về thời điểm ngươi làm hắn quá một năm lại nói. Chúng ta lần này cũng làm đằng đằng quá một năm lại nói. Không giống nhau. Hàn Bân biết, Tiểu Mãn ý tứ là hưu hưu tìm đối tượng so với hắn đại, cùng xã hội chủ lưu hôn nhân tình huống không hợp. Mà đằng đằng tìm đối tượng, mặc kệ là gia thế vẫn là tuổi, đều phù hợp xã hội chủ lưu. Kia cũng không thể nhanh như vậy đi. Tiểu Mãn cười cười. Nếu là gặp được đúng người, nhanh lên cũng không sao. Điều này cũng đúng. Chính là, như thế nào liền tính đối người đâu. Nếu không, ta tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Không cần. Ngươi muốn chính mình đi hỏi thăm đi. Ân. Hàn Bân ngại đằng đằng làm Tiểu Mãn nhọc lòng. Tiểu tử thúi, càng lớn càng không cho người bất lo. Tiểu Mãn cấp Hàn Bân thuận thuận bối, đây là đằng đằng nhân sinh đại sự. Hào đi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi? Ngày mai. Không cần như vậy cấp đi. Nương vẫn luôn ngóng trông đằng đằng có thể sớm một chút kết hôn. Thang Tuệ Tuệ thúc giục đằng đằng kết hôn đều thúc giục thật nhiều năm. Vậy được rồi. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn eo ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Đừng mệt. Ân. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ cọ cọ. Thật muốn trước tiên về hưu. Về sau ta về hưu chúng ta liền đến cả nước các nơi du lịch đi. Liền hai ta. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân xem Tiểu Mãn không nói lời nào liền ở Tiểu Mãn trên cổ cắn một ngụm. Nhiều nhất hơn nữa một cái tiểu hắc. Hảo. Ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong, Tiểu Mãn liền nhìn xỉu xỉu nói, bà ngoại muốn đi ra ngoài xử lý chút việc. Ngươi cùng bà ngoại cùng đi. Hảo. Xỉu xỉu ken ken ken chạy tới Tiểu Mãn bên người. Bà ngoại, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài mua đồ ăn đi? Bà ngoại, ngươi nếu là đi mua đồ ăn ta liền giúp ngươi để đồ ăn. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi muốn cho bà ngoại đi mua đồ ăn đi. Xỉu xỉu chớp chớp mắt. Tiểu Nữu Nữu nói nàng bà ngoại mỗi ngày đi mua đồ ăn. Tiểu Nữu Nữu là xỉu xỉu tiểu đồng bọn. Hàn Bân, nhà ta không cần mua đồ ăn. Tiểu Mãn kiến cái đại trang viên. Trong nhà ăn lương thực, rau dưa cùng trứng gà chờ đều là Tiểu Mãn trang viên sản. Úc! Xỉu xỉu có điểm thất vọng. Bà ngoại, ta tưởng giúp ngươi để đồ ăn. Tiểu Mãn xoa xoa xỉu xỉu đầu. Kia chờ bà ngoại vội xong rồi liền mang ngươi đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Xỉu xỉu đôi mắt lập tức liền sáng. Hảo! Thang Tuệ Tuệ tò mò hỏi, Tiểu Mãn, ngươi muốn mang xỉu xỉu làm gì đi nha? Tiểu Mãn đem đằng đằng sự tình nói một lần. Ta mang xỉu xỉu đi xem đằng đằng tìm cái dạng gì đối tượng. Phần 295. Thang Tuệ Tuệ nghe được đằng đằng tưởng kết hôn thật cao hứng. Nhưng là, mới vừa nhận thức liền tưởng kết hôn. Tiểu Mãn gật gật đầu. Này được không? Hàn Đại Sơn, có gì không được? Chúng ta lúc ấy không phải cũng là thấy một mặt liền thành thân sao? Thang Tuệ Tuệ, hiện tại sao có thể cùng chúng ta lúc ấy so? Chúng ta kia sẽ đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hàn Đại Sơn, biết tử chi bằng phụ, biết nữ chi bằng mẫu. Ta cảm thấy, cha mẹ chi mệnh cũng là có nhất định đạo lý. Đương cha mẹ đều biết chính mình hài tử là cái gì tính tình, cũng biết chính mình hài tử nên tìm cái gì dạng. Người xem hai ta, quá không khá tốt. Còn có, lão đại tức phụ cũng là chúng ta cho hắn chọn. Thang Tuệ Tuệ, ta biết. Chính là hiện tại người trẻ tuổi không phải đều thích bản thân tìm sao. Tỷ tỷ, mãi mãi, ta thích làm ta cha mẹ cho ta tìm. Đệ đệ, ta cũng thích. Thang Tuệ Tuệ tưởng chừng tỷ tỷ lại liên tiếp. Hai người các ngươi không tính. Đệ đệ, tỷ tỷ, mãi mãi nói hai ta không phải người trẻ tuổi. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, sao gì đều cùng tỷ tỷ ngươi học. Tỷ tỷ ngươi là nữ hoa. Ngươi là nam hoa. Đệ đệ ra ra cười cười. Hắc hắc. Thang Tuệ Tuệ lại đem đề tài xả trở về đằng đằng trên người. Tiểu Mãn, nếu không, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng muốn nhìn một chút đằng đằng tìm cái dạng gì. Tiểu Mãn, ta cùng xỉu xỉu đi trước nhìn xem. Nếu là có vấn đề, ngài liền không cần đi. Nếu là không thành vấn đề, ta khiến cho đằng đem nàng mang về tới. Hàn Bân, nương, làm Tiểu Mãn đi là được. Thang Tuệ Tuệ, kia hành đi. Tỷ tỷ nhìn xỉu xỉu nói, nhi tử, giúp nương đem bà ngoại chiếu cố hảo. Xỉu xỉu đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực. Hảo. Đệ đệ, nương, nếu không ta bồi ngươi đi. Không cần. Tiểu Mãn đem xỉu xỉu bế lên tới nhìn Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ nói, cha, nương, ta đi rồi. Hàn Đại Sơn, ân. Thang Tuệ Tuệ, trên đường chậm một chút. Hảo. Tiểu Mãn ôm xỉu xỉu từ trong phòng ra tới đi đến Tiểu Hắc bên người sờ sờ Tiểu Hắc bối, đang đằng tìm cái đối tượng, ta mang xỉu xỉu đi xem. Ngươi ở nhà giúp ta quản gia xem trọng. Tiểu Hắc vừa nghe liền biết Tiểu Mãn muốn đi làm gì đi. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Tiểu Mãn cười cười. Tỷ tỷ cùng đệ đệ đem Hàn Bân, Tiểu Mãn, xỉu xỉu tiễn đi sau liền về phòng. Hai ngày sau, Mai Băng từ bộ đội ra tới mới vừa đi một hồi liền nhìn đến một cái Tiểu Nam Hải ở ven đường vừa đi vừa khóc. Mai Băng đem xe ngừng ở Tiểu Nam Hải bên người. Tiểu Băng Hữu, ngươi như thế nào một người nha? Mụ mụ ngươi đâu? Tiểu Nam Hải xoa xoa nước mắt. Không biết. Vậy ngươi ba ba đâu? Không biết. Kia. Vậy ngươi đây là muốn đi đâu nha? Ta muốn đi ta bà ngoại ra. Ngươi ba ba mụ mụ biết ngươi muốn đi ngươi bà ngoại ra sao? Không biết. Mai Băng từ trên xe đi xuống tới. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ngươi ba ba mụ mụ đâu? Hoa tiểu nam hải khóc lớn hơn nữa thanh. Ta tìm không thấy ta ba ba mụ mụ. Hoa. Mai băng không mang quá hải tử, cũng sẽ không hống hải tử. Tiểu nam hải vừa khóc, Mai băng liền có điểm chân tay luôn cuống. Ngươi. Ngươi đừng khóc nha. Tiểu băng hữu, ngươi biết ngươi ba ba gọi là gì sao? Không biết. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Ta mụ mụ kêu tỉ tỉ. A. Tiểu nam hải nhìn Mai băng nói, a di. Ngươi có thể đưa ta đi ta bà ngoại ra sao? Ngươi biết ngươi bà ngoại ra ở đâu? Ân. Tiểu Nam Hải từ trong túi móc ra tới một cái tờ giấy nhỏ. Ta bà ngoại ra tại đây. Mai băng có điểm kinh ngạc. Ngươi có ngươi bà ngoại ra địa chỉ? Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi có thể đưa ta đi ta bà ngoại ra sao? Ta tưởng ta bà ngoại. Mai băng đem Tiểu Nam Hải trong tay địa chỉ nhận lấy. Tiểu băng hữu. Ngươi trong túi như thế nào sẽ có ngươi bà ngoại ra địa chỉ? Ta ba bà cho ta. Chương 458 mềm lòng phía sau cửa có người. Mai băng trong lòng có cái dự cảm bất hảo. Tiểu băng hữu, ngươi ba ba vì cái gì phải cho ngươi ngươi bà ngoại ra địa chỉ nha? Tiểu Nam Hải nức nở vài tiếng. Không biết. Kia. Vậy ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi có phải hay không cãi nhau? Ân. Sau đó mụ mụ ngươi có phải hay không liền đi rồi? Ân. Sau đó ngươi ba ba có phải hay không cho ngươi trong túi thả cái tờ giấy sau cũng đi rồi? Ân. Ngươi ba ba đi thời điểm cùng ngươi nói cái gì? Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ. Ta ba ba nói ta bà ngoại ra có ăn ngon. Mai băng nhìn Tiểu Nam Hải hỏi. Sau đó ngươi liền muốn đi ngươi bà ngoại ra tìm ăn ngon. Ân. Ngươi ba ba mụ mụ có phải hay không thường xuyên cãi nhau? Ân. Mai băng cảm thấy, Tiểu Nam Hải khả năng bị hắn cha mẹ vứt bỏ. Tiểu băng hữu, ngươi đi rồi thời gian dài bao lâu? Không biết. Tiểu Nam Hải mở to ngập nước mắt to nhìn Mai băng nói, a di, ngươi đưa ta đi ta bà ngoại ra đi. A di, ta muốn đi ta bà ngoại ra. Mai Thủy không đành lòng cự tuyệt Tiểu Nam Hải. Chính là, Tiểu băng hữu. A Di làm cảnh sát thúc thúc đưa ngươi đi ngươi bà ngoại ra. Được không? Không tốt. Vì cái gì? Bọn họ là người xấu. Mai băng nghĩ thầm, đến, lại một đôi lấy cảnh sát hù dọa hải tử cha mẹ. Cảnh sát thúc thúc không phải người xấu. Cảnh sát thúc thúc là người tốt. Tiểu Nam Hải chớp chớp mắt. Kia bọn họ như thế nào lao đem ta ba ba bắt đi? Mai băng nhíu hạ mày. Cảnh sát lao đem ngươi ba ba bắt đi. Tiểu Nam Hải gật gật đầu. Mai băng nghĩ thầm, trách không được có thể làm ra tới cấp nhi tử trong túi tắc cái tờ giấy liền mặc kệ nhi tử sự tới. Tiểu Nam Hải lôi kéo Mai băng tay háo quơ quơ. A Di, ngươi đưa ta đi ta bà ngoại ra đi. Ta bà ngoại ra có ăn ngon. Mai băng rất muốn đáp ứng Tiểu Nam Hải. Chính là, Mai băng đem điện thoại đem ra. A Di gọi điện thoại. Hảo. A Di. Ngươi nói chuyện điện thoại xong liền đưa ta đi ta bà ngoại ra đi. Được không? Mai băng sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu. Hảo. Một hồi, điện thoại liền thông. Mai băng đem bên này tình huống cùng đối phương nói một chút. Các ngươi chảo quá hắn ba ba. Hắn đối với các ngươi có chút mâu thuẫn. Cho nên các ngươi tới thời điểm không cần xuyên chế phục, có thể chứ. Đối phương lập tức liền đáp ứng rồi. Treo điện thoại, Mai băng liền nhìn Tiểu Nam Hải nói. A Di một lát liền đưa ngươi đi ngươi bà ngoại ra, được không? Hảo. Tiểu Nam Hải ôm lấy Mai băng chân. A Di, ngươi thật tốt. A Di, ta thích ngươi. Mai băng sờ sờ Tiểu Nam Hải khuôn mặt nhỏ. A Di cũng thích ngươi. A Di, ta đói bụng. Mai băng không hướng trên xe phóng ăn thói quen. Kia A Di lại cho bọn hắn gọi điện thoại. Làm cho bọn họ cho ngươi đưa điểm ăn tới. Tiểu Nam Hải xoa xoa bụng nhỏ. A Di, ta hiện tại liền đói. Kia. Kia A Di lại cho bọn hắn gọi điện thoại liền mang ngươi đi ăn cái gì đi. Hảo. Mai băng lại cấp cảnh sát gọi điện thoại. Nói cho bọn họ hài tử đói bụng nàng trước mang hài tử đi ăn một chút gì đi. Cùng đối phương ước hảo gặp mặt địa điểm sau, Mai băng liền đem điện thoại treo. Mai băng đem Tiểu Nam Hải từ trên mặt đất ôm lên. Đi. A Di mang ngươi ăn cái gì đi. Tiểu Nam Hải ôm lấy Mai băng cổ. Hảo. A Di, ta muốn ăn. Tiểu Nam Hải xoạch xoạch nói một đống. Mai băng nhìn Tiểu Nam Hải bụng nhỏ. Ngươi có thể ăn được nhiều như vậy? Có thể. Vậy được rồi. Mai Băng kéo ra cửa xe đem Tiểu Nam Hải phóng tới trên ghế sau. Ngồi xong đừng lộn xộn a. Hảo. Mai Băng sợ Tiểu Nam Hải bị va chạm, cho nên khai đặc biệt chậm. Ngày thường 10 tới phút là có thể đến địa phương, Mai Băng lăng là khai hơn nửa giờ mới đến. Mai Băng ấn Tiểu Nam Hải nói điểm thật nhiều đồ ăn. Kết quả, Tiểu Nam Hải đều là ăn một ngụm sẽ không ăn. Mai Băng có điểm buồn bực. Ngươi như thế nào không ăn? Ngươi không phải đói sao? Tiểu Nam Hải đô đô miệng. Không thể ăn. Không thể nào. Mai Băng trước kia cũng đã tới nhà này tiệm cơm. Mai Băng cầm lấy chiếc đũa tới nếm nếm phát hiện cùng trước kia hương vị giống nhau. Khá tốt ăn nha. Tiểu Băng hữu, ngươi có phải hay không ăn không quen? Không phải. Không thể ăn. Kia. Kia A-di cho ngươi đổi điểm khác. Hảo. Mai Băng lại điểm vài món thức ăn. Nhưng Tiểu Nam Hải vẫn là ăn một ngụm sẽ không ăn. Mai Băng có điểm đầu đại. Tiểu Băng hữu, ngươi không thể như vậy. Ngươi như vậy hội trưởng không cao. Tiểu Nam Hải rồi dám sẽ. Kia. Ra đây liền ăn chút đi. Mai Băng xem Tiểu Nam Hải cau mày đem đồ ăn kẹp tới rồi chính mình chén nhỏ liền muốn cười. Ngoan. Tiểu Nam Hải mới vừa ăn một hồi, cửa liền tiến vào hai cái nam. Bọn họ chiều trong tiệm nhìn nhìn. Nhìn đến Mai Băng cùng Tiểu Nam Hải sau liền đã đi tới. Trong đó một đám tử tương đối cao nhìn Mai Băng hỏi, đồng chí, vừa rồi là ngài cho chúng ta đánh điện thoại sao? Bọn họ vừa tiến đến, Mai Băng liền nhìn đến bọn họ. Mai Băng từ bọn họ đi đường tư thế cùng khí chất thượng phán đoán ra tới bọn họ là cảnh sát. Bất quá, nên hỏi còn phải hỏi. Ngài là? Đối phương đem chính mình chứng kiện lấy ra tới. Mai Băng nhìn kỹ xem. Xem xong sau, Mai Băng liền đem Tiểu Nam Hải tình huống cùng hai cảnh sát nói một chút. Nói xong, Mai Băng đem Tiểu Nam Hải cho nàng tờ giấy đem ra. Đây là địa chỉ. Đối phương đem tờ giấy tiếp qua đi. Cảm ơn ngài, giữ lại sự giao cho chúng ta đi. Hảo. Mai Băng nhìn Tiểu Nam Hải nói. Tiểu Băng hữu, A-di làm này hai cái thúc thúc đưa ngươi đi ngươi bà ngoại ra. Hoa Tiểu Nam Hải lập tức liền khóc. A-di, ngươi gạt ta. Hoa. A-di, ta không cần bọn họ đưa ta đi ta bà ngoại ra. A-di, ngươi vừa rồi nói muốn đưa ta đi ta bà ngoại ra. A-di, ngươi là người xấu. Ngươi lừa tiểu hải tử. Hoa. Hoa. Sau lại hai cái nam tưởng khuyên Tiểu Nam Hải, nhưng Tiểu Nam Hải vẫn luôn khóc. Cuối cùng, một cái nam nhìn Mai Băng nói. Nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Một cái khác cũng đi theo nói. Đúng vậy. Ngươi nếu là không đi, hắn khẳng định không muốn đi theo chúng ta đi. Mai Băng xem Tiểu Nam Hải khóc đáng thương hề hề liền mềm lòng. Hảo, ta và các ngươi cùng đi. Hai cái nam nhân trong mắt đều hiện lên một đạo vui mừng. Thật tốt quá. Cảm ơn. Không khách khí. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Mai Băng cấp Tiểu Nam Hải xoa xoa nước mắt. Đừng khóc. A-di đưa ngươi đi người bà ngoại ra. Tiểu Nam Hải hít hít cái mũi. Thật sự. Ân. Tiểu Nam Hải dùng chính mình hai chỉ tiểu béo tay ôm lấy Mai Băng tay chén. A-di, ngươi thật tốt. Mai Băng đem Tiểu Nam Hải từ ghế trên ôm lên. Kia chúng ta đi thôi. Hảo. Thức mau, Mai Băng một hàng liền đến tờ giấy thượng viết địa phương. Trong đó một người nam nhân đi qua đi gõ gõ môn. Có người ở nhà sao? Một nữ nhân thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Có, vào đi, môn không quan. Hai cái nam nhân dẫn đầu đi vào. Tiếp theo, Mai Băng cùng ôm hải tử đi vào. Đi vào, Mai Băng liền cảm thấy phía sau cửa có người. Đáng tiếc, Mai Băng mới vừa cảm thấy tình huống có điểm không đối đã bị người đánh hôn mê. Chương 459 ta có phải hay không hỏng rồi các ngươi sự. Mai Băng vừa tỉnh tới liền cọ một chút đứng lên. Vừa đứng lên liền nhìn đến Đằng Đằng ngồi ở nàng đối diện trên sofa. Mai Băng nhìn đến Đằng Đằng là đã kinh lại hỉ. Kinh chính là Đằng Đằng thế nhưng tới. Hỉ chính là Đằng Đằng nếu tới, kia những cái đó người xấu khẳng định chạy không thoát. Chính là, sao ngươi lại tới đây? Mai Băng cảm thấy, lần này sự hẳn là có người lợi dụng tiểu hài tử dụ dỗ trẻ tuổi nữ nhân thượng câu. Mà như vậy sự hẳn là không cần Đằng Đằng bọn họ ra tay. Phần 296. Mai Băng mới vừa hỏi xong, Đằng Đằng sau lưng liền toát ra tới một cái đầu nhỏ. A-di, ngươi tỉnh. A-di, ngươi có đói bụng không? ngươi Mai Băng nhìn đến đem chính mình lừa đến nơi này, tiểu nam hải thân ni ghé vào Đằng Đằng trên lưng sửng sốt một chút, các ngươi hai cái nhận thức. Đằng Đằng gật gật đầu, xỉu xỉu hướng Mai Băng làm cái mặt quỷ. Hắn là ta cứu cứu. Cứu cứu. Mai Băng nhìn nhìn Đằng Đằng lại nhìn nhìn xỉu xỉu. Ta có phải hay không hỏng rồi các ngươi sự? Mai Băng cảm thấy xỉu xỉu có thể là Đằng Đằng chuyên môn thả ra nhị. Xỉu xỉu từ Đằng Đằng sau lưng bỏ ra tới ngồi xuống Đằng Đằng trong lòng ngực. Cứu cứu, A-di là bị ta lừa tới. Cứu cứu, ta thông minh đi. Đằng Đằng méo méo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Tiểu tử thúi. Hắc hắc. Mai Băng đầu hồ đồ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đằng Đằng đem xỉu xỉu phóng tới trên mặt đất, chính ngươi chơi đi. Cứu cứu cùng A-di nói hội thoại. Hảo. Xỉu xỉu chạy đến một cái khác trong phòng kéo lại đây một cái một thức rất cao món đồ chơi dương. Món đồ chơi dương thượng có bánh xe, xỉu xỉu kéo cũng không uổng kính. Xỉu xỉu thưởng thức cụ sọt món đồ chơi lấy ra tới phóng tới trên bàn trà sau liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở bàn trà bên cạnh chơi tiếp. Mai Băng xem xỉu xỉu món đồ chơi đều thực tân liền nhìn Đằng Đằng hỏi. Hắn này đó món đồ chơi sẽ không đều là vừa mua đi. Đằng Đằng gật gật đầu. Ngồi. Úc. Mai Băng biên đi xuống ngồi biên nhìn xỉu xỉu nói, hắn vì cái gì muốn gạt ta? Đằng Đằng sờ sờ cái mũi. Mẹ ta nói, ta công tác đặc thù. Cho nên, ta tức phụ có thể không ra thế, có thể không năng lực, nhưng thiết yếu cẩn thận. Mai Băng đem sở hữu sự đều hồi tưởng một lần. Cuối cùng, Mai Băng cảm thấy vấn đề ra ở kia hai cảnh sát trên người, kia hai cảnh sát là giả. Đang đang gật gật đầu. Ngươi nhặt được hài tử sau lựa chọn báo nguy, mà không phải trực tiếp đưa hài tử về nhà, này thực hảo. Bởi vì có đôi khi kẻ phạm tội sẽ lợi dụng người già phụ nữ và trẻ em cho người khác thiết bấy dập. Cho nên, nếu là gặp được hôm nay như vậy sự tốt nhất thông qua cảnh sát giải quyết. Đang đang dừng lại nhìn nhìn Mai Băng, ngươi phía trước làm thực hảo. Nhưng ngươi không nên cùng bọn họ ước ở bên ngoài gặp mặt. Ngươi hẳn là báo nguy sau liền trực tiếp mang theo hải tử đi cảnh sát cục. Như vậy người khác liền không có nhưng thừa chi cơ. Mai Băng buồn bực hỏng rồi, ta xem qua bọn họ chứng kiện. Có chút giả chứng làm so thật sự thật đúng là. Mặt khác, ngươi không phải cảnh sát, vốn dĩ liền đối bọn họ chứng kiện không thế nào hiểu biết. Bọn họ thoạt nhìn rất giống cảnh sát. Đang đang xoa xoa cái chán, cho nên ta nương mới tìm bọn họ giả cảnh sát. Ngươi nương. Ân. Mai Băng kinh ngạc mở to mắt. Nàng vẫn luôn cho rằng này đó đều là Hàn Bân an bài. Ngươi nương không phải nông thôn phụ nữ sao? Đang đang nhìn Mai Băng nói, hiện tại biết ta vì cái gì nói nếu là ngươi dám cùng ta nương cãi nhau chúng ta huynh muội nhất định sẽ hỏa tốc trở về vây xem đi. Mai Băng nghĩ thầm, ai dám cùng như vậy lao thái thái cãi nhau nha? Nàng này còn không có thấy lao thái thái mặt nào đã bị lao thái thái chỉnh bỏ hạ. Ân, ngươi nương có phải hay không đối ta thực thất vọng? Không biết. Ta nương chưa nói. Ngươi nương chưa nói ngươi liền không biết. Đang đang gật gật đầu. Ta nương tâm tư khả năng chỉ có cha ta có thể đoán được. Kia, ngươi nương nếu là không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau ngươi sẽ làm sao? Đang đang nghĩ nghĩ. Không có việc gì. Ta nương nếu là chê ngươi không đủ cẩn thận, ta đây phải hảo hảo huấn luyện ngươi, tranh thủ đem ngươi huấn luyện cùng ta giống nhau cẩn thận. Mai Băng nghe xong trong lòng có điểm ngọt. Ngươi không chê ta không cẩn thận. Đang đang nhìn Mai Băng đôi mắt nói, không chê. Mai Băng tâm tình càng tốt. Ta đây nếu là vẫn luôn học không được ngươi cũng không chê. Đang đang cười cười, ngươi nếu là thật như vậy buồn vậy ngươi coi như không thượng đặc chiến đội đội trưởng. Mai Băng nhớ tới một sự kiện. Kia hai cảnh sát là giả, nhưng nàng báo cảnh lại là thật sự. Nếu muốn làm giả cảnh sát đem nàng mang đi, kia khẳng định đến đem thật cảnh sát ngăn lại. Bằng không thật cảnh sát gần nhất giả cảnh sát chẳng phải là liền lòi. Ngươi nương lại như thế nào đem thật cảnh sát ngăn lại? Ta nương không cản. Không cản. Đang đang gật gật đầu. Ta nương chỉ cần làm người ở thật cảnh sát tới phía trước đem ngươi mang đi là được. Ngươi nương là gan cũng thật đại. Vạn nhất nếu là thật cảnh sát tới kia hai cái giả cảnh sát còn không có đem ta lừa đi, kia việc này đã có thể mới nói được này, Mai Băng liền nhớ tới Hàn Bân thân phận tới. Đang đang vừa thấy Mai Băng biểu tình liền biết Mai Băng là nghĩ như thế nào. Ta nương làm việc chưa bao giờ dùng cha ta tên tuổi. Kia! kia nếu là thật giả cảnh sát đối thượng ngươi nương chuẩn bị làm sao bây giờ? Đang đang cười cười, không khớp. Ta nương đều tính hảo. Chính là đối thượng ta nương cũng có thể giải quyết. Mai Băng nhìn nhìn Đằng Đằng, ngươi nương thật như vậy lợi hại. Đằng Đằng gật gật đầu, ngươi có phải hay không không tin? Có điểm. Đằng Đằng cười cười, chớ ngươi nhìn thấy ta nương ngươi liền tin. Ngươi nương đi đâu? Thăm bạn đi. Mai Băng nghe xong có điểm kinh ngạc, ngươi nương tại đây có bằng hữu. Ân. Ngươi nương không phải Mai Băng tưởng nói ngươi nương không phải nông thôn phụ nữ sao? Nhưng lại cảm thấy Tiểu Mãn phong cách hành sự một chút cũng không giống nông thôn phụ nữ. Ngươi nương có phải hay không đối ta không hài lòng, cho nên mượn cớ trốn đi ra ngoài. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta nương nếu là đối với ngươi không hài lòng sẽ nói thẳng. Thật sự. Ân. Đúng rồi, Mai Băng nhớ tới một sự kiện, cảnh sát có hay không tìm ta? Yên tâm đi. Ta đều xử lý tốt. Úc. Đang đang mới vừa cùng Mai Băng nói xong một hồi, Tiểu Mãn liền đã trở lại. Mai Băng là Tiểu Mãn mê đi. Cho nên, Tiểu Mãn rất rõ ràng Mai Băng khi nào có thể tỉnh. Tiểu Mãn trở về thời gian nắm chắc thực xảo. Đã có thể cho Đằng Đằng đem sự tình cùng Mai Băng nói rõ ràng. Lại không có cấp Đằng Đằng lưu quá nhiều thời giờ trấn an Mai Băng. Mai Băng nếu là đối chuyện này tâm tồn khúc mắc, kia Tiểu Mãn trở về liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Tiểu Mãn vừa tiến đến, xỉu xỉu liền buông món đồ chơi chạy tới ôm lấy Tiểu Mãn chân. Bà ngoại, ngươi đã trở lại. Mai Băng thấy rõ ràng Tiểu Mãn bộ dáng sau kinh đều đã quên đi lên. Đang đang đứng lên sau lôi kéo Mai Băng, Mai Mai, đây là ta nương. Mai Băng còn ở vào khiếp sợ chung. Đây là ngươi nương. Ân. Ngươi nương. Mai Băng nhìn nhìn xỉu xỉu lại nhìn nhìn Đằng Đằng, các ngươi lại gạt ta. Ta và các ngươi nói, ta sẽ không mắc mưu. Sau khi nói xong, Mai Băng liền nhìn Tiểu Mãn nói, đại tỷ, ngươi là hắn nương muốn lừa gạt ta đi. Đại tỷ, hắn nương làm ngươi như thế nào gạt ta nha? Chương 461 cường giả thường xuyên phạm sai. Tiểu Mãn nhìn Mai Băng cười cười. Ta là hắn nương. Mẹ ruột. Không có khả năng. Ngươi như vậy tuổi trẻ, sao có thể có hắn lớn như vậy nhi tử? Đang đang, Mai Mai, này thật là ta nương. Không có khả năng. Mai Băng nhìn Tiểu Mãn nói. Đại tỷ, ngươi cũng đừng diễn. Xỉu xỉu, a di, này thật là ta bà ngoại. Thân bà ngoại. Mai Băng nhìn xỉu xỉu nói, tiểu gia hỏa, a di hôm nay đã thượng quá ngươi một lần đương. Ách xỉu xỉu ở Tiểu Mãn quần thượng cọ cọ, bà ngoại, a di không tin ta. Tiểu Mãn đem xỉu xỉu ôm lên. Cho nên ngươi về sau không cần dễ dàng gạt người, ngươi lừa người khác một lần, người khác khả năng cả đời đều sẽ không lại tin tưởng ngươi. Nha! Xỉu xỉu chạy nhanh chiều Mai Băng nhìn qua đi. A di, ta liền lừa ngươi một lần. Thật sự! A di, ngươi không cần không tin ta. Ta là hảo hài tử. Ách Mai Băng xem xỉu xỉu cùng Tiểu Mãn hô động thực tự nhiên liền lại cẩn thận nhìn nhìn Tiểu Mãn cùng Đằng Đằng. Nay vừa thấy, Mai Băng liền phát hiện Tiểu Mãn cùng Đằng Đằng có chút địa phương lớn lên còn rất giống. Đằng Đằng, ngươi cùng cái này đại tỷ là thân thích. Đằng Đằng cười cười. Mai Mai, này thật là ta nương. Mẹ ruột. A, không. Không thể nào. Thật sự. Mai Băng chạy nhanh từ trên sofa đứng lên. A. A di, ngài. Ngài hảo. Ta. Ta cho rằng này lại là ngài khảo nghiệm ta đâu. Tiểu Mãn cười cười. Ngồi. Ta đứng là được. Ngài ngồi. Tiểu Mãn ôm xỉu xỉu ngồi xuống trên sofa. Ngươi cùng Đằng Đằng sự Đằng Đằng đều cùng ta nói. Ngươi nếu là có thời gian liền cùng hắn về nhà trông thấy hắn ra ra nãi nãi. Mai Băng vừa nghe liền sửng sốt. A. A di, ngài. Ngài đồng ý chúng ta ở bên nhau. Ân. Mai Băng tưởng không rõ. Chính là ta hôm nay chúng ngài kế. Tiểu Mãn cười cười, có không đủ không quan trọng, quan trọng là đã biết chính mình không đủ để sau làm sao bây giờ. Chính là ta hôm nay vừa mới chúng ngài kế. Còn không có tới kịp sửa. Tiểu Mãn nhìn Mai Băng nói, ngươi không nghĩ sửa. Không phải. Ta là sợ ta không đạt được ngài yêu cầu. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi thực hảo. Mai Băng mặt có điểm hồng. Tiểu Mãn nói tiếp. Ngươi hôm nay chỉ là phạm vào một cường giả thường xuyên dễ dàng phạm sai. cũng có thể nói là thiện lương người thường xuyên phạm sai. A Di, ngài nói thiện lương người thường xuyên phạm sai ta minh bạch. Chính là cường giả thường xuyên phạm sai là cái gì sai đâu? Xỉu xỉu lập tức đem chính mình tiểu béo tay cử lên. Tiểu mãn nhìn xỉu xỉu cười cười. Ngươi nói. Hảo. Xỉu xỉu từ tiểu mãn trong lòng ngực ra tới ngồi vào trên sofa nhìn Mai Băng nghiêm trang nói. A Di, ngươi không nên xem thường tiểu hài tử. Vừa nói xong, xỉu xỉu liền khôi phục tiểu hài tử bộ dáng ôm lấy tiểu mãn cánh tay. Bà ngoại, ta nói rất đúng đi. Tiểu mãn sờ sờ xỉu xỉu đầu nhỏ. Cương giả giống nhau đều sẽ cảm thấy kẻ yếu không có gì nguy hiểm. Ngươi ở ngươi Mai A-di trong mắt chính là cái kẻ yếu. Chứ bỏ tiểu hài tử, lão nhân cũng là kẻ yếu, cũng dễ dàng làm cường giả buông cảnh giác. Úc! Bà ngoại, chờ ta trưởng đến ta nháo nháo cứu cứu, đằng đằng cứu cứu như vậy cao ta liền cũng là cường giả. Đúng không? Ân. Hảo! Tiểu mãn tử trên sofa đứng lên. Ta phải đi về, Mai Mai, cái này phòng ở là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Mai Băng kinh ngạc trừng lớn mắt. Thấy. Lễ gặp mặt. Tiểu mãn ừ một tiếng liền đem xỉu xỉu ôm lên. Chờ ngươi gặp qua đằng đằng ra ra mãi mãi sau ta và ngươi hàn thúc thúc lại cùng ngươi ba ba mụ mụ ước cái thời gian thấy cái mặt. A Di, ngươi này lễ gặp mặt quá quý trọng. Tiểu mãn nhìn Mai Băng nói, ngươi đáng giá ta đưa như vậy lễ gặp mặt. Ta không như vậy hảo. Tiểu mãn cười cười, ngươi sẽ trở nên như vậy tốt. Ta tin tưởng ngươi. Hảo, ta đi rồi. Xỉu xỉu vút đằng cùng Mai Băng cơ cơ tay. A-di tái kiến, cứu cứu tái kiến. Mai Băng, A-di, ngài lại ngồi sẽ lại đi. Không được. Ta đây đưa ngài. Ân. Tiểu mãn cùng xỉu xỉu đi rồi một hồi lâu Mai Băng còn nhìn chằm chằm các nàng rời đi phương hướng xem. Đang đang nâng lên tay tới ở Mai Băng trước mặt cơ cơ. Đừng nhìn. Ngươi nếu là thích ta nương cùng ta cháu ngoại trai liền sớm một chút gả cho ta. Mai Băng đem ánh mắt thu trở về. Ngươi nương thật đặc biệt. Đang đang cười cười. Chúng ta về đi. Mai Băng lại nhìn thoáng qua sau mới đi theo đằng đằng trở về đi. Sau khi trở về, đằng đằng liền đem Mai Băng ôm tới rồi trong lòng ngực. Hôm nay dọa đi. Không có. Mai Băng mở to sáng lấp lánh đôi mắt nhìn đằng đằng nói, ngươi cùng ta nói điểm con mẹ ngươi sự đi. Đằng đằng nghẹn một chút. Mai Mai, ta hiện tại đang an ủi ngươi. Ta biết nha. Đằng đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cũng đối ta tốt một chút? Ách! Ngươi muốn cho ta như thế nào đối với ngươi hảo? Phần 297. Ngươi xem, hai ta đều chuẩn bị kết hôn. Ngươi có phải hay không hẳn là rất tốt với ta kỳ tò mò. Mai Băng đem đằng đằng từ trên xuống dưới nhìn một lần. Ta đối với ngươi công tác tò mò. Chính là ngươi lại không thể nói. Ta đây cùng ngươi nói một chút ta khi còn nhỏ sự đi. Ta hiện tại đối với ngươi nương tương đối tò mò. Ta khi còn nhỏ. Đình. Ngươi khi còn nhỏ sự về sau lại nói. Ta hiện tại muốn nghe ngươi nói con mẹ ngươi sự. Ngươi hẳn là trước hiểu biết ta. Sau đó lại hiểu biết ta nương. Mai Băng chớp chớp mắt. Chính là ta hiện tại tưởng trước hiểu biết ngươi nương sau đó lại hiểu biết ngươi. Không được. Ngươi đến trước hiểu biết ta. Chính là ta hiện tại thật sự rất muốn. Nô Mai Băng còn chưa nói xong, miệng đã bị đằng đằng chiếm lĩnh. Cuối cùng, đằng đằng vẫn là chỉ cùng Mai Băng nói chút chính hắn khi còn nhỏ sự. Đến nỗi tiểu mãn sự, đằng đằng làm Mai Băng gả cho hắn về sau chính mình đi tìm hiểu. Mai Băng cảm thấy. Đằng đằng chính là cố ý không cho nàng giảng tiểu mãn sự làm cho nàng nhanh lên gả cho hắn. Bên kia, Hàn Bân tan tầm trở về nhìn đến xỉu xỉu ở trong sân chạy tới chạy lui lập tức lớn tiếng nói. Lão bà, ngươi đã trở lại. Lão bà, ngươi có mệt hay không? Lão bà, tiểu mãn tử trong phòng đi ra. Lão công, ngươi đã trở lại. Lão công, ngươi có mệt hay không? Lão công, Hàn Bân đầy mặt hoảng sợ sau này lui hai bước. Ngươi là lão bà của ta sao? Tiểu mãn cười cười. Tiểu mãn này cười, Hàn Bân yên tâm. Lão bà, ngươi làm ta sợ muốn chết. Xỉu xỉu chạy tới ôm lấy Hàn Bân chân, ông ngoại, bà ngoại cũng đem nháo nháo cứu cứu cùng đằng đằng cứu cứu hoảng sợ. Phải không? Ngươi bà ngoại là như thế nào dọa ngươi cứu cứu? Xỉu xỉu xoạch xoạch đem sự tình trải qua nói một lần. Sau khi nói xong, xỉu xỉu nhìn Hàn Bân hỏi. Ông ngoại, ngươi nghe hiểu không? Ngươi nếu là không nghe hiểu, ta đây liền lặp lại lần nữa. Hàn Bân xoa xoa xỉu xỉu đầu. Ông ngoại nghe hiểu. Ngươi thật thông minh. Hắc hắc. Cơm nước xong, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn trở lại chính mình phòng sau. Hàn Bân trước ôm Tiểu Mãn nị hoài sẽ. Nị hoài xong, Hàn Bân mới nhìn Tiểu Mãn nói, lão bà, ngươi không chỉ là muốn cho kia nha đầu về sau làm việc cẩn thận điểm đi. Tiểu Mãn lôi kéo Hàn Bân tay phóng tới chính mình trên ngực. Ngươi hiểu ta, ngươi cũng. Chương 461 đều tại ngươi thua người không thua trận. Hàn Bân cũng tìm người hỏi thăm Mai Băng. Đối Mai Băng cũng có nhất định hiểu biết. Mai Băng ra thế hảo, chính mình lại thực có khả năng. Cho nên tính cách thượng khó tránh khỏi có điểm nạo khí. Hàn Bân cảm thấy Mai Băng trừ bỏ khả năng bị thoạt nhìn thực nhược người lừa bên ngoài còn khả năng xem thường chính mình chị em dâu. Hàn Bân cùng Tiểu Mãn có 5 cái nhi tử, không có khả năng mỗi cái nhi tử tìm tức phụ đều giống Mai Băng giống nhau muốn ra thế có ra thế, nếu có thể lực có năng lực. Liền lấy Nguyệt Nguyệt tới nói, năng lực tạm thời không nói. Ra thế liền cùng Mai Băng vô pháp so. Hàn Bân ôm Tiểu Mãn ở Tiểu Mãn trên mặt hôn một cái. Ngươi trừ bỏ giáo nàng không cần đối kẻ yếu không hề cảnh giác ngoại, ngươi còn tưởng đem nàng trấn trụ. Ta nói rất đúng đi. Tiểu Mãn cười cười. Nếu gả đến nhà chúng ta, phải thủ nhà chúng ta quy củ. Đối. Chúng ta không thể làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái bởi vì tức phụ nháo mâu thuẫn. Ân. Quá mấy ngày đằng đằng mang nàng trở về, ngươi đem nhà ta ra quy cùng nàng nói một chút. Ngươi cùng nàng nói là được. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười. Ngươi là một nhà chi chủ. Hàn Bân ở Tiểu Mãn trên cổ cọ cọ. Ta cảm thấy nhà ta ra quy từ ngươi trong miệng nói ra so từ ta trong miệng nói ra càng có phân lượng. Tiểu Mãn sờ sờ Hàn Bân mặt. Ngươi hiện tại là con lớn. Hàn Bân nắm lấy Tiểu Mãn tay hôn một cái. Ngươi nếu là muốn làm quan, chức vị khẳng định so với ta cao. Tiểu Mãn cười cười. Đời trước, ta là rất nhiều người đại thụ. Đời này, ta tưởng đứng ở ngươi này viên đại thụ phía dưới. Hảo. Hàn Bân ôm lấy Tiểu Mãn eo. Chỉ cần ngươi tưởng, ta liền cho ngươi che mưa chắn gió. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người sờ sờ, ngươi cho ta che nhiều năm như vậy phong, chắn nhiều năm như vậy vũ, ta đây có phải hay không nên hảo hảo khao khao ngươi? Hàn Bân lập tức liền có phản ứng. Nô! Lão! Lão bà! Ngươi! Ngươi hai ngày này vẫn luôn ở bên ngoài bận việc đằng đằng sự. Ta cảm thấy hẳn là ta khao ngươi. Tiểu Mãn lại ở Hàn Bân trên người giật giật, phải không? Đúng vậy. Tiểu Mãn cười cười. Vậy ngươi phải hảo hảo khao khao ta đi. Hảo. Nô. Nô. Lão. Lão bà, không phải. Không phải ta khao ngươi sao? Tiểu Mãn biên động biên ở Hàn Bân trên cổ hôn một cái. Nếu là ngươi khao ta, kia đương nhiên đắc dụng ta thích phương thức. Ách. Nô. Ngày hôm sau buổi sáng, xỉu xỉu vừa thấy đến Hàn Bân liền nói, ông ngoại. Ngươi có phải hay không ăn vụng ăn ngon? Hàn Bân méo méo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Ông ngoại lại không phải tiểu hải tử. Xỉu xỉu ôm lấy Hàn Bân trong tầm tay hoàng biên học thang tuệ tuệ khẩu khí hỏi. Vậy ngươi sao cười giống đóa hoa lặc? Ha ha, Hàn Bân đem xỉu xỉu từ trên mặt đất ôm lên. Chờ ngươi lớn lên giống ngươi nháo nháo cứu cứu cùng ngươi đằng đằng cứu cứu như vậy cao thời điểm ngươi sẽ biết. Úc! Ông ngoại! Mụ mụ cùng tiểu cứu cứu chuẩn bị làm tốt thật tốt ăn. Phải không? Ân. Kia chúng ta đi ra ngoài chuyển hai vòng, đợi lát nữa trở về ăn nhiều một chút. Hảo. Bên kia, Mai Băng mụ mụ vừa tỉnh tới liền bắt đầu thở dài. Mai Băng ba ba vừa mới bắt đầu không để ý Mai Băng mụ mụ hợp với than 4-5 thanh sau. Mai Băng ba ba tưởng không thèm để ý cũng không được. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Sáng sớm liền thở dài. Ai? Lao Quách gia tiểu nữ nhi muốn kết hôn. Mai Băng ba bà cảm thấy kỳ quái. Nhân gia kết hôn ngươi thàn cái gì khí? Ta Mai Thủy mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng ba bà liếc mắt một cái, đều tại ngươi. Cái này, Mai Băng ba bà càng sợ không được đầu óc. Như thế nào lại quái thượng ta? Mai Băng mụ mụ nhìn Mai Băng ba bà nói. Nếu không phải ngươi thế nào cũng phải làm nữ nhi đi tham gia quân ngũ, nữ nhi cũng sẽ không thay đổi đến hung ba bà. Nữ nhi của ta nào hung? Người nữ nhi còn không hung nha. Lần trước ta mang nàng đi theo nhân gia thân cận, nàng một hai phải cùng nhân gia điệu bộ quyền cước. khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân đi, coi như bồi dưỡng cảm tình. Nhưng nàng khét ngược, nhất chiêu liền đem nhân ra phong đổ. Nhân ra kia nam hải tử vốn dĩ đối nàng rất có hảo cảm, kết quả khiến cho người nữ nhi cấp quăng ngã chạy. Mai băng ba ba cũng cảm thấy Mai băng có điểm không ôn nhu. Nhưng là, quăng ngã chạy liền quăng ngã chạy bái. Liền hắn như vậy, căn bản không xứng với nữ nhi của ta. Nhân ra như thế nào không xứng với người nữ nhi? Nhân ra không chỉ có sinh ra danh môn, chính mình còn khai cái rất lớn công ty. Mai băng ba ba cũng cảm thấy đối phương điều kiện không tồi. Nhưng là thua người không thua trận. Khai công ty làm sao vậy? Muốn ta nói, vẫn là tham gia quân ngũ hảo. Tham gia quân ngũ có trách nhiệm tâm. Khai công ty liền không có trách nhiệm tâm. Mai băng ba ba nghẹn một chút. Ai nha? Nói này đó làm gì? Ta khuê nữ hiện tại không cũng tìm đối tượng sao? Là tìm được rồi. Nhưng, ai, không nói. Càng nói ta này trong lòng càng không thoải mái. Tiểu Hàn khá tốt. Tiểu Hàn là khá tốt. Nhưng nhà hắn cùng nhà ta chênh lệch quá lớn. Như thế nào lớn? Hướng lên trên số tam đời nhà ta cũng là nông dân. Mai băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai băng ba ba liếc mắt một cái. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta nói chính là sự thật. Nói không chừng nhà ta trước kia còn không bằng nhân gia Tiểu Hàn gia đâu. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Mai băng ba ba còn tưởng nói chuyện, Mai băng mụ mụ mặc vào giày liền hướng bên ngoài đi. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Lại nói ngươi lại nên nói ta lợi thế. Nhưng có mấy cái đương cha mẹ tự cấp hải tử tìm đối tượng thời điểm không lợi thế. Hơn nửa giờ sau, Mai băng từ bên ngoài chạy bộ đã trở lại. Mai băng vừa trở về liền thấy nàng tẩu tử đang an ủi nàng mẹ. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Mai băng mụ mụ nhìn Mai băng liếc mắt một cái liền đem mặt vặn tới rồi một bên. Không như thế nào. Mai băng ngồi xuống nàng mụ mụ bên kia. Mẹ, ta như thế nào cảm thấy ngươi hình như là ở giận ta? Ta cũng không dám sinh ngươi khí. Mai băng cười cười, xem ra thật là giận ta. Mẹ, ta nào chọc ngươi? Hừ. Mẹ. Ngươi đừng quang hừ nha. Hừ. Mai băng xem nàng mẹ lão không nói liền chiều nàng tẩu tử nhìn qua đi. Nàng tẩu tử thoạt nhìn thực xấu hổ, Quách thúc gia tiểu nữ nhi muốn kết hôn. Mai băng vừa nghe liền minh bạch. Ba ba, ca, các ngươi ra tới một chút. Ta và các ngươi nói sự kiện. Mai băng vốn dĩ chuẩn bị chờ hai nhà chính thức gặp mặt thời điểm lại nói. Hiện tại xem nàng nương lại bị người khác kích thích tới rồi liền quyết định trước tiên nói. Mai băng ba ba từ trong phòng đi ra. Mẹ ngươi một lát liền hảo, ngươi đừng để ý. Mai băng ca ca làm người tương đối thành thật. Mẹ, muội muội cũng muốn kết hôn. Ngươi cũng đừng hâm mộ nhân gia. Mai băng mụ mụ lại trừng mắt nhìn Mai băng ba ba liếc mắt một cái. Đều tại ngươi. Hảo. Trách ta. Được rồi đi. Hử. Mai băng nhìn hắn ba ba cùng hắn ca ca. Ba, ca. Các ngươi nghe nói qua Hàn Bân sao? Mai băng ca ca, tên này thực bình thường, quang chúng ta đoàn liền có ba người kêu Hàn Bân. Ngươi nói Hàn Bân là cái nào Hàn Bân? Ngươi hẳn là không cùng ta nói cái kia Hàn Bân tiếp xúc quá. Mai băng chiều nàng ba ba nhìn qua đi. Ba, ngươi khả năng cùng hắn đánh quá giao tế. Mai băng ba ba biết Mai băng nói chính là ai? Tiểu Hàn là hắn chất nhi. Mai băng ba ba mới vừa hỏi xong. Mai băng tẩu tử đôi mắt liền xoay chuyển. Chương 462 Mai băng bị đánh giết người không cần đau. Mai băng tẩu tử thực thông minh. Mai băng mới vừa cùng nàng ba ba nói mấy câu. Mai băng tẩu tử liền phân tích ra tới thật nhiều sự tình. Đầu tiên, Mai băng ba ba cùng Mai băng ca ca đều là quân nhân. Cho nên, Mai băng nếu hỏi bọn hắn hai người có nhận thức hay không Hàn Bân, kia Hàn Bân rất có thể cũng là quân nhân. Tiếp theo. Mai băng ba ba chức vị so Mai băng ca ca cao. Mà Mai băng lại nói nàng ca ca không có tiếp xúc quá người này, nàng ba ba khả năng tiếp xúc quá, cho nên, cái này Hàn Bân chức vị rất có thể so Mai băng ba ba chức vị còn cao. Cuối cùng, Mai băng là ở biết nàng mụ mụ hâm mộ nhà người khác khuê nữ gả hảo về sau mới nói lên tới cái này đề tài. Mà Mai băng phải gả người cũng họ Hàn. Cho nên, Mai băng tẩu tử cảm thấy Mai băng nói cái này Hàn Bân chịu cùng Mai băng đối tượng có quan hệ. Không chỉ có quan hệ hẳn là còn rất gần. Bằng không Mai băng cũng sẽ không ở ngay lúc này lấy ra tới nói. Quả nhiên, Mai băng ba ba hỏi xong sau, Mai băng liền nói. So cháu trai còn thân. So cháu trai còn thân. Mai Băng bà bà cười. Lão bà tử, ngươi không cần hâm mộ người khác. Ngươi khuê nữ tìm đối tượng khẳng định so lão Quách gia tiểu khuê nữ tìm đối tượng hảo. Sao có thể? Ta biết ngươi cảm thấy tiểu Hàn nhân phẩm hảo, tính tình hảo. Nhưng người ta lão Quách gia tiểu khuê nữ tìm cái kia đối tượng nhân phẩm cũng không kém. Tính tình cũng không tồi. Mai Băng ca ca có điểm phản ứng lại đây. Ba, tiểu Hàn nên không phải là Hàn Tư lệnh nhi tử đi. Nhân gia đã sớm không phải Hàn Tư lệnh. Ta lập tức đem việc này cấp đã quên. Mai Băng ca ca chiều Mai Băng nhìn qua đi. Tiểu muội, tiểu Hàn thật là con của hắn. Ân. Cái này, Mai Băng ca ca cũng cười. Mẹ. Tiểu muội nói Hàn Bân Mai Băng ca ca đem Hàn Bân thân phận cùng hắn mụ mụ nói một lần. Mẹ, ta ba nói rất đúng. Tiểu muội tìm đối tượng khẳng định so Quách thúc gia tiểu nữ nhi tìm đối tượng hảo. Mai Băng mụ mụ quả thực không thể tin được. Các ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là sự thật. Mai Băng tẩu tử là đã cao hứng lại buồn bực. Cao hứng việc nhiều một môn hảo thân thích. Buồn bực chính là cái này nàng lão công lại bị nàng cô em chồng sò không bằng. Tiểu muội, tẩu tử thật thế ngươi cao hứng. Tiểu muội, ngươi tìm cái tốt như vậy đối tượng như thế nào không nói sớm. Ngươi nếu là sớm nói mụ mụ hôm nay liền sẽ không cao hứng. Mai Băng tẩu tử mới vừa nói xong, Mai Băng ba ba mụ mụ cùng ca ca sắc mặt liền đều thay đổi. Phần 298. Mai Băng mụ mụ, Tiểu Băng, hắn có phải hay không sợ chúng ta đã biết thân phận của hắn về sau làm hắn ba giúp chúng ta làm việc? Mai Băng ca ca, Tiểu Muội, hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết thân phận thật của hắn? Mai Băng ba ba, hắn nếu là thật đề phòng chúng ta, kia cửa này thân cũng không cần thiết kết. Mai Băng nhìn nàng tẩu tử cười cười. Tẩu tử, ngươi cũng thật lợi hại. Một câu liền đem ta ba mẹ cùng ca ca ta hảo tâm tình cấp nói không có. Ta Mai Băng tẩu tử chiều Mai Băng ca ca nhìn qua đi. Mai Băng ca ca nhíu nhíu mày. Tiểu muội, ngươi tẩu tử chính là không hỏi ta cũng phải hỏi. Tiểu muội, nhà hắn mấy năm nay phát triển chính là không tồi. Nhưng là nhà ta cũng không kém nha. Hắn lần trước tới thời điểm vì cái gì không cùng chúng ta nói rõ ràng. Là ta không cho hắn nói. Mai Băng ca ca sửng sốt một chút. Là ngươi không cho hắn nói. Vì cái gì? Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cũng sợ chúng ta dính ngươi quang. Mai Băng tẩu tử nhìn Mai Băng sợ hãi nói. Tiểu Băng, ngươi. Ngươi không phải là thế. Ân. Ngươi không phải là quá thích Tiểu Hàn đi. Nàng tuy rằng chỉ nói một cái thế tự. Nhưng mọi người đều biết, nàng ý tứ là đằng đằng không muốn đem thân phận thật sự nói ra. Mai Băng sợ đại gia trách cứ đằng đằng liền đem chuyện này ôm tới rồi trên người mình. Mai Băng nhìn nàng tẩu tử nói. Ngươi cũng thật thông minh. Ta trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Ta nói bừa. Mai Băng mụ mụ thực dối dám. Một phương diện, nàng cảm thấy không thể làm Mai Băng cùng đằng đằng tán. Về phương diện khác, nàng lại cảm thấy đằng đằng nếu là như vậy để phòng các nàng ra nói, kia kết cái này thần cũng không có bao lớn ý tứ. Tiểu Bân. Hắn lần trước vì cái gì không nói hắn ba là ai? Mẹ, ba, ca ca, thật là ta không cho hắn nói. Ta muốn nhìn hắn có thể hay không bằng chính mình bản lĩnh cho các ngươi đáp ứng đem ta gả cho hắn. Cho nên ta liền không làm hắn nói hắn là nhi tử của ai. Mai Băng mụ mụ, thật sự. Ân. Mai Băng ca ca, tiểu muội, ngươi này không phải hồ nháo sao? Mai Băng tẩu tử, đúng vậy. Tiểu muội. Ba ba cùng mụ mụ lần trước nếu là không đáp ứng, vậy ngươi cái này hảo nhân duyên nói không chừng liền không có. Bang. Mai Băng mụ mụ ở Mai Băng trên lưng chụp một chút. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không tưởng đem ngươi sở hữu hảo vận khí đều lăn lộn quang. Mẹ, ta chính là muốn cố ý làm khó dễ hắn. Bang. Mai Băng mụ mụ lại ở Mai Băng trên lưng chụp một chút. Khi nào làm khó dễ không được. Càng muốn ở lúc ấy làm khó dễ. Ngươi đây là làm khó dễ hắn đâu vẫn là làm khó dễ ta và ngươi ba đâu. Mai Băng chiều nàng tẩu tử nhìn qua đi. Mẹ trước kia chưa từng có động quá ta một cái ngón tay. Bang. Mai Băng mụ mụ lại đánh Mai Băng một chút. Liên bởi vì ta trước kia không có động quá ngươi một chút, cho nên ngươi mới dám như vậy hồ nháo. Mẹ, ngươi không phải là tưởng đem trước kia bổ trở về đi. Bang. Mai Băng mụ mụ lại đánh Mai Băng một chút. ta làm ngươi ba hoa. Đến, ta còn là đừng ngồi bên cạnh ngươi. Mai Băng đứng lên ngồi xuống hắn ba ba bên người. Mai Băng ba ba nhìn Mai Băng nói, Tiểu Bân, chuyện này ngươi vẫn là lại thận trọng suy xét một chút đi. Ba, thật là ta không cho hắn nói. Ta biết, ta làm ngươi lại suy xét là bởi vì Tiểu Hàn mụ mụ. Ta nghe nói, Tiểu Hàn mụ mụ rất lợi hại. Mai Băng mụ mụ tuy rằng khí Mai Băng không nói cho nàng Đằng Đằng là nhi tử của ai. Nhưng là sự tình quan nữ nhi cả đời, Mai Băng mụ mụ cũng không thể mặc kệ, ngươi như thế nào biết Tiểu Hàn mụ mụ lợi hại. Nhận thức Hàn Bân người đều biết. Đều biết. Kia nàng đến nhiều lợi hại nha. Ta nghe nói, Hàn Bân thường xuyên cho hắn lao bà nấu cơm. Nhà bọn họ không có thỉnh bảo mẫu. Hình như là không có. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng là mọi người đều nói Hàn Bân lão bà rất lợi hại. Này Mai Băng mụ mụ do dự sẽ. Tiểu Bân, nếu không, mụ mụ cùng người khác hỏi thăm. Chờ mụ mụ hỏi thăm hảo ngươi lại quyết định muốn hay không gả cho Tiểu Hàn. Nàng tuy rằng muốn cái hảo con rể. Nhưng là bà nếu là quá lợi hại nói cũng không tốt. Mai Băng, không cần. Ta đã thấy Tiểu Hàn mụ mụ, Tiểu Hàn mụ mụ thực hảo. Ngươi chừng nào thì thấy. Mấy ngày hôm trước. Ở đâu thấy đâu. Nàng cùng ngươi nói cái gì. Chưa nói cái gì. Nàng chính là đến xem ta, đúng rồi, nàng còn tặng ta phân lễ gặp mặt. Ngươi thu. Ân. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể tùy tiện thu người khác lễ. Mai Băng tẩu tử tò mò hỏi. Tiểu muội, nàng tặng ngươi một phần cái gì lễ gặp mặt nha. Nàng tặng ta căn hộ. Đã biết Đằng Đằng thân phận về sau, Mai Băng tẩu tử cảm thấy này phân lễ gặp mặt khẳng định sẽ không nhẹ. Nhưng là một bộ phòng ở. Tiểu muội, nàng như thế nào hào phóng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá lợi hại, người khác cũng không dám đem nữ nhi gả đến nhà bọn họ. Cho nên nàng mới vừa thấy mặt liền đưa ngươi một phần lớn như vậy lễ. Chương 463 nghĩ mà sợ có thể đi ngang. Hôm nay, Mai Băng ba ba mụ mụ cùng nàng ca ca tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một hồi thượng một hồi hạ. Mai Băng mụ mụ nghe xong Mai Băng tẩu tử nói về sau lập tức nói. Đúng vậy. Nào có người vừa thấy mặt liền đưa phòng ở. Mai Băng ca ca cũng cảm thấy Mai Băng tẩu tử nói có đạo lý. Tiểu muội, ngươi như thế nào cũng bất hòa trong nhà thương lượng một chút liền nhận lấy. Mai Băng ba ba biết đến nhiều điểm. Ta nghe nói, Hàn Bân lão bà sinh ý làm rất đại. Cái này, Mai Băng tẩu tử càng hâm mộ. Mai Băng tẩu tử biết, ở Mai Băng cùng Đằng Đằng sự thượng. Nàng cũng chỉ có thể cho Mai Băng thêm điểm đổ. Cho nên, Mai Băng tẩu tử cũng chưa từng có nhiều ở Tiểu Mãn đưa Mai Băng phòng ở chuyện này thượng tốn tâm tư. Nguyên lai nàng là làm buôn bán, trách không được ra tay hảo phóng như vậy. Mai Băng mụ mụ vẫn là không yên tâm. Không được. Ta đây cũng đến lại cùng người khác hỏi thăm. Không cần hỏi thăm. Mai Băng nhìn nàng ba ba cùng nàng mụ mụ. Ba, mẹ, ta thực thích Đằng Đằng mụ mụ. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này. Mỹ mắt như thế nào như vậy thiện? Nàng không phải đưa người căn hộ sao? Mẹ, ta không phải bởi vì nàng đưa ta phòng ở mới thích nàng. Vậy ngươi vì cái gì thích nàng? Mai Băng đem Tiểu Mãn khảo nghiệm chuyện của nàng nói một lần. Ba, mẹ, giống Đằng Đằng mụ mụ như vậy có quyết đoán người, khẳng định sẽ không cố ý làm khó dễ con dâu. Mai Băng ba bà sau khi nghe xong là đã kinh ngạc lại bội phục. Tiểu Hàn mụ mụ này tương con dâu biện pháp cũng thật đặc biệt. Mai Băng mụ mụ sau khi nghe xong có điểm sinh khí. Nhưng càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Nếu là ngày đó sự là thật sự, kia. Nghĩ vậy, Mai Băng mụ mụ liền nhìn Mai Băng nói. Tiểu Băng, ngươi về sau cũng không thể ỷ vào chính mình sẽ điểm quyền cước công phu liền không sợ trời không sợ đất. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta về sau không bao giờ sẽ phạm như vậy sai rồi. Ân. Mai Băng mụ mụ chiều Mai Băng ba ba nhìn qua đi. Như vậy xem, Tiểu Hàn hắn mụ mụ cũng khá tốt. Mai Băng ba ba gật gật đầu. Có đôi khi, ngươi nói 100 lần cũng không bằng làm nàng ăn một lần mệt hữu dụng. Ân. Mai Băng tẩu tử đôi mắt xoay chuyển. Ba, mẹ, nàng đều đưa Tiểu Băng phòng ở, kia chúng ta hai nhà có phải hay không nên trông thấy mặt? Đúng rồi. Mai Băng mụ mụ nhìn Mai Băng nói, Tiểu Hàn có hay không cùng ngươi đã nói việc này? Hắn mụ mụ làm ta đi trước nhà nàng trông thấy hắn ra ra mãi mãi. Thấy xong hắn ra ra mãi mãi sau chúng ta hai nhà gặp lại. Mai Băng tẩu tử cười tủm tỉm nói, kia nhiều phiền toái nha. Ba, mẹ, nếu mẹ nó đều đưa tiểu muội phong ở, kia khẳng định là coi trọng tiểu muội. Nếu như vậy, kia chúng ta hai nhà trực tiếp gặp mặt không phải được rồi. Mai Băng ca ca cũng cảm thấy như vậy bất việc. Ba, mẹ, nếu hai nhà đều vui, vậy trực tiếp gặp mặt đi. Mai Băng ba ba nghĩ nghĩ. Ta là nhà gái. Không thể quá chủ động. Vẫn là làm Tiểu Băng đi trước trông thấy hắn già già nãi nãi đi. Mai Băng mụ mụ đối Tiểu Mãn là đã tò mò lại không yên tâm. Nếu không, ta cùng nàng tẩu tử bồi nàng đi thôi. Hành. Các ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề ta lại ra mặt. Mai Băng biết, nàng mụ mụ muốn đi khẳng định là muốn nhìn một chút Tiểu Mãn có phải hay không không hảo ở chung. Mẹ, ta chính mình đi là được. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái. Còn không có gả đến nhân gia trong nhà đâu, liền hướng về nhân gia ra. Mẹ, Tiểu Hàn hắn mụ mụ thật sự thực hảo. Mai Băng tẩu tử cười nói, Tiểu muội, nhân gia đem ngươi dọa một đốn ngươi còn cảm thấy nhân gia hảo. Đương nhiên, nàng làm ta sợ là vì ta hảo. Mai Băng tẩu tử nhìn Mai Băng mụ mụ nói, mẹ, xem bộ dáng này, Tiểu muội về sau cùng nàng bà khẳng định có thể trô đến giống mẹ con giống nhau. Mai Băng mụ mụ nghe xong có điểm mâu thuẫn. Nàng đã hy vọng Mai Băng cùng Tiểu Mãn xử hảo. Lại không hy vọng Mai Băng thật sự đem Tiểu Mãn đương thân mụ. Mai Băng mụ mụ tưởng dặn dò Mai Băng không thể đem bà đương mẹ, lại cảm thấy lời này làm cho Mai Băng tẩu tử mặt nói không thích hợp. Tiểu Băng, ngươi chuẩn bị khi nào đi nhà hắn? Chờ hắn có rảnh thời điểm liền đi. Hắn một cái làm hậu cần có thể có bao nhiêu vội. Mai Băng cười cười. Mẹ, ngươi liền như vậy vội vã đem ta gả đi ra ngoài nha. Ân, ngươi nếu là lại không gả mụ mụ đã bị ngươi sầu đã chết. Mẹ, có chuyện ta phải cùng ngươi trước tiên nói một chút. Miễn cho ngươi đến lúc đó chịu đả kích. Mai Băng mụ mụ vừa nghe liền khẩn trương. Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt chúng ta? Không. Ta là tưởng cùng ngươi nói Tiểu Hàn hắn mụ mụ thoạt nhìn đặc biệt tuổi trẻ. Nữ nhân đều thích bảo trì tuổi trẻ. Mai Băng mụ mụ vừa nghe Mai Băng dùng ba cái đặc biệt liền tò mò hỏi. Có bao nhiêu tuổi trẻ? Tổng sẽ không so ngươi còn trẻ đi. Kia thật không có. Cũng liền Mai Băng chiều nàng tẩu tử nhìn qua đi. Cũng liền cùng ta tẩu tử không sai biệt lắm. Cái gì? Mai Băng mụ mụ kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Mai Băng tẩu tử cũng liền so Mai Băng đại 5 tuổi. Mai Băng tẩu tử cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, tiểu muội, Tiểu Hàn hắn mụ mụ đến hướng trên mặt sát nhiều ít phấn mới có thể làm người cảm thấy nàng cùng ta không sai biệt lắm đại. Ta biết các ngươi không tin. Ta mới vừa nhìn thấy Tiểu Hàn mụ mụ thời điểm cũng không tin. Ta còn tưởng rằng nàng là Tiểu Hàn mụ mụ mướn tới khảo nghiệm ta. Mai Băng mụ mụ bán tín bán nghi hỏi. Nàng thực sự có như vậy tuổi trẻ? Ân, ta sợ các ngươi nhìn thấy Tiểu Hàn mụ mụ thời điểm cũng giống ta giống nhau. Cho nên trước cùng các ngươi nói một tiếng. Này Mai Băng mụ mụ nghĩ đến một loại khả năng. Tiểu Băng, nàng không phải là Tiểu Hàn mẹ kế đi. Mai Băng cười cười. Ta liền biết các ngươi sẽ như vậy tưởng. Kia rốt cuộc có phải hay không nha? Không phải. Kia nàng như thế nào như vậy tuổi trẻ? Ta cũng không biết. Mai Băng từ trên sofa đứng lên. Ba, mẹ, sự tình ta đều nói rõ ràng, có thể ăn cơm đi. Ta bụng đều đói bẹp. Cơm nước xong, Mai Băng tẩu tử thu thập liền về nhà mẹ đẻ đi. Mai Băng tẩu tử xem liền nàng nương một người ở nhà liền đem bao ném tới trên sofa. Tức chết ta. Ông trời thật là mắt bị mù. Làm sao vậy đây là? Ai cho ngươi? Cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi hết giận. Mấy ngày hôm trước ta không phải cùng ngươi nói ta cái kia cô em chồng tìm cái nông thôn binh sao? Ân. Mai Băng tẩu tử đem hôm nay buổi sáng sự cùng nàng mụ mụ nói một lần. Về sau ta cái kia cô em chồng ở nhà có thể đi ngang. Ông trời thật là không có mắt. Lao thái thái cân nhắc. Ta nhớ rõ ngươi nói Tiểu Hàn có 5 cái huynh đệ. Ân. Kia bọn họ đều kết hôn không? Mai Băng tẩu tử nghĩ. Không có. Lao thái thái cười. Ngươi tiểu muội muội còn không có nhà chồng đâu. Mai Băng tẩu tử đôi mắt lập tức liền sáng. Đúng vậy. Tiểu muội so với ta cô em chồng xinh đẹp. so với ta cô em chồng ôn nhu. Nếu là phần 299, ân, ngươi bà không phải làm ngươi đi theo các nàng đi Hàn ra sao? Ngươi đi thời điểm đem ngươi tiểu muội muội cũng mang lên. Này, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Ngươi cô em chồng nếu là gả đến Hàn ra, kia về sau nhà ta cùng Hàn ra cũng coi như là thân thích. Chương 464 không cần nghẹn. Mai băng tẩu tử gả đến Mai băng ra là cao gả. Nàng muội muội so nàng còn xinh đẹp, so nàng còn sẽ hướng người. Hơn nữa có Mai băng tẩu tử cái này tiền lệ ở, cho nên Mai băng tẩu tử ra người đều hy vọng nàng muội muội cũng có thể giống nàng giống nhau cao gả. Mai băng tẩu tử cũng muốn cho nàng tiểu muội muội gả đến Hàn gia. Chính là, mẹ, ta cảm thấy Hàn gia môn so Mai gia môn khó tiến. Có cái gì khó? Người cô em chồng người như vậy đều có thể tiến, người muội muội khẳng định cũng có thể tiến. Mai băng tẩu tử hảo hảo nghĩ nghĩ. Mẹ, ta cảm thấy việc này không thể sốt ruột. Lão thái thái nghe xong có điểm không cao hứng. Ngươi không phải là không nghĩ giúp ngươi tiểu muội muội đi. Không phải. Ta chính là cảm thấy ta cô em chồng bà so với ta bà khó đối phó. Lão thái thái không cho là đúng. Nàng chính là lại lợi hại cũng lợi hại bất quá nhi tử. Chỉ cần ngươi tiểu muội muội đem nàng nhi tử hướng ở. Nàng chính là không nghĩ đáp ứng cũng đến đáp ứng. Mai băng tẩu tử không chỉ có xinh đẹp, đầu óc cũng thông minh. Nàng duy nhất khuyết điểm chính là ghen ghét tâm trọng. Nếu là nàng ghen ghét tâm không có như vậy trọng, kia người khác khả năng căn bản phát hiện không được nàng gương mặt thật. Mẹ, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ngươi không phải nói sao? Nếu là ta cô em chồng gả đến Hàn gia, kia nhà chúng ta cùng Hàn gia cũng coi như là thân thích. Nếu là thân thích, kia về sau khẳng định sẽ đi lại. Lão thái thái ngẫm lại cũng là. Mai băng tẩu tử nói tiếp. Ta nếu là lần đầu tiên đi nhà hắn liền mang theo muội muội bọn họ khả năng sẽ nghĩ nhiều. Còn có, nếu là ta đem nhà bọn họ mỗi người tính tình đều thăm dò rõ ràng muội muội lại ra tay kia thành công cơ hội hẳn là lớn hơn nữa. Lão thái thái gật gật đầu. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Mai băng tẩu tử cười cười. Mẹ! Ngươi hiện tại có phải hay không có điểm sốt ruột? Ân, ngươi tiểu muội muội hiện tại đã 25. Ta liền biết ngươi là sốt ruột. Bằng không ta có thể nghĩ đến vấn đề ngươi khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Mai băng tẩu tử nhìn nàng mụ mụ nói. Mẹ, chúng ta chính là lại cấp cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Lão thái thái gật gật đầu. Vậy ngươi đi Hàn gia về sau nhiều nhìn xem. Ân, lão thái thái nhìn Mai băng tẩu tử nói. Về sau ngươi trong lòng nếu là có cái gì không thoải mái liền trở về cùng mẹ nói. Không cần ở trong lòng nghẹn. Tệ tới tệ đi dễ dàng phạm hồ đồ. Mai băng tẩu tử biết nàng mụ mụ nói chính là nàng vu hãm Mai băng đẩy nàng xuống lầu sự. Ta nghe ta bà nói Vương A Di tưởng đem Quách Lao tôn tử giới thiệu cho ta cô em chồng. Cho nên mới. Không nghĩ tới ta đem nàng cùng Lão Quách tôn tử sự rào thất bại nàng lại tìm cái so Lão Quách tôn tử còn tốt. Sớm biết rằng như vậy ta còn không bằng làm nàng gả cho Lão Quách tôn tử đâu. Ông trời thật là không có mắt. Lão thái thái chỉ Mai băng tẩu tử. Ngươi nha. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần rồi. Ngươi cô em chồng nếu là gả tốt lời nói đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta chịu không để cho so với ta nam nhân cường. Ngươi nha. Lão thái thái lắc lắc đầu. Về sau nhưng đừng lại làm việc ngốc. Mai băng tẩu tử không nói chuyện. Lão thái thái đẩy Mai băng tẩu tử một chút. Nghe được không? Mai băng tẩu tử không tình nguyện nói câu nghe được. Lão thái thái lôi kéo Mai băng tẩu tử tay vô vô. Nếu không phải nàng, chúng ta có thể cùng Hàn gia phản thượng quan hệ. Mai băng tẩu tử cắn cắn môi. Lão thái thái lại vô vô Mai băng tẩu tử tay. Nghe lời. Về sau đừng cùng ngươi cô em chồng không qua được. Mai băng tẩu tử cắn chặt răng. Ngươi nói nàng một cái nữ làm gì không hảo một hai phải đi tham gia quân ngũ. Đương coi như bái còn như vậy liều mạng. Ta công công những cái đó lao chiến hữu mỗi lần tới trong nhà xem ta công công đều là nói ngươi khuê nữ thế nào, ngươi khuê nữ thế nào. Ta công công cũng là ta khuê nữ thế nào, ta khuê nữ thế nào. Giống như hắn cũng chỉ có một cái khuê nữ dường như. Ngươi nói ta nghe xong có thể không khí sao. Lao thái thái cấp Mai băng tẩu tử thuận thuận tóc. Ngươi lúc ấy còn không phải là cảm thấy ngươi trượng phu hảo đắn đo, cho nên mới gả cho hắn sao. ta lúc ấy không phải cùng ngươi nói tốt đắn đo người giống nhau sẽ không có quá lớn tiền đồ. Ngươi nói ngươi không để bụng. Hiện tại ngươi như thế nào lại để ý đi lên? Ta trượng phu là nam. Nàng là nữ. Nàng làm gì không tốt, một hai phải chạy đến bộ đội đi đoạt lấy ta trượng phu nổi bật. Đừng tức giận. Lão thái thái nhìn Mai Băng tẩu tử nói. Ngươi cô em chồng này không phải phải gả người sao? Chờ nàng gả cho người khẳng định liền không thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở bộ đội thượng. Chính là nàng tưởng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở bộ đội thượng, nàng trượng phu cùng nàng cha mẹ chồng cũng sẽ không đáp ứng. Về sau nếu là lại có hài tử, kia nàng liền càng không thể đem sở hữu tâm tư đều đặt ở bộ đội thượng. Mai Băng tẩu tử tâm tình hảo điểm. Ta xem nàng về sau hoài hài tử còn như thế nào đương đặc chiến đội đội trưởng. Chính là, đến lúc đó nàng khẳng định chỉ có thể ngoan ngoan ngốc tại trong nhà sinh hài tử. Ân. Lão thái thái xem Mai Băng tẩu tử suy nghĩ cẩn thận liền đem đề tài vừa rồi lại nhặt lên. Người đem cô em chồng nói những lời này đó lại cùng ta nói một lần. Ta cân nhắc ngươi cô em chồng bà là cái gì tính tình. Hảo. Ta cô em chồng nói. Tiểu Mạn biết đằng đằng quá mấy ngày muốn mang Mai Băng trở về gặp Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ liền đi trên núi đem Lão Thượng cùng Lão Quách tiếp trở về. Tỷ tỷ thường xuyên mang theo Xỉu Xỉu đi trên núi xem Lão Thượng cùng Lão Quách. Tiểu Mạn cùng Lão Thượng, Lão Quách vừa tiến đến, Xỉu Xỉu liền mang theo Tiểu Lang chạy tới. Bà ngoại, Thượng Thái Gia Gia, Quách Thái Gia Gia, các ngươi đã trở lại. Tiểu Mạn cười cười. Ân. Lão Quách từ trong túi móc ra tới một cái giấy dầu bao. Xỉu Xỉu đôi mắt lập tức liền sáng, Quách Thái Gia Gia, ngươi thật tốt. Lao Quách sờ sờ Xỉu Xỉu đầu. Ngoan. Lao Thượng nhéo nhéo Xỉu Xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi Quách Thái Gia Gia hảo. Vậy ngươi Thượng Thái Gia Gia đâu? Xỉu Xỉu từ Lao Quách cho hắn giấy dầu trong bao lấy ra tới một khối điểm tâm cử lên. Thượng Thái Gia Gia, ăn điểm tâm. Ha ha, Lão Thượng đem Xỉu Xỉu trong tay điểm tâm nhận lấy. Xỉu Xỉu lại cầm một khối điểm tâm cho Lao Quách. Quách Thái Gia Gia, ăn điểm tâm. Hảo. Lao Quách cũng đem điểm tâm tiếp qua đi. Tiếp theo, Xỉu Xỉu lại cho Tiểu Mãn một khối điểm tâm. Tiểu Mãn đem điểm tâm tiếp nhận đi sau Xỉu Xỉu lại uy Tiểu Hắc cùng Lao Lang, Tiểu Lang tam khối điểm tâm. Như vậy một vòng xuống dưới, Xỉu Xỉu trong tay liền dư lại hai khối điểm tâm. Xỉu Xỉu cầm điểm tâm đi đến Lao Quách bên người đáng thương vô cùng nhìn Lao Quách nói, Quách Thái Gia Gia, Xỉu Xỉu không có điểm tâm ăn. Ngươi này không còn có hai khối sao? Đây là Thái Nãi Nãi cùng Thái Gia Gia. Kia Quách Thái Gia Gia lại cho ngươi làm điểm. Quách Thái Gia Gia. Ngươi thật tốt. Lao Quách sờ sờ Xỉu Xỉu đầu. Hảo hài tử. Xỉu Xỉu ôm lấy Lao Quách chân. Quách Thái Gia Gia, Xỉu Xỉu thích chứ ăn ngươi làm điểm tâm. Kia Quách Thái Gia Gia liền cho ngươi nhiều làm điểm. Hảo. Chính là, làm điểm tâm rất mệt. Xỉu Xỉu nhìn Lao Quách chớp chớp mắt, Quách Thái Gia Gia, ngươi dạy Xỉu Xỉu làm điểm tâm đi. Như vậy Xỉu Xỉu liền có thể chính mình làm điểm tâm ăn. Hảo! Lao Quách mới vừa nói xong, tỷ tỷ cùng đệ đệ liền mang theo Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ từ bên ngoài đã trở lại. Xỉu Xỉu lập tức chạy tới ôm lấy tỷ tỷ chân. Mụ mụ, ta hoàn thành nhiệm vụ. Chương 465 ngươi là ta thân mụ. Tỷ tỷ sờ sờ Xỉu Xỉu đầu, ta nhi tử giỏi quá. Xỉu Xỉu mắt nhỏ càng sáng. Tỷ tỷ lôi kéo Xỉu Xỉu đi tới Lao Quách cùng Lao Thượng bên người. Thượng Gia Gia, Quách Gia Gia, Xỉu Xỉu có thể tưởng tượng các ngươi. Xỉu Xỉu biên gật đầu biên nói, ân ân ân. Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Đại Sơn cũng cùng Lao Thượng cùng Lao Quách chào hỏi. Lao Quách cùng Lao Thượng tuổi lớn. Tiểu Mãn nhóm vẫn luôn muốn cho bọn họ dọn về tới trụ. Đệ đệ cũng cùng Lao Thượng, Lao Quách nói qua rất nhiều lần. Nhưng Lão Thượng vẫn luôn không đồng ý, lần này tỷ tỷ biết Tiểu Mãn đi tiếp Lao Thượng cùng Lao Quách đi liền cùng Xỉu Xỉu nói làm Xỉu Xỉu quấn lấy Lao Thượng cùng Lao Quách nhiều ở nhà ở vài ngày. Đệ đệ rất tò mò Xỉu Xỉu chính là nói như thế nào chịu ra Thượng cùng Lao Quách. Quách Gia Gia, Thượng Gia Gia, Xỉu Xỉu là nói như thế nào phục của các ngươi? Lao Quách, thuyết phục chúng ta cái gì? Lao Thượng sờ sờ râu. Thuyết phục chúng ta nhiều ở vài ngày. Lao Thượng trừng mắt nhìn Lao Quách liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng trở về ở? Ân, ngươi lão già này. Lao Quách nhìn Lao Thượng nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở về trụ? ta phải chờ đến ta phải đợi nhân tài có thể trở về trụ. Ngươi chờ người thật có thể tới sao? Ngươi này đều đợi đã bao nhiêu năm? Nhanh! Một năm trước ngươi liền nói nhanh. Ách! Đệ đệ xem lão thượng cùng lão quách chủ đề lại chạy chật liền nhéo nhéo xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi là nói như thế nào phục ngươi quách thái gia gia hỏa thượng thái gia gia? Xỉu xỉu rào hoạt cười cười. Ta làm quách gia gia dạy ta làm điểm tâm. Đệ đệ điểm điểm xỉu xỉu cái mũi nhỏ. Ngươi có bệ bếp cao sao? Xỉu xỉu lắc lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào làm điểm tâm? Xỉu xỉu chiều lão quách nhìn qua đi. Quách thái gia gia, ta không có bệ bếp cao, nhưng là ta tưởng cùng ngài học làm điểm tâm. Lão quách vừa nghe liền không rảnh lo cùng lão thượng đấu võ mồm. Quách thái gia gia cho ngươi bàn cái tiểu bệ bếp. Xỉu xỉu, cảm ơn quách thái gia gia. Quách thái gia gia, chúng ta tiểu, học chậm, ngài không cần ghét bỏ ta. Lão quách, không chê. Đi, quách thái gia gia cho ngươi bàn tiểu bệ bếp đi. Tỷ tỷ, quách gia gia, về trước phòng nghỉ xe đi. Lão quách, không có việc gì. Ta không mệt. Tiểu mãn, không nổi. Từ ngày mai bắt đầu đi. Lão quách, kia hành đi. Tiểu mãn nhìn xỉu xỉu cười cười. Bà ngoại chờ ngươi cấp bà ngoại làm điểm tâm ăn. Xỉu xỉu rất tiểu bộ ngực. Hảo. Lão thượng, đến. Cái này không 3 tháng là đi không được. Xỉu xỉu nhìn lão thượng nói, thượng thái gia gia, ta tưởng đem quách thái gia gia sở hữu tay nghề đều học được. Lão thượng làm bộ vẻ mặt đau khổ nói, ta đây cùng ngươi quách thái gia gia khả năng 2-3 năm cũng đi không được. Xỉu xỉu biên gật đầu biên nói. Ân. Lão thượng méo méo xỉu xỉu tiểu béo mặt. Nếu không, ngươi cùng quách thái gia gia đến trên núi đi học đi thôi. Trên núi có thật nhiều con khỉ nhỏ. Nhưng hảo chơi. Xỉu xỉu không chút nghĩ ngợi mà nói. Không được. Ta ông ngoại muốn đi làm, không thể tùy tiện loạn đi. Lão thượng, ngươi lên núi học nghệ còn muốn mang ngươi ông ngoại nha. Xỉu xỉu gật gật đầu. Vì cái gì? Bởi vì ông ngoại mỗi ngày cùng ta ở bên nhau nha. Xỉu xỉu mới vừa nói xong, Hàn Bân liền từ cửa vào được. Quách thúc, thượng thúc, lần này trở về cũng đừng đi rồi a. Xỉu xỉu từ tỉ tỉ trên người xuống dưới chạy tới Hàn Bân bên người. Ông ngoại, Quách thái gia gia hòa thượng thái gia gia 2-3 năm đều đi không được. Hàn Bân nghe xong thật cao hứng. Thật sự. Ân. Ta thỉnh Quách thái gia gia dạy ta làm điểm tâm. Vậy ngươi muốn đem đại gia thích ăn điểm tâm đều học được. Hảo. Bên kia, Mai Băng đem trong ngăn tủ quần áo đều lấy ra tới thử một lần. Kết quả không một kiện vừa lòng. Mai Băng mụ mụ đang ở sửa sang lại muốn đưa tới tiểu mãn ra lễ vật. Mai Băng từ trong phòng đi ra. Mẹ, chúng ta đi dạo phố đi thôi. Mai Băng mụ mụ nghe xong có điểm kinh ngạc. Ta không nghe lầm đi. Người muốn đi dạo phố. Ân. Nghĩ như thế nào khởi đi dạo phố tới. Trước kia kêu người đi người đều không đi. Mai Băng đỏ mặt lên. Ta muốn đi mua 2 kiện quần áo. Cái này, Mai Băng mụ mụ càng kinh ngạc. Ngươi thế nhưng muốn đi mua quần áo. Phần 300. Mai Băng tẩu tử sau khi nghe được từ trong phòng đi ra. Ai nha, này nói chuyện luyến ái chính là không giống nhau. Biết ái Mỹ. Mai Băng, ta mới không phải mặc cho hắn xem. Ta là mặc cho hắn mụ mụ xem. A. Mai Băng mụ mụ nghe xong có chút buồn bực. Hắn mụ mụ mị lực cũng thật đại. Trước kia ta cho ngươi đi bán quần áo ngươi đều không đi. Mai Băng tủ quần áo đều là nàng mụ mụ cho nàng mua. Mai Băng tẩu tử cười tủm tỉm nói. Chúng ta đây là lần đầu tiên đi Hàn gia, long trọng điểm cũng là Hàn là. Mẹ Mai Băng đi qua đi vãn trụ nàng mụ mụ cánh tay. Ngươi nếu là thấy hắn mụ mụ liền biết ta vì cái gì muốn đi mua quần áo đi. Hừ. Mai Băng mụ mụ trừng mắt nhìn Mai Băng liếc mắt một cái, còn không có quá môn đâu liền bắt đầu lấy lòng nhân ra. Ngươi như thế nào chưa bao giờ lấy lòng ta? Mẹ, ngươi là ta thân mụ. Thân mụ liền không cần lấy lòng. Ách! Mẹ, ta đỡ ngài. Mai Băng mụ mụ ở Mai Băng trên tay nhẹ nhàng chụp một chút. Mẹ ngươi ta còn không có lao đi bất động đâu. Ta đây cũng thích đỡ ngươi. Mai Băng đem đầu dựa tới rồi nàng mụ mụ trên vai. Mẹ, ta trong chốc lát mang ngươi đi làm tóc đi. Không đi. Ta này tóc mấy ngày hôm trước mới vừa cắt. Mẹ. Ngươi cái này kiểu tóc có điểm lao khí. Mẹ ngươi ta vốn dĩ liền không tuổi trẻ. kia cũng đến năm rồi nhẹ trang điểm. Bằng không ngươi hướng Đằng Đằng hắn mụ mụ bên người vừa đứng nhân ra sẽ cho rằng các ngươi là hai đời người. Mai Băng mụ mụ cũng không nghĩ làm thông gia so đi xuống. Không được. Ta đây đến hảo hảo dọn dẹp một chút. Ân. Mai gia ở kinh thành cũng có phòng ở tới rồi ước hảo ngày đó, Đằng Đằng ăn xong cơm sáng liền đi Mai Băng ra. Bối Mai Băng mụ mụ Hàn Huyên sẽ thiên hậu Đằng Đằng liền mang theo Mai Băng cùng Mai Băng mụ mụ, Mai Băng tẩu tử về nhà. Đằng Đằng mang theo Mai Băng nhóm tiến vào sau, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền mang theo nháo nháo, tả tả, tỉ tỉ, đệ đệ cùng xỉu xỉu đón ra tới. Hưu hưu có việc không trở về. Hàn Bân, các ngươi hảo. Ta là Hàn Bân. Đây là ta ái nhân, đây là Đằng Đằng song bảo thai huynh đệ, đây là Đằng Đằng hai cái đệ đệ. Đây là ta khuê nữ, đây là ta cháu ngoại trai. Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử ánh mắt đều bị Tiểu Mãn hấp dẫn qua đi. Các nàng tuy rằng biết Tiểu Mãn thoạt nhìn so thực tế tuổi tiểu, nhưng là các nàng không nghĩ tới Tiểu Mãn thoạt nhìn lại là như vậy tuổi trẻ. Xỉu xỉu xem Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử nhìn chằm chằm vào Tiểu Mãn xem liền lớn tiếng nói. Nãi nãi, A Di, Mai A Di, các ngươi hảo. Hoan nên tới nhà của ta làm khách. Xỉu xỉu sau khi nói xong, Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử mới hoàn hồn. Mai Băng mụ mụ. Các ngươi hảo, ta là Mai Băng mụ mụ. Nàng là Mai Băng tẩu tử. Cho nhau đánh xong tiếp đón sau, Hàn Bân liền đem đại gia thỉnh tới rồi trong phòng. Bởi vì Hàn Đại Sơn, Thang Tuệ Tuệ cùng Lao Thượng, Lao Quách so Mai Băng mụ mụ cao đồng lứa, cho nên không có đi ra ngoài nên đón các nàng. Vào nhà sau, Hàn Bân lại cấp Mai Băng nhóm giới thiệu một chút. Vừa rồi ở Mai Băng ra thời điểm, Đằng Đằng đã cùng Mai Băng nhóm nói qua Lao Thượng cùng Lao Quách sự. Cho nên Mai Băng nhóm cũng không có kinh ngạc. Đánh xong tiếp đón, đại gia liền đều ngồi xuống. Hàn Huyên sẽ, Mai Băng tẩu tử liền xem xét một cơ hội cười nói, tiểu muội, bọn họ huynh đệ hai cái giống như, ngươi có thể phân rõ ai là Đằng Đằng sao. Chương 466 quét đi ra ngoài. Gà đi ra ngoài. Mai Băng tẩu tử vừa nói xong Mai Băng liền chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Đằng Đằng buồn bực hỏng rồi. Mai Mai, ngươi nên xem ta. Hoặc là xem ta cùng nháo nháo. Mai Băng không có lý Đằng Đằng. A Di, ta phân biệt không được bọn họ ai là ai. Tiểu Mãn cười cười. Bọn họ hai người cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, hiện tại lại đều tham gia quân ngũ. Ngươi phân biệt không được bọn họ ai là ai cũng thực bình thường. Mai Băng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn Bân cười ha hả mà nói. Thời gian dài liền phân ra tới. Xỉu xỉu đi đến Mai Băng bên người vỗ vỗ Mai Băng đầu gối. Mai A Di. Ta phân đã nhiều năm cũng không có phân ra tới cái nào là nháo nháo cứu cứu cái nào là Đằng Đằng cứu cứu. Mai Băng đem xỉu xỉu bế lên tới ở xỉu xỉu khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Kia chúng ta hai người cùng nhau nỗ lực. Được không? Xỉu xỉu gãi gãi đầu. Mụ mụ nói phân biệt không được cũng không quan hệ. Đều là xỉu xỉu cứu cứu. Mai Băng, ách. Mai Băng tẩu tử phụt cười một tiếng liền dùng tay đem miệng bưng kín. Đối xỉu xỉu tới nói. Nháo nháo cùng Đằng Đằng đều là cứu cứu. Đối Mai Băng tới nói đã có thể không giống nhau. Trong phòng trừ bỏ Mai Băng mụ mụ cùng xỉu xỉu những người khác đều biết Mai Băng tẩu tử là cố ý. Đằng Đằng ngồi xuống Mai Băng đối diện, Mai Mai, ngươi xem ta đôi mắt. Hảo, ngươi ở ta trong ánh mắt nhìn thấy gì? Ta Mai Băng vốn dĩ tưởng đem đôi mắt cấu tạo nói ra. Nhưng nàng vừa mới nói một cái ta tự, Đằng Đằng liền nói tiếp, đối. Đây là ta cùng nháo nháo khác nhau. Ta trong mắt có ngươi. Nháo nháo trong mắt có chỉ tiểu sâu. Làm cho nhiều như vậy trưởng bối mặt, Mai Băng mặt lập tức liền đỏ. Xỉu xỉu nghe được Đằng Đằng nói về sau liền từ Mai Băng trên người trượt xuống dưới chạy tới nháo nháo bên người. Cứu cứu, ngươi trong mắt có sâu sao? Ta cho ngươi thổi thổi. Tỷ tỷ đem xỉu xỉu nắm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Ngốc nhi tử. Ngươi Đằng Đằng cứu cứu nói tiểu sâu là ngươi nguyệt nguyệt ta gì? Xỉu xỉu nghĩ nghĩ vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Mụ mụ, nguyệt nguyệt ta gì là người, không phải tiểu sâu. Ngươi nguyệt nguyệt ta gì họ trùng, cho nên ngươi Đằng Đằng cứu cứu nói nàng là chỉ tiểu sâu. Úc! Xỉu xỉu minh bạch. Kia họ Mã chính là ngựa con. Họ Ngưu chính là tiểu Ngưu. Ách! Xỉu xỉu ôm tỉ tỉ cổ nói. Mụ mụ, ta có thể họ Hùng sao? Mụ mụ, ta nếu là họ Hùng nói ta đây chính là tiểu gấu trúc. Mụ mụ, ta muốn làm tiểu gấu trúc. Ách! Mụ mụ, ta có thể họ Hùng sao? Hàn Bân xem tỷ tỷ không biết như thế nào cùng xỉu xỉu giải thích liền nói, ngươi không thể họ Hùng. Ngươi đến đi theo mụ mụ ngươi họ, mụ mụ ngươi họ Hàn, ngươi cũng phải tin Hàn. Xỉu xỉu vừa nghe đi theo tỷ tỷ họ liền không tương họ khác. Mụ mụ, ta cùng ngươi họ. Ta không lo tiểu gấu trúc. Tỷ tỷ đỉnh đỉnh xỉu xỉu đầu nhỏ. Vậy ngươi muốn làm cái gì nha? Xỉu xỉu ở tỷ tỷ trên mặt hôn một cái. Ta muốn làm mụ mụ tiểu Hàn Hàn. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu đầu nhỏ. Hảo nhi tử. Hắc hắc. Xỉu xỉu như vậy một gián đoạn, Mai Băng cũng không thẹn thùng. Mai Băng tẩu tử cũng không hảo lại lấy nháo nháo cùng đằng đằng diện mạo nói sự. Lại hàn huyên hơn nửa giờ. Hàn Bân liền nhìn Mai Băng cùng Mai Băng mụ mụ nói, cha ta cùng ta nương đều là nông dân. Ta cùng ta ái nhân tuổi trẻ thời điểm cũng đều loại quá mà. Cho nên, nhà của chúng ta gia quy tương đối đơn giản. Mai Băng mụ mụ sửng sốt một chút. Nhà các ngươi đều có chút cái gì gia quy nha? Hàn Bân quản gia quy nói một lần. Kỳ thật, nhà ta gia quy tổng kết lên liền vài giờ. Một, không làm tổn hại quốc gia ích lợi sự. Nhị, không làm trái pháp luật sự. Tam, huynh đệ chi gian đã muốn cho nhau giúp đỡ, lại không thể ăn vạ khác huynh đệ trên người. Mai Băng tẩu tử nghĩ thầm. Này đương lãnh đạo chính là thích hót như khéo. Hàn Bân nói tiếp. Ở nhà của chúng ta, chỉ cần ngươi không làm trái pháp luật sự, liền không ai sẽ khi dễ ngươi. Nghe xong lời này, Mai Băng mụ mụ yên tâm điểm. Ta khuê nữ là tham gia quân ngũ, ngươi nói này đó ta khuê nữ khẳng định có thể làm được. Mai Băng mụ mụ ý tứ mọi người đều nghe hiểu. Tiểu Mãn cười cười. Ta đối nhi tử cùng con dâu yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần không đáng gia quy, bọn họ chính là đem nóc nhà xốc ta đều sẽ không quản. A. Mai Băng mụ mụ kinh ngạc đến mở to mắt. Này. Cũng không thể cái gì đều mặc kệ đi. Tiểu Mãn nhìn nhìn nháo nháo, đang đằng, tả tả cùng tỉ tỉ. Đệ đệ, ta và ngươi cha trách nhiệm là đem các ngươi nuôi lớn. Đem các ngươi giáo hảo. Ta cảm thấy, này hai điểm ta và ngươi cha làm thực hảo. Hiện tại, các ngươi trưởng thành, cũng đều có từng người sự nghiệp. Cho nên, kế tiếp lộ các ngươi liền chính mình đi thôi. Đương nhiên, nếu các ngươi gặp cái gì giải quyết không được khó khăn, ta và ngươi cha cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mai Băng mụ mụ cùng Mai Băng tẩu tử đều nghe lăng. Hàn Bân nhìn nhìn nhào nháo, đang đằng nhóm, ngươi nương nói rất đúng. Chúng ta đem nên giáo các ngươi đều giao cho các ngươi, về sau lộ các ngươi liền chính mình đi. Nếu là có cái gì không rõ liền trở về hỏi chúng ta. Đang đằng, nương, cha, ta như thế nào nghe các ngươi ý tứ này là ta một kết hôn, các ngươi liền chuẩn bị đem ta đuổi ra khỏi nhà. Tiểu Mãn, Ân, Hàn Bân, đúng vậy. Đang đằng, không thể nào. Nương, cha, các ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Nương. Cha, các ngươi không thể đem ta cùng Mai Mai đuổi ra đi. Hàn Bân, hiện tại đại bộ phận người trẻ tuổi không đều tưởng một kết hôn liền phân ra đi sống một mình sao. Đang đằng, ta cùng Mai Mai là kia tiểu bộ phận. Mai Mai, đúng không? Mai Băng vừa định nói đúng. Hàn Bân liền nói. Đang đằng, ngươi hỏi như vậy Mai Mai khẳng định nói là. Mai Mai, Hàn Thúc Thúc nói rất đúng đi. Mai Băng, ách. Hàn Bân, Mai Mai. Các ngươi nếu là chính mình nhậm nói thỉnh bằng hưu ăn cơm gì đó đều phương tiện. Mai Băng, ách. Đang đằng, mãi mãi, ngươi nhi tử muốn đem ngươi tôn tử cùng cháu dâu đuổi ra đi. Thang Tuệ Tuệ cười ha hả nói. Mãi mãi tưởng sớm một chút ôm đến ngươi tiểu hải tử. Đang đằng, ách. Mai Băng đỏ mặt cúi đầu. Đang đằng lại chiều lao thượng cùng lao quách nhìn qua đi. Quách ra ra, thượng ra ra. Ta nương cùng cha ta muốn đem ta cùng Mai Mai đuổi ra đi. Lao quách, ta liền sẽ nấu ăn. Sẽ không khuyên người. Lao thượng sờ sờ dâu, nếu không, ngươi đừng kết hôn. Đằng đằng, ách. Mai Băng chiều đằng đằng nhìn qua đi, nếu không, như thế nào quá 2 năm lại kết hôn. Đằng đằng che lại ngực ngã xuống trên sofa. Mãi mãi, ra ra, quách ra ra, thượng ra ra, nương, cha, các ngươi cũng không đau ta. Xỉu xỉu đi tới sờ sờ đằng đằng mặt. Cứu cứu, ngươi hảo đáng thương. Đằng đằng điểm vài hạ đầu. Ân. Ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại muốn đem cứu cứu từ trong nhà quét đi ra ngoài. Quét. Xỉu xỉu nhìn nhìn Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Hàn Bân, cứu cứu, không phải quét, là gả. Ông ngoại nói, muốn đem các cứu cứu từng bước đều gả đi ra ngoài. Phúc, đang đang ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Nháo nháo, tả tả, đệ đệ, các ngươi liền nhìn ta bị nương cùng cha đuổi ra khỏi nhà sao. Nếu là ta bị quét đi ra ngoài, vậy các ngươi về sau cũng sẽ bị từng bước quét đi ra ngoài. Chương 467 cái này đáp án đối chúng ta hai người đều rất quan trọng. Nháo nháo nhìn đằng đằng nói, ta ở gần đây mua phòng, chạy bộ 3 phút có thể tới. Đi đường 10 phút có thể tới. Tả tả, ta cũng mua. Đằng đằng nhìn xem nháo nháo lại nhìn xem tả tả, các ngươi có phải hay không ta huynh đệ a? Nháo nháo, đường trang. Ngươi khẳng định cũng mua. Ách đằng đằng từ trên sofa ngồi dậy. Ta chính là có phòng ở cũng không nghĩ dọn ra đi. Nháo nháo, tả tả, ta cũng không nghĩ. Đang đằng nhìn Tiểu Mãn cùng Hàn Bân nói. Nương, cha, chúng ta các huynh đệ đều không nghĩ dọn ra đi. Hàn Bân cười cười, ta đây cùng ngươi nương dọn ra đi. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả, ách. Đệ đệ tiến đến tỉ tỉ bên người nhỏ giọng nói. Tỉ, bọn họ đều ở phụ cận mua phòng ở, nếu không, hai ta cũng mua hai bộ. Tỷ tỷ, hai ta không cần mua. Đệ đệ ánh mắt sáng lên. Tỷ, ngươi có biện pháp làm cha cùng nương không đem hai ta đuổi ra khỏi nhà. Tỷ tỷ gật gật đầu. Thật tốt quá. Tỷ, ngươi có biện pháp nào? Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta biện pháp không nhất định dùng được. A, tỷ tỷ chuyển qua Hàn Bân bên người. Cha, ta cùng đệ đệ ở phụ cận không phòng ở. Phần 301. Hàn Bân chiều Tiểu Mãn nhìn qua đi. Lão bà, Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nhướng mày. Tỷ tỷ chạy nhanh hướng Tiểu Mãn bày ra tới một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nương, ngươi xem, ngươi cùng cha ta hai người cũng trụ không được nhiều như vậy phòng ở nếu không, ngươi đem đằng trước kia mấy gian phòng ở bán cho ta cùng đệ đệ. Nháo nháo, đằng đằng, tả tả đồng thời chiều tỷ tỷ nhìn qua đi. Ý tứ, ngươi tưởng mở. Nương khẳng định sẽ không đáp ứng. Đệ đệ cũng cảm thấy Tiểu Mãn sẽ không đáp ứng. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Tỷ tỷ trong lòng vui vẻ, nương, ta liền biết người luyến tiếc đem ta quét đi ra ngoài. Tiểu Mãn nhướng mày. Thân mẫu nữ, minh tính sổ. Tỷ tỷ, không thành vấn đề. Nương, ngươi chuẩn bị thu bao nhiêu tiền? Tiểu Mãn, ta không kém tiền. Tỷ tỷ mí mắt nhảy một chút. Tiểu Mãn nhìn tỷ tỷ nói, ta thiếu cái nha hoàn. Tỷ tỷ mặt lập tức liền nhíu lại. Nương, ta là ngươi khuê nữ. Thân. Tiểu Mãn cười cười. Ca ca ngươi nhóm cũng là ta thân nhi tử. Tỷ tỷ đi đến Thang Tuệ Tuệ bên người hoa tới rồi Thang Tuệ Tuệ trong lòng ngực. Mãi mãi, ta bị ta nương cùng cha ta vứt bỏ. Thang Tuệ Tuệ sờ sờ tỷ tỷ đầu tóc. Đều đương nương, còn cùng mãi mãi làm nũng. Mãi mãi, cha ta cùng ta nương quá xấu rồi. Xỉu xỉu lại đây tế tới rồi tỷ tỷ cùng Thang Tuệ Tuệ trung gian. Mụ mụ, bà ngoại cùng ông ngoại không xấu. Tỷ tỷ xoa xoa xỉu xỉu tiểu béo mặt. Tiểu ngu ngốc. Ngươi bà ngoại cùng ông ngoại muốn đem chúng ta đuổi ra đi. Kia cũng không xấu. Tiểu ngu ngốc. Hắc hắc. Mai Băng mụ mụ đều xem trợn tròn mắt. Đang đang mụ mụ, ngươi thật chuẩn bị đem bọn nhỏ đều đuổi ra ngoài. Nàng chỉ là không nghĩ làm Tiểu Mãn làm khó dễ Mai Băng. Tiểu Mãn, ân, Mai Băng mụ mụ, này, ta. Hàn Bân vừa thấy Mai Băng mụ mụ biểu tình liền biết nàng suy nghĩ nhiều. Mai Băng mụ mụ, ta đã sớm muốn cho bọn họ đi ra ngoài tự lập môn hộ đi. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp lý do. Mai Băng mụ mụ, này. Hàn Bân nhìn Mai Băng mụ mụ cười cười. Người yên tâm đi. Bọn họ khẳng định có thể đem nhật tử quá hảo. Tiểu Mãn xem Mai Băng mụ mụ còn không yên tâm liền nói. Nếu là bọn họ quá không tốt, ta liền đem bọn họ kêu trở về lại dạy dạy bọn họ. Đang đang ánh mắt sáng lên. Nếu là hắn cố ý đem nhật tử quá không tốt, kia. Tiểu Mãn nhìn đằng đằng nhướng mày. Đang đằng run lên một chút. Kia hắn nương khẳng định sẽ hảo hảo giáo hắn. Mai Băng mụ mụ xem Tiểu Mãn cùng Hàn Bân thái độ đều như vậy kiên định cũng không dám nói cái gì. Vậy làm cho bọn họ trước thử xem. Nếu là không được lại làm cho bọn họ dọn về tới. Tiểu Mãn, hảo. Hàn Bân nhìn đằng đằng nói. Nam tử hán đại trượng phu, ở bên ngoài muốn đem công tác làm hảo, ở nhà muốn đem lão bà hài tử chiếu cố hảo. Đằng Đằng hưu khí vô lực mà nói. Đã biết. Tiểu Mãn nhìn Đằng Đằng cười cười. Ngươi như vậy, Mai Mai sẽ hiểu lầm. Mai Băng, A Di, ta sẽ không hiểu lầm. A Di, ta nếu là có rảnh có thể tới tìm ngài nói chuyện phiếm sao? Có thể. A Di, ta nghe Đằng Đằng nói, ngài tuổi trẻ thời điểm đương quá dân binh đội đội trưởng. Ân. Khi đó Tiểu Mãn cấp Mai Băng nói chút nàng đương dân binh đội đội trưởng khi sự. Nói xong sau, Tiểu Mãn liền nhìn Mai Băng nói. Ta nghe Đằng Đằng nói, ngươi là đặc chiến đội đội trưởng. Ân. A Di, ngài dân binh trong đội có nữ không? Chúng ta dân binh trong đội có cái kêu hổ nữ tiểu cô nương. Thức mau, Mai Băng liền cùng Tiểu Mãn cho tới cùng nhau. Đằng Đằng tễ tới rồi Tiểu Mãn cùng Mai Băng trung gian. Mai Mai, ta mang ngươi đi tà phòng nhìn xem. Ta trong phòng có thật nhiều phi cơ mô hình. Mai Băng đem Đằng Đằng đẩy đến một bên. Về sau lại xem. A Di, hổ nữ hảo đáng yêu. Tiểu Mãn nhìn Mai Băng nói, ngươi cũng thực đáng yêu. Mai Băng mụ mụ vốn dĩ xem Mai Băng cùng Tiểu Mãn liêu kia nóng hổi trong lòng có điểm không thoải mái. Kết quả Tiểu Mãn liền khen Mai Băng một câu, Mai Băng mụ mụ tâm tình liền biến hảo. Mai Băng tẩu tử nhìn nhìn Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Mai Băng mụ mụ. Mai Băng tẩu tử cảm thấy Mai Băng mụ mụ cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Mai Băng tẩu tử cũng biết nháo nháo có vị hôn thê, cho nên Tiểu Mãn cùng Mai Băng nói chuyện phiếm thời điểm. Mai Băng tẩu tử liền đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tả tả trên người. Mau giữa trưa thời điểm, nháo nháo liền lánh tả tả cùng tỷ tỷ, đệ đệ đi phòng bếp nấu cơm đi. Xỉu xỉu xem nháo nháo nhóm đi phòng bếp liền chạy tới lão Quách bên người. Quách thái ra ra, chúng ta cũng đi làm điểm tâm đi thôi. Lão Quách tử trên sofa đứng lên. Hảo! Mai Băng tẩu tử cũng đứng lên. Ta cũng đi hỗ trợ đi thôi. Thang Tuệ Tuệ, kia nào hành? Ngươi hôm nay chính là lần đầu tiên tới cửa. Không có việc gì. Mai Băng tẩu tử nhìn nhìn Mai Băng mụ mụ. Mẹ, ta đi hỗ trợ đi. Đi thôi. Mai Băng đã muốn đi hỗ trợ lại tưởng cùng Tiểu Mãn nói chuyện thiếm. Đằng Đằng đem Mai Băng từ trên sofa kéo tới liền hướng bên ngoài đi. Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Người trẻ tuổi đều đi rồi về sau. Tiểu Mãn liền bắt đầu cùng Mai Băng mụ mụ thương lượng Đằng Đằng cùng Mai Băng kết hôn chi tiết. Bên kia, Đằng Đằng lôi kéo Mai Băng từ trong phòng ra tới sau liền quải tới rồi chính hắn phòng. Đi vào, Đằng Đằng liền đem Mai Băng đẩy đến trên tường. Tiếp theo, Đằng Đằng liền đè ép qua đi, ngươi thực thích ta nương. Ân. Đằng Đằng nhìn Mai Băng đôi mắt nói. Nếu là ta nương không cho ngươi cùng ta kết hôn, ngươi sẽ làm sao? Ta. Mai Băng vừa mới nói một cái ta tự, Đằng Đằng liền lại hướng Mai Băng trên người đè xuống. Nghĩ kỹ lại nói. Ngươi Mai Băng kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngươi không phải là ở An A Di giấm đi. Đang Đằng nhìn chằm chằm Mai Băng đôi mắt nói. Ta hiện tại liền muốn biết, nếu là ta nương không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau, ngươi sẽ làm sao? Ta Mai Băng đôi mắt lóe lóe. Mụ mụ ngươi là sẽ không phản đối. Ta nói nếu. Mai Băng đẩy đẩy Đằng Đằng, nào có như vậy nhiều nếu. Đằng Đằng không nhúc nhích, nói cho ta. Ngươi sẽ như thế nào làm? Mai Băng xem Đằng Đằng nhất định phải muốn tới đáp án liền nhíu nhíu mày, cái này đáp án đối với ngươi rất quan trọng sao? Đằng Đằng gật gật đầu. Cái này đáp án đối chúng ta hai cái đều rất quan trọng. Mai Băng tưởng không rõ. Vì cái gì? Chương 468 bỏ tường. Đằng Đằng vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi trước nói cho ta đáp án, ta lại nói cho ngươi vì cái gì? Mai Băng tưởng nói. Nếu là mẹ ngươi không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau, ta đây liền bất hòa ngươi ở bên nhau. Chính là, Mai Băng không biết vì cái gì không nghĩ đem câu này nói xuất khẩu. Ta cũng không biết. Đằng Đằng nghe xong thật cao hứng. Bất quá, không đổi. Ngươi chậm rãi tưởng. Nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Mai Băng cắn cắn môi. Nếu là ta nói ta sẽ nghe ngươi nương, ngươi sẽ làm sao? Đằng Đằng lập tức liền dùng miệng mình đem Mai Băng miệng ngăn chặn. Qua một hồi lâu, Đằng Đằng mới đem Mai Băng buông ra. Ta sẽ như vậy làm. Mai Băng mặt có điểm hồng. Ngươi. Đằng Đằng dán Mai Băng thân mình giật giật, chờ kết hôn, ta liền đổi một loại khác biện pháp làm ngươi sửa miệng. Cái này, Mai Băng mặt càng đỏ hơn. Lưu. Mai. Đằng Đằng ở Mai Băng trên mặt hôn một cái, chờ lên trứng, ta liền có thể đối với ngươi hợp pháp chơi lưu manh. Mai Băng tưởng đem Đằng Đằng từ trên người nàng đẩy ra. Chính là, Mai Băng càng đẩy, Đằng Đằng dán đến càng chặt. Mai Mai, ngươi vừa rồi có phải hay không cảm thấy, ngươi nếu là nói nếu là ta nương không cho ngươi cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi liền bất hòa ta ở bên nhau. Ta liền sẽ sinh khí. Hoặc là trực tiếp liền không cưới ngươi. Mai Băng không nói chuyện. Đằng Đằng ở Mai Băng ngoài miệng mổ một chút. Nhà đầu đốc. Ngươi thích ta nương ta cao hứng còn không kịp đâu. Mai Băng sửng sốt một chút. Ngươi vừa rồi không phải ở ăn con mẹ ngươi giấm. Ta ăn ta nương giấm làm gì? Ngươi như vậy hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi. Đằng Đằng méo méo Mai Băng cái mũi. Nhà đầu đốc, ngươi nếu là thích ta nương, ta đây liền không cần đương có nhân bánh quy. Vậy ngươi vừa rồi làm gì như vậy hỏi? Đằng Đằng sờ sờ cái mũi. Ta nương cùng cha ta không phải tưởng chờ chúng ta một kết hôn liền đem chúng ta đuổi ra ngoài sao. Mai Băng nghĩ nghĩ. Cho nên ngươi liền muốn cho ta cùng A-Z nói không cần đem chúng ta hai người đuổi ra ngoài. Đằng Đằng lắc lắc đầu. Ngươi muốn cho ta cùng thúc thúc nói. Đằng Đằng lại lắc lắc đầu. Vậy ngươi là muốn cho ta cùng mãi mãi cầu tình. Không phải. Kia Mai Băng đem trong nhà trưởng bối từng cái đều đoán một lần. Nhưng Đằng Đằng mỗi lần đều lắc đầu. Cuối cùng, Mai Băng nhìn Đằng Đằng nói, ngươi không phải là muốn cho cha ta cùng cha ngươi nói đi. Không phải. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắc hắc Đằng Đằng lại ở Mai Băng ngoài miệng mổ một chút. Ta muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau chơi xấu. Mai Băng lập tức không có phản ứng lại đây. Ta mới không bằng ngươi cùng nhau chơi nói đến này, Mai Băng phản ứng lại đây. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng nhau an vạ cha mẹ ngươi trong nhà không đi. Cũng không phải không đi. Chính là cách 1-2 ngày liền trở về trụ 3-4 thiên. Mai Băng cũng cảm thấy tiểu mãn ra không khí thực hảo. Này không tốt lắm đâu. Ngươi không nghĩ tùy thời đều có thể cùng ta nương lành giáo. Tưởng. Vậy như vậy định rồi. Hảo. Chính là, chúng ta nếu là thường xuyên tới, cha ngươi có thể hay không không cho chúng ta mở cửa. Sẽ không. Có ngươi ở, cha ta khẳng định ngượng ngùng không cho chúng ta mở cửa. Mai Băng nhưng không Đằng Đằng như vậy lạc quan. Thời gian dài, cha ngươi khả năng liền không biết xấu hổ. Đằng Đằng lập tức nói. Kia chúng ta liền bỏ tường. Bỏ tường. Đúng vậy. Mai Băng trừng mắt nhìn Đằng Đằng liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là vô lại về đến nhà. Hắc hắc. Bên kia, Mai Băng tẩu tử biên trợ thủ biên cùng nháo nháo, tả tả, tỉ tỉ, đệ đệ nói chuyện phiếm. Cho chuyện cho chuyện. Mai Băng tẩu tử liền đem đề tài chuyển tới nàng muội muội trên người. Ta cũng có cái muội muội, ta muội muội. Mai Băng tẩu tử thực sẽ nắm chắc đúng mực. Hôm nay là tới cấp Mai Băng tương gia. Cho nên Mai Băng tẩu tử nói đơn giản nàng muội muội mấy cái ưu điểm liền không nói. Mai Băng tẩu tử cảm thấy hôm nay chỉ cần làm đại gia biết nàng có cái muội muội, nàng muội muội thực ưu tú là được. Mai Băng tẩu tử chuẩn bị chờ Mai Băng cùng Đằng Đằng kết hôn thời điểm lại đem nàng muội muội giới thiệu cho nháo nháo, Đằng Đằng nhóm. Mai Băng tẩu tử cân nhắc một phen về sau cảm thấy Tả Tả cùng nàng muội muội nhất thích hợp. Gần nhất, Tả Tả là ngồi văn phòng. Đại an toàn lại có tiền đồ. Thứ hai, Mai Băng tẩu tử cảm thấy cùng nháo nháo, Đằng Đằng so sánh với, Tả Tả thoạt nhìn thân thiết nhất, cũng nhất bình thản. Mai Băng tẩu tử cảm thấy lấy nàng muội muội bản lĩnh hẳn là có thể đem Tả Tả bắt chẹn. Mai Băng tẩu tử xảo diệu giới thiệu xong muội muội sau liền có tâm tình chú ý khác. Nay một chú ý, Mai Băng tẩu tử liền càng muốn đem muội muội gả đến tiểu mãn gia. Xỉu xỉu, ngươi này đó làm điểm tâm tiểu đao tiểu mâm đều là ai cho ngươi làm nha? Xỉu xỉu biên ở tiểu chậu xoa mặt biên nói, ta bà ngoại. Ngươi bà ngoại đối với ngươi cũng thật hảo. Ân. Mai Băng tẩu tử ngồi xổm xuống nhìn nhìn xỉu xỉu tiểu thất thượng phóng đồ vật, ngươi này đó đều là thật sự. Ân, kia, ngươi làm được điểm tâm có thể ăn sao? Ta mới vừa học. Chờ ta học xong là có thể ăn. Ngươi bà ngoại cũng thật sủng ngươi. Xỉu xỉu đem trong tay cục bột tạo thành cái tiểu điểm tâm. Ta ông ngoại bọn họ cũng đều rất đau ta.